Cao Võ, ta mang theo anime hệ thống giết điên rồi chương 452 tới chương 489. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Toàn thân Lý Hàn Phong linh khí tuôn trào, hai tay phát ra lục quang, đồng thời chữa trị cho hai cánh tay bị thương. Mập mạp, mập mạp, tỉnh lại đi. Vừa chữa thương, cậu vừa không ngừng kêu Cao Vũ Triệt, cố gắng đánh thức cậu ta. Cao Vũ Triệt vẫn mở to mắt, nhưng đồng tử lại tan rã, dường như ý thức đã bị hút vào một nơi nào đó, hoàn toàn không còn tỉnh táo. Trong từng tiếng gọi của Lý Hàn Phong, đồng tử tan rã của Cao Vũ Triệt dần dần lóe lên ánh sáng, từ từ điều chỉnh tiêu điểm, cuối cùng phản chiếu khuôn mặt có phần nóng nảy của cậu. Điên rồ, là cậu à? Giọng nói khàn khàn vang lên, hai tay Lý Hàn Phong khẽ rung lên, rồi cậu nở nụ cười trêu chọc, mập mạp à, lần này cậu suýt chút nữa thành mập mạp chết dở rồi. Còn phải là bố của cậu đây ra tay cứu cậu. Nào, đừng nói gì vội, máu đã ngừng rồi, chuyện gì để sau hẳn nói. Cao Vũ Triệt nghe vậy không đáp, không rõ là vì hết hơi hay vết thương quá nặng, cậu ta chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Hàn Phong vừa trị liệu vừa cảm nhận tình trạng cơ thể của Cao Vũ Triệt. Cậu ta không bị nội thương, chỉ đơn thuần là gãy hai tay và mất quá nhiều máu. Với một giác tỉnh giả cấp bậc này, loại thương thế đó không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khiến cậu ta suy yếu trong thời gian ngắn. Lý Hàn Phong biết cậu ta không ngủ, nên vẫn không ngừng lải nhải, hy vọng cậu ta có thể giữ được tỉnh táo. Cái thằng nhóc này thật là, con trai ra ngoài phải chú ý an toàn chứ, cậu không biết sao. Lại còn, cậu mập mạp này đúng là yếu đến đáng thương, dễ dàng bị người ta biến thành ra nông nổi này. Quan trọng nhất là, đây mẹ nó là nhà tôi đó. Toàn là máu me, chuyện này không ổn rồi. Lý Hàn Phong vừa lầm bầm vừa chuyên tâm trị liệu, kéo dài mãi cho đến khi trời tối hẳn, cuối cùng mới tạm thời nối lại được cánh tay cho cậu ta. Chậm rãi thở vào một hơi, Lý Hàn Phong chỉ cảm thấy khô cả miệng. Sao mà không khô cho được? Lải nhải mấy tiếng đồng hồ liền, cổ họng không khan cũng là nhờ thể chất của cậu mạnh. Thôi đi, đừng giả chết nữa, cánh tay đã nối xong cho cậu rồi, nhưng trong thời gian ngắn chưa dùng được đâu. Nếu chăm sóc tốt thì khoảng một tháng là có thể miễn cưỡng chiến đấu. Vừa nói, Lý Hàn Phong hơi thiếu kiên nhẫn vỗ vỗ đùi Cao Vũ Triệt, mau biến trở lại đi, tốn chỗ quá. Cao Vũ Triệt vẫn giữ nguyên trạng thái biến thân, cao gần 3 mét, nằm ngang gần như choáng hết cả phòng khách. Lúc này, cậu ta mới chậm rãi mở mắt, trên mặt không biểu cảm gì, chỉ có giọng nói khàn đặc cất lên, tôi hình như không biến trở lại được. Cái gì? Lý Hàn Phong giật mình, suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Nhưng rồi cậu nhanh chóng phản ứng lại, trầm giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Không biết, sau khi ý thức tỉnh lại, tôi vẫn muốn biến về hình người, nhưng không cách nào kiểm soát được. Dường như tôi chỉ có thể duy trì hình thái này. Trong đôi mắt đục ngầu của Cao Vũ Triệt lộ ra một tia mê mang, dường như chính cậu ta cũng đang nghi hoặc vấn đề này, liệu mình có thật sự luôn là như vậy không? Sắc mặt Lý Hàn Phong triệt để khó coi. Cậu biết Hoa Tu Nhã chắc chắn đã để lại hậu chiêu gì đó trên người Cao Vũ Triệt, dù sao đối phương là nhắm vào cậu. Nhưng chuyện như vậy, cậu lại lần đầu tiên nghe nói, không thể kiểm soát năng lực thiên phú của bản thân, hơn nữa dường như ngay cả nhận thức về chính mình cũng sai lệch. Lại thêm hai cánh tay bị gãy rõ ràng là do chính Cao Vũ Triệt tự làm. Lý Hàn Phong gần như có thể chắc chắn rằng Cao Mập Mạp đã bị Hoa Tu Nhã khống chế tinh thần, chỉ là không biết đối phương đã để lại thứ gì trong đầu cậu ta. Cậu hãy kể lại tất cả những gì cậu biết đi. Tại sao lại ra nông nổi này? Khuôn mặt Cao Mập Mạp lại hiện lên vẻ mê mang, mãi một lúc sau mới lắc đầu nói, tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là trước đó tôi hình như đã gọi cho cậu. Sau đó thì tôi không nhớ gì nữa, cứ như là ngủ một giấc, tỉnh dậy tôi đã nằm trên sàn nhà của cậu rồi. Giọng Cao Vũ Triệt vô cùng khàn đặc. Hoàn toàn không giống giọng một cậu trai chưa đến 20 tuổi, trong đó còn mang theo vẻ nghi hoặc và không chắc chắn. Lý Hàn Phong thực ra cũng không ôm hy vọng gì. Đối phương đã dám để Cao Mập Mạp trở về, tự nhiên sẽ không để lại sơ hở nào. Cậu cũng biết, mục đích cuối cùng của đối phương là cậu, nên chắc chắn đã để lại thủ đoạn đối phó cậu trên người Cao Mập Mạp. Nếu là người khác, Lý Hàn Phong đã không nói hai lời dùng huyễn thuật rồi, tự nhiên sẽ biết có thủ đoạn gì đã xâm nhập vào thức hải. Nhưng đây là Cao Mập Mạp. Làm như vậy có thể sẽ gây ra biến cố gì đó làm tổn thương thức hải của cậu ta. Vì thế, Lý Hàn Phong vô cùng thận trọng, không tùy tiện hành động, mà muốn hỏi ý Lý Tư Lệnh hoặc Lam Vong Ưu xem có biện pháp nào tốt hơn không. Nghĩ vậy, Lý Hàn Phong nhẹ giọng nói, thôi được, không biến lại được cũng không sao, tôi sẽ nghĩ cách. Cậu đứng dậy đi đã, tôi cần dọn dẹp lại phòng. Đây là những thứ cuối cùng cha mẹ tôi để lại cho tôi còn không nỡ làm bẩn, vậy mà cậu lại làm vấy máu khắp nơi. Lý Hàn Phong không ngừng oán trách, cố gắng thu hút sự chú ý của Cao Vũ Triệt, để cậu ta không suy nghĩ lung tung. Quả nhiên, Sau khi nghe xong, ánh mắt Cao Vũ Triệt dần mất đi vẻ suy tư, lập tức lộ ra vẻ xin lỗi. Xin lỗi cậu nhé điên rồ, tôi cũng không biết tại sao lại ra nông nỗi này. Dừng lại. Lý Hàn Phong trực tiếp ngắt lời, rồi nói, cậu tốt nhất nên báo bình an cho chú Cao và dì Cao trước đi, mấy ngày nay họ lo lắng đến xanh xao cả người rồi đó. Sau đó cậu đưa máy truyền tin cho cậu ta, nghĩ nghĩ rồi lại bấm số. Dù sao với hai cái móng vuốt bây giờ của Cao Vũ Triệt, chắc là sẽ làm nát máy mất thôi. Ngay lập tức, Lý Hàn Phong bắt đầu dọn dẹp vết máu và đồ đạc gia dụng vỡ nát trên sàn nhà, cũng không bận tâm Cao Mập Mạp báo bình an thế nào. Cao Mập Mạp cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết với bộ dạng bây giờ cậu ta không tiện gặp cha mẹ, điều đó sẽ chỉ khiến họ lo lắng hơn, nên chỉ có thể nói không tiện về nhà, phải phối hợp điều tra các kiểu. Tóm lại là lừa dối qua loa được rồi, chú Cao Đức Hoa và dì Lý Tú Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh thân, lần này thực sự vô cùng cảm ơn, lời khách sáo tôi cũng không muốn nói nhiều, sau này nếu có cần, cứ việc mở miệng. Lý Hàn Phong dường như vừa nhớ ra còn có người khác ở đó, cậu nghiêm mặt nói. Rất nhanh cậu lại tiếp tục, nhưng còn phiền anh thân tiếp tục điều tra chút dao động năng lượng của bên thứ ba mà anh nói, điều này rất quan trọng, không chừng có thể tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Thân nhận nghe vậy sắc mặt không khỏi nghiêm nghị, chuyện này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Anh, với tư cách là người của quân bộ, vốn dĩ có nghĩa vụ xử lý chuyện này, dù cho Lý Hàn Phong không mở lời. Mặc dù cảnh giới của thân nhận không thấp, nhưng anh không phải giác tỉnh giả hệ chiến đấu, chuyện này đối với anh mà nói vẫn quá nguy hiểm. Trên mặt thân nhận không có biểu cảm gì, rõ ràng anh đã biết chuyện này từ trước. Anh gật đầu nói, yên tâm. Chuyện này cứ giao cho tôi sẽ cố gắng hết sức. Không lâu sau khi ba người dùng bữa xong, một người đàn ông mặc quân phục gõ cửa phòng, rồi anh ta cùng thân nhận rời đi. Chờ thân nhận đi rồi, Lý Hàn Phong quay người nhìn Cao Vũ Triệt nói, dù sao cũng không có chuyện gì, chúng ta về nhà cậu đi. Vừa hay, tối nay còn có thể ăn chực. Cao Vũ Triệt trầm mặc một lát, rồi vẫn gật đầu. Dù sao cũng phải về sớm một chút cũng để cha mẹ sớm chấp nhận hơn. Lý Hàn Phong thấy Cao Vũ Triệt không có ý kiến, liền định đưa cậu ta xuống lầu. Nhưng rất nhanh cậu nhận ra điều bất khả thi, bởi vì Cao Vũ Triệt không thể ra được, cửa phòng không hề đủ lớn so với hình thể của cậu ta, dù cậu ta có vặn vẹo cơ thể thế nào cũng không thể lách qua. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Hàn Phong lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nếu vậy thì đi vệ sinh làm sao bây giờ đây lắc đầu. Lý Hàn Phong tiến lên túm lấy quần lót của Cao Mập Mạp, lập tức thân ảnh lóe lên, hai người biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, họ đã ở trong phòng khách nhà Cao Vũ Triệt. Không ngoài dự đoán, trong phòng khách lập tức vang lên tiếng lốp bốp đồ đạc rơi xuống đất. Không cách nào khác, hình thể Cao Vũ Triệt quá lớn, Lý Hàn Phong không thể nào đưa cậu ta tránh chính xác các vật dụng trong phòng khách được. Nhưng tất cả mọi người trong phòng khách đều không để ý đến những thứ đó. Chú Cao Đức Hoa và dì Lý Tú Hoa ban đầu cũng giật mình thon thót. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Cao Vũ Triệt, cảm xúc trong lòng họ lập tức vỡ òa. Còn tâm trí nào mà bận tâm đồ đạc rơi dưới đất nữa. Dì Lý Tú Hoa trực tiếp xông lên, ôm lấy đùi của Cao Vũ Triệt. Nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng. Một bên chú Cao Đức Hoa khóe mắt cũng đỏ hoe, nhưng chú vẫn khá kiềm chế, không mất bình tĩnh, vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của người cha. Cao Vũ Triệt không dám chạm vào mẹ mình, dù sao với móng vuốt bây giờ của cậu ta quả thật có chút bất tiện, chỉ có thể không ngừng nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu mẹ xem con bây giờ không phải vẫn ổn sao? Không sao đâu mẹ. Khóc một lúc lâu, dì Lý Tú Hoa mới dần ổn định lại cảm xúc, nhìn Cao Vũ Triệt thật kỹ rồi khẽ nói, con cái đứa này thật là, trong nhà làm sao lại ra nông nỗi này? Mau biến trở lại để mẹ xem cho kỹ đi. Một bên chú Cao Đức Hoa cũng nói, thằng ranh con, mày định phá nhà hả? Mày nhìn xem đồ đạc vỡ nát đầy đất kìa, mày có phải ngứa đòn không hả? Chú chưa nói được hai câu đã bị ánh mắt sắc lẹm của dì Lý Tú Hoa lườm cho im bặt. Ánh mắt Cao Vũ Triệt hơi né tránh, không biết giải thích chuyện này thế nào. Lý Hàn Phong thấy vậy chỉ đành bước ra cắt ngang màn an ủi của cả nhà, thấp giọng nói, dì chú ơi, Vũ Triệt cậu ấy tạm thời không có cách nào biến trở lại được vừa nói. Lý Hàn Phong đại khái kể lại tình huống hôm nay, đương nhiên, việc Cao Vũ Triệt tự làm tổn thương mình thì cậu ta tự động bỏ qua. Sau khi nghe xong, nước mắt dì Lý Tú Hoa vừa ngừng lại lần nữa tuôn trào, trong lòng vừa đau xót vừa lo lắng. Chú Cao Đức Hoa cũng nghe mà cau chặt mày, trên mặt mây đen giăng kín. Lý Hàn Phong vội vàng an ủi, dì chú yên tâm, chuyện này cháu sẽ xử lý tốt. Cháu ở Long Quốc cũng coi như có chút mối quan hệ, chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề này. Có lẽ không cần bao lâu, Vũ Triệt sẽ khôi phục nguyên dạng. Chú Cao Đức Hoa khẽ thở dài, không nói nhiều, chỉ vỗ mạnh vào vai Lý Hàn Phong rồi nói, ai, Tiểu Phong à, tóm lại chuyện lần này may mắn có cháu, bằng không chú và dì cũng không biết phải làm sao. Chi tiết trong đó chúng ta không hỏi nhiều, tóm lại cháu nhất định phải chú ý an toàn. Còn về chuyện của thằng bé này, nếu có thể thì cháu cố gắng giúp nó tìm cách đi. Dù sao với bộ dạng này nó khó mà sinh hoạt được. Đúng vậy, lần này thực sự cảm ơn cháu Tiểu Phong, dì cũng không biết phải cảm ơn cháu thế nào cho phải, tóm lại là vô cùng cảm ơn. Dì Lý Tú Hoa cũng không ngừng nói lời cảm tạ Lý Hàn Phong. Nhưng Lý Hàn Phong lại có chút không vui, cậu vờ giận dỗi nói, dì chú ơi, dì chú nói vậy thì hơi khách sáo rồi. Trước đây dì chú đã chăm sóc cháu như vậy, đây đều là việc cháu nên làm. Nếu cứ nói cảm ơn nữa là cháu giận đó. Nếu thực sự muốn cảm ơn, tối nay dì nấu cho cháu món gì ngon ngon đi, dù sao giao thừa cháu cũng không có chỗ nào khác để đi cả. Chú Cao Đức Hoa và dì Lý Tú Hoa nghe vậy đều vui vẻ, trên mặt rất nhanh đều nở nụ cười. Được được được, tối nay dì nhất định làm một bàn lớn thức ăn, đảm bảo Tiểu Phong hài lòng. Nói rồi dì nhìn sang Cao Vũ Triệt, đương nhiên, cũng làm cho Vũ Triệt hài lòng nữa. Vành mắt Cao Vũ Triệt hơi đỏ hoe, cậu ta gật đầu thật mạnh. Vào đêm, Lý Hàn Phong sau khi ăn một bữa cơm giao thừa vô cùng ấm cúng tại nhà Cao Vũ Triệt, liền rời khỏi khu phố. Bên cạnh cậu còn có Cao Vũ Triệt đi theo. Cao mập mạp này kể từ khi ăn xong vẫn nói muốn ra ngoài đi dạo một chút, Lý Hàn Phong chỉ đành dẫn cậu ta ra. Sao rồi? Có gì không thoải mái sao? Vừa ra khỏi khu phố, Lý Hàn Phong liền cau mày hỏi. Cao mập mạp vẫn luôn ám chỉ cậu muốn ra ngoài, chắc chắn là có chuyện không tiện nói ra. Cao mập mạp nghe vậy, cả người lập tức quỳ một chân xuống đất, toàn thân run rẩy. Lý Hàn Phong sợ hết hồn, vội vàng tiến lên đỡ cậu ta, ngữ khí ngưng trọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Đầu óc rất đau. Giọng khàn khàn của Cao mập mạp dường như được ép ra từ cổ họng. Đầu óc. Ánh mắt Lý Hàn Phong ngưng lại, cậu nghiến răng ken két. Đáng chết. Sau một tiếng chửi giận, hai mắt Lý Hàn Phong trở nên yêu dị tinh hồng, đang định dùng huyễn thuật thôi miên Cao Vũ Triệt thì biến cố lại xảy ra. Xoẹt, một chiếc vuốt sắc dài và mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng bụng Lý Hàn Phong, máu tươi lập tức không ngừng tuôn ra. Cảm nhận được cảm giác xé rách truyền đến từ bụng, đồng tử Lý Hàn Phong chợt co rút lại. Xì xì xì, lôi đình cuồng bạo chạy khắp cơ thể Cao Vũ Triệt, khiến toàn thân cậu ta run rẩy dữ dội, mùi khét lẹt không ngừng bay ra. Phải biết rằng, lúc này Lý Hàn Phong đã hoàn toàn khác trước, thực lực tăng vọt. Cảm nhận được cơ thể Cao Vũ Triệt run rẩy vì đau đớn, sức mạnh trong tay Lý Hàn Phong gần như vô thức buông lỏng, ngay cả lôi quang trên người cậu cũng giảm bớt mấy phần. Xoẹt, cũng chính lúc này, lực đạo trong tay Cao Vũ Triệt thế mà lại tăng thêm mấy phần, chiếc vuốt sắc cắm sâu xuyên ra khỏi bụng Lý Hàn Phong, khóe miệng cậu ta tràn ra một vệt máu đỏ tươi. Đáng chết. Lý Hàn Phong thầm mắng trong lòng. Bây giờ tôi không thể né tránh. Chỉ cần chiếc vuốt sắc rút ra khỏi cơ thể, tôi sẽ lập tức suy yếu, thậm chí tử vong vì mất đi lượng máu lớn. Bởi vì cậu đã cảm thấy nội tạng của mình bị xuyên thủng, vết thương như vậy ngay cả cậu cũng không thể coi thường. Hiện tại, Lý Hàn Phong không còn nhiều lựa chọn, một là trực tiếp giết Cao Vũ Triệt, hai là chặt đứt cánh tay đối phương để tạm thời thoát ly chiến trường, hay là Lý Hàn Phong không do dự lâu, gần như lập tức đưa ra quyết định. Chỉ thấy trong mắt cậu, những câu ngọc màu đen nhanh chóng xoay tròn kết nối thành một mảng, sau đó bộc phát ra dao động đồng lực kinh người. Tơ su quy mi. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bạo ngược và dãy dụa của Lý Hàn Phong và Cao Vũ Triệt chạm nhau. Ngay lập tức, Cao Vũ Triệt ngừng hẳn động tác trong tay, bất động, ánh mắt đờ đẫn đứng yên. Trong không gian tinh thần, Lý Hàn Phong lạnh lùng quét mắt bốn phía. Đây là một thế giới trông giống một khu dân cư, nhìn kỹ sẽ thấy nó gần như giống hệt khu phố nơi Lý Hàn Phong đang sống ngoài đời. Khẽ ngẩng đầu, cậu nhìn thấy trong một tòa nhà, Cao Vũ Triệt đang bị một cây đinh làm từ ánh sáng thất sắc đóng chặt lên lầu, khuôn mặt cậu ta tràn đầy vẻ thống khổ. Ánh mắt Lý Hàn Phong càng thêm băng giá, đồng tử đỏ rực khẽ chuyển động, nhìn về phía thân ảnh áo trắng đang lơ lửng bên cạnh Cao Vũ Triệt. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giọng nói vô cùng lạnh lẽo, thậm chí mang theo sát ý nồng đậm. Đây là sát ý nồng đậm mà Lý Hàn Phong chưa từng có. Hoa Tu Nhã cười nhạt một tiếng, khẽ nói, ha ha, tôi muốn làm gì ư, tôi đã nói rồi, tôi sẽ tìm đến cậu. Và cậu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cùng chung chí hướng với tôi. Vừa nói xong, đồng tử Lý Hàn Phong đột nhiên co rút, gần như gầm lên, dừng tay lại cho tôi. Nhưng Hoa Tu Nhã căn bản không để ý đến ý của Lý Hàn Phong, cô ta đưa tay nhẹ nhàng búng một cái. Theo tiếng tách một cái, cây đinh bảy màu ghim trên cơ thể Cao Vũ Triệt lập tức bung ra, bao trùm toàn bộ cậu ta trong đó. Sau đó lần lượt hóa thành những điểm sáng, chậm rãi phiêu tán vào khoảnh khắc cuối cùng, Cao Vũ Triệt dường như tỉnh táo lại trong chớp mắt, nhưng đã quá muộn. Cậu ta nhìn về phía Lý Hàn Phong ở dưới, trong ánh mắt lộ ra vẻ xin lỗi. Miệng chậm rãi khép mở, giọng nói nhỏ như sợi chỉ. Xin lỗi cậu nhé điên rồ, lại gây thêm phiền phức cho cậu. Nếu có thể, hãy chăm sóc cha mẹ tôi xin nhờ lời còn chưa dứt, cuối cùng đầu của cậu ta cũng hóa thành những điểm sáng phiêu tán trên không trung, rồi dần mờ nhạt biến mất. Thế giới trong nháy mắt biến thành màu xám đen, và không ngừng chấn động. Đây là thế giới tinh thần của Cao Vũ Triệt, ý thức cậu ta bị chôn vùi, nơi đây tự nhiên sẽ sụp đổ. Nhưng Lý Hàn Phong dường như hoàn toàn không ý thức được điều đó, lúc này ánh mắt cậu có chút ngốc trệ, sững sờ nhìn những điểm sáng đang dần mờ nhạt trên không. Trong đầu dường như có thứ gì đó đang giãy giụa dữ dội, toàn bộ não vực đều run rẩy. Ông ong ong, từng màn hình ảnh vỡ nát không ngừng lóe lên trong đầu điên rồ, tối nay qua nhà tôi ăn cơm đi, vừa hay cha mẹ tôi cũng lâu rồi không gặp cậu. Điên rồ, cậu cho tôi mượn tài liệu học tập tham khảo một chút đi. Điên rồ, thi cử thế nào rồi? Điên rồ chăm sóc cha mẹ tôi nhé. Trong tiếng ù tai dữ dội, dường như đột nhiên vang lên một giọng điện tử tổng hợp. Đinh, thông báo, phát hiện não vực ký chủ phát sinh dao động cảm xúc mạnh mẽ, do đó động lực Sharingan tăng lên đáng kể. Thông báo nhưng lúc này, Lý Hàn Phong căn bản không nghe thấy những âm thanh đó, cậu cảm thấy một trận uất nghẹn trong lòng, gần như muốn không thở nổi. Dần dần, đồng tử đờ đẫn của Lý Hàn Phong chậm rãi tập trung, tơ máu bò đầy tròng trắng, hai mắt cậu ta dường như muốn rỉ máu. A! Một tiếng gầm thét tựa như giả thú bị ép ra từ sâu trong cổ họng Lý Hàn Phong, đồng thời một cổ động lực vô cùng kinh khủng tuôn trào, quét sạch toàn bộ thế giới tinh thần sắp sụp đổ. Ưm! Thân ảnh áo trắng lơ lửng giữa không trung phát ra một tiếng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cô ta liền bị động lực cuồng bạo quét sạch, cả người tan rã như cát đá bị nước biển cuốn đi. Rải rác trở thành từng đốm sáng. Trên khuôn mặt ánh sáng bảy màu cũng được mở ra một góc, lộ ra nụ cười nhếch mép nhẹ nhàng của cô ta. Khoảnh khắc sau đó, động lực cuồng bạo trực tiếp nghiền nát cô ta, khiến cô ta biến mất. Nơi này cô ta chỉ là để lại một đạo ý thức trong thế giới tinh thần của Cao Vũ Triệt, căn bản không thể ngăn cản thế công khủng khiếp đến như vậy của Lý Hàn Phong. Đương nhiên, cô ta cũng không có ý định ngăn cản. Đinh, không gian vỡ nát. Ý thức Lý Hàn Phong trong nháy mắt bị kéo về thực tại. Bên ngoài, chỉ mới trôi qua một giây thời gian. Cảm nhận được chiếc móng vuốt xuyên qua bụng đã hoàn toàn mất đi lực đạo, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại, dường như sắp biến trở lại thành bàn tay con người. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ vết thương, nhưng Lý Hàn Phong không hề bận tâm. Cậu chỉ một tay đặt lên bụng, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía thi thể đã hoàn toàn mất đi sinh khí phía trước, cậu khẽ bước lên một bước, duỗi cánh tay còn lại đỡ lấy cổ Cao Vũ Triệt. Sau đó nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống đất, đôi đồng tử đỏ tươi có chút thất thần nhìn Cao Vũ Triệt tựa như đang ngủ thiếp đi. Giờ đây, cậu ta đã khôi phục lại hình dáng con người, toàn thân từ đầu đến chân, ngoại trừ quần áo rách nát và hai cánh tay ra, không hề có một vết thương nào, nhưng lại không còn chút sinh khí nào nữa. Lý Hàn Phong không la hét, cứ thế quỳ bên cạnh, một tay đỡ vai cậu ta, ánh mắt thất thần nhìn xuống đất. Ken ken ken, không biết đã qua bao lâu, từng hồi chuông ngân vang có tiết tấu bên tai, Lý Hàn Phong lúc này mới dần lấy lại tinh thần. Cậu ngẩng đầu nhìn tiếng chuông truyền đến từ trong thành, rồi lập tức cúi mắt nhìn Cao Vũ Triệt, cậu khẽ nói, mập mạp, không giờ rồi, năm mới vui vẻ. Lời vừa dứt, Lý Hàn Phong chậm rãi ôm lấy Cao Vũ Triệt, từng bước một đi trở lại khu phố. Hôm nay là mùng 1 Tết, rất nhiều người đều thức trắng chờ đợi khoảnh khắc này, không ít người cũng đã nhìn thấy hai người Lý Hàn Phong. Nhưng điều này không gây chú ý, bởi vì cơ thể Cao Vũ Triệt đã che đi vết thương của Lý Hàn Phong, cộng thêm máu đã ngừng, nên không ai phát hiện điều bất thường. Lý Hàn Phong đi vào khu phố sau, đi thẳng đến nhà Cao Vũ Triệt. Đèn đường kéo bóng lưng cậu thật dài, thật dài. Nhìn thân ảnh nằm trong vòng tay Lý Hàn Phong, đầu óc dì Lý Tú Hoa trống rỗng. Dì không thể nào tin được, mấy giờ trước con trai còn cùng mình cười nói vui vẻ ăn cơm tất niên vậy mà bây giờ đã mất đi dấu hiệu của sự sống. Mãi lâu sau, dì Lý Tú Hoa mới dần lấy lại tinh thần. Dì đột nhiên đưa tay che miệng, từng tiếng nghẹn ngào tràn ra từ kẽ ngón tay, nước mắt không ngừng tuôn trào. Nghe thấy động tĩnh, chú Cao Đức Hoa cũng vội vàng chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chú cũng ngây người. Đôi mắt hổ của chú lập tức đỏ bừng, trong mắt không ngừng dâng lên hơi nước, cuối cùng tràn mi. Hai người đều cố gắng kiềm chế tiếng khóc, không để cảm xúc bi thương lan tràn ra, dù sao hôm nay là một năm mới. Lý Hàn Phong vẫn im lặng, ôm Cao Vũ Triệt đi vào, chú Cao Đức Hoa và dì Lý Tú Hoa theo sau. Khoảnh khắc sau đó, dì Lý Tú Hoa đang không ngừng nghẹn ngào cuối cùng không thể chịu đựng được cú sốc này, ngất lịm đi. May mắn thay, chú Cao Đức Hoa vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của vợ, chú lập tức ôm lấy dì. Lý Hàn Phong đặt Cao mập mạp xuống ghế sofa trong phòng khách, rồi chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói với chú Cao Đức Hoa, chú Cao, chuyện này là lỗi của cháu. Cháu sẽ bắt kẻ đứng sau, trả lại công bằng cho dì chú. Giọng nói cậu vô cùng khàn đặc, giống như móng tay cào vào bảng đen, đây là lần đầu tiên cậu phát ra âm thanh như vậy. Chú Cao Đức Hoa cả người đều bị cảm xúc bi thương bao phủ, nghe vậy chú không ngừng lắc đầu, nhưng lại không thốt nên lời. Lý Hàn Phong thực sự không muốn tiếp tục ở lại đây, bởi vì những cảm xúc không ngừng lan tràn khiến cậu gần như không thở nổi. Chú Cao, hậu sự của Cao mập mạp xin giao cho chú. Nhớ báo cho cháu biết, cháu xin lỗi. Nói xong, Lý Hàn Phong trong nháy mắt biến mất. Theo Lý Hàn Phong biến mất, chú Cao Đức Hoa cũng không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng, ôm dì Lý Tú Hoa ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở. Giống như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ quý giá, chú khóc đến tê tâm liệt phế. Về đến nhà, Lý Hàn Phong lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời đêm xa xăm. Cảm xúc sôi trào trong lòng cuối cùng vỡ òa, cậu chậm rãi cúi đầu xuống nhưng trên bệ cửa sổ lại có những giọt nước không ngừng rơi xuống, trong lòng cậu tràn đầy tự trách và hối hận, hận bản thân không quả quyết. Nếu cậu đã xâm nhập thế giới tinh thần của Cao Vũ Triệt ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nông nỗi này. Đồng thời, mối hận với thân ảnh áo trắng đó đã đến mức không thể kìm nén được. Mỗi khi thân ảnh đó thoáng qua trong đầu, Sharingan lại không kiểm soát được mà hiện lên. Lý Hàn Phong có thể cảm nhận được động lực ẩn chứa trong đôi mắt này bây giờ hoàn toàn không thể sánh với trước đây, nhưng cậu cũng không hề vui vẻ dù chỉ một chút. Nếu có thể, cậu cũng không hề muốn thứ sức mạnh này. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi chân trời lóe lên một dải bạc, và trên đường cũng bắt đầu có người qua lại, Lý Hàn Phong mới chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra một đôi đồng tử lạnh giá đến mức hoàn toàn không thể nhận ra cảm xúc của con người. Dường như đã mất đi vẻ lười nhác thường ngày, trong đôi mắt này, chỉ có thể nhìn thấy sát ý băng giá vô tận. Lý Hàn Phong chậm rãi lấy ra máy truyền tin, gọi một dãy số. Mười mấy giây sau, cuộc gọi được kết nối. Tôi cần tất cả thông tin tài liệu về tổ chức Hy, đặc biệt là liên quan đến Hoa Tu Nhã. Đầu dây bên kia, Lý Tư Lệnh lông mày đột nhiên nhướng lên. Mặc dù ông không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngữ khí của Lý Hàn Phong cho ông biết nhất định đã có chuyện cực kỳ tồi tệ. Được, tôi sẽ lập tức gửi đến máy truyền tin của cậu. Cậu còn nhu cầu nào khác không? Lý Tư Lệnh vô cùng sáng suốt, không hỏi han trước mà lập tức đáp ứng yêu cầu của người kia. Chỉ vậy thôi. Lý Hàn Phong trực tiếp cúp máy, rồi ngay lập tức bấm số điện thoại khác. Trong kinh thành, Lý Tư Lệnh cau mày nhìn chiếc máy truyền tin đã bị ngắt kết nối trong tay. Khoảnh khắc sau đó, ông hô to một tiếng, người đâu? Sau khi nhân viên thủ vệ đi tới, ông nói với ngữ khí ngưng trọng, cầm lệnh bài của tôi đến kho tin tức, lấy tất cả thông tin liên quan đến tổ chức Hy, càng chi tiết càng tốt. Vâng. Binh sĩ thủ vệ lĩnh mệnh rời đi. Lý Tư Lệnh cau mày lẩm bẩm, cậu nhóc, hy vọng cậu bớt chút đi. Lúc này đang là thời kỳ mấu chốt, không chừng sắp toàn diện khai chiến với dị tộc rồi, đừng gây ra chuyện quá tàn khốc. Tại khu căn cứ SH, sau khi Lý Hàn Phong đã hiểu tình hình từ thân nhận và nói chuyện với Lam Vong Ưu, cậu mới thu lại máy truyền tin. Sau đó, cậu đứng dậy ra cửa. Tang lễ của Cao Mập Mạp còn chưa được lo liệu, cậu bây giờ không thể rời khỏi khu căn cứ SH, đành tạm thời để lũ sâu bọ của tổ chức Hy sống thêm mấy ngày. Thứ hai, nhân vật chủ chốt Hoa Tu Nhã không dễ tìm như vậy, điều này cần thời gian, và giả thuyết là, thực lực hiện tại của cậu vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, mục đích của Lý Hàn Phong rất rõ ràng, dành thời gian tăng cường thực lực, sau đó thanh trừ các thành viên tổ chức Hy, dùng cách này để truy lùng dấu vết của Hoa Tu Nhã. Đi qua những con đường dần trở nên náo nhiệt, xuyên qua đám đông ồn ào, Lý Hàn Phong giống như một lữ khách cô độc, lạc lõng giữa không khí vui tươi xung quanh. Rất nhanh, cậu đi ra cửa thành. Có lẽ vì hôm nay là mùng 1 Tết, đám thợ săn thường tụ tập ở cổng thành đều biến mất. Nhưng Lý Hàn Phong cũng không bận tâm đến điều này. Mục tiêu của cậu là rừng sương mù. Nếu cậu nhớ không lầm, trong trận công thành chiến lần trước, vương giả trong rừng sương mù đã bị Lam Vong Ưu tiêu diệt. Theo lý thuyết, bây giờ trong rừng khả năng cao là không còn thú vương cấp vương giai, như vậy cậu có thể tha hồ mà tàn sát. Còn về việc yêu tộc có bất mãn hay không ư, đó không phải là vấn đề cậu nên suy tính. Không chậm trễ thời gian, Lý Hàn Phong dùng tốc độ nhanh nhất lao đến rừng sương mù, tiến vào mảnh rừng âm u quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ này. Hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh, khói trắng dày đặc bốc lên, ước chừng mấy trăm phân thân hiện ra, sau đó gần như không dừng lại mà lập tức lao đi về các hướng khác nhau. Với số lượng phân thân như vậy, chúng hình quạt khuếch tán, lùng sục vào sâu trong rừng sương mù. Những nơi đi qua, tất cả yêu thú gặp phải đều bị chém giết, bất kể cấp bậc nào cũng vậy. Động tĩnh lớn như thế rất nhanh kinh động đến những yêu thú còn lại, những con có chút linh tính thì nhao nhao chạy trốn vào sâu trong rừng, còn những con không sợ chết thì rất nhanh đều chết. Rừng sương mù rất rộng lớn, cho dù có mấy trăm phân thân từng tấc tiến lên, ba ngày trời cũng chỉ vừa vặn đến được khu vực trung tâm. Mùng 3 tháng Giêng, hôm nay Lý Hàn Phong nhận được tin nhắn từ chú Cao Đức Hoa trong máy truyền tin. Cậu lướt mắt qua loa rồi cất đi. Sau đó, thân ảnh cậu lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Nhưng các phân thân vẫn tiếp tục công việc càn quét. Điểm sát lục gần như biến đổi từng khoảnh khắc, nhưng theo thời gian trôi đi, tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm. Rất nhiều yêu thú cũng đã chạy trốn vào sâu trong rừng rồi. Lý Hàn Phong thân hình đột ngột xuất hiện trong phòng khách, như thể lách mình từ trong không gian mà ra. Sau khi trở về, cậu không hề dừng lại mà đi thẳng vào phòng tắm để gột rửa. Khoảng 20 phút sau, Lý Hàn Phong gột rửa sạch sẽ vết máu và bụi bẩn trên người, đi vào phòng ngủ thay một bộ trang phục đen bình thường, rồi lập tức ra cửa. Tại khu mộ địa ngoại thành phía Tây, lúc này Cao Vũ Triệt đã được hạ táng. Chú Cao Đức Hoa và dì Lý Tú Hoa đang đứng trước bia mộ lẩm bẩm không ngừng, nước mắt dì càng không thể nào ngăn lại được. Ngoài hai người họ ra, không có ai khác. Mặc dù gia đình chú Cao Đức Hoa vẫn còn chút họ hàng, nhưng cũng là những mối quan hệ không quá thân thiết, có người thậm chí đã rời khu căn cứ SH đi phát triển ở nơi khác. Thêm vào là ngày Tết nên hai vợ chồng quyết định tự mình tiễn biệt con trai là đủ rồi. Lý Hàn Phong trốn trong một góc khuất, lặng lẽ dõi theo tất cả, không hề bước tới. Cậu bây giờ còn không biết phải đối mặt với chú Cao và dì Cao thế nào, cảm giác này khiến cậu ngạt thở. Một lúc lâu sau, trước bia mộ, chú Cao Đức Hoa đầu tiên nhìn quanh bốn phía một lượt, rồi khẽ thở dài, sau đó chú vỗ vỗ vai dì Lý Tú Hoa, bà nó, cũng gần xong rồi, chúng ta nên đi thôi. Dì Lý Tú Hoa nghe vậy, dần dần kìm nén được bờ vai đang không ngừng rung lên, nước mắt cũng dần ngừng. Sau đó, dì gật đầu nói, được, tôi nói thêm vài lời với con trai rồi sẽ đi. Chú Cao Đức Hoa gật đầu, đồng thời không nói thêm gì nữa. Lại khoảng 20 phút, dì Lý Tú Hoa cuối cùng cũng sắp xếp lại được cảm xúc, nỗi bi thương trong lòng cũng đã vơi đi phần nào. Dì nhìn về phía chú Cao Đức Hoa nói, vậy chúng ta đi thôi. Lần sau lại đến thăm con trai. Lời còn chưa dứt, dì dường như nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng hỏi, Tiểu Phong đâu? Sao Tiểu Phong không đến? Chú Cao Đức Hoa nghe vậy hơi trầm mặt, mãi một lúc sau mới thở dài nói, ai mà biết được, có lẽ đã đến rồi cũng nên. Dì Lý Tú Hoa nghe vậy đầu tiên sững sờ, lập tức dì rất nhanh liền hiểu ý của chú. Dì liếc một vòng bốn phía cũng không phát hiện bóng dáng Lý Hàn Phong. Dì nghĩ nghĩ, lập tức chậm rãi mở miệng về phía không khí, giọng nói mang vẻ khàn đặc sau đêm dài mệt mỏi. Tiểu Phong, dì chú biết cháu chắc chắn sẽ đến. Cháu yên tâm, dì chú không hề trách cháu đâu. Cháu không những là bạn thân nhất của Vũ Triệt, mà dì chú cũng coi cháu như nửa đứa con trai vậy. Cháu chú Cao Đức Hoa đè xuống vai dì Lý Tú Hoa, không để dì nói tiếp. Chú lắc đầu với dì, thấp giọng nói, cho Tiểu Phong chút thời gian. Chờ nó nghĩ thông suốt rồi sẽ tìm đến chúng ta. Bây giờ hãy để thời gian cho hai đứa nó đi. Dì Lý Tú Hoa nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới gật đầu. Rất nhanh, hai người thu dọn đồ đạc rời khỏi khu mộ địa, đi về nhà. Mà trong góc khuất, Lý Hàn Phong nhìn bóng lưng hai người rời đi, hốc mắt dần đỏ hoe, cậu nghiến chặt răng không để mình phát ra âm thanh, hai nắm đấm lại siết chặt đến keo răng rắc. Chẳng biết tại sao, cậu luôn cảm thấy bóng lưng của hai người trở nên còng đi rất nhiều, như thể trong mấy ngày đã già đi mười mấy, 20 tuổi vậy hô. Hít sâu một hơi, Lý Hàn Phong chậm rãi bình phục lại nỗi lòng, lập tức cất bước đi về phía bia mộ của Cao Vũ Triệt. Đặt bó hoa tươi, hoa quả cùng toàn bộ tài liệu học tập ở nhà lên trước mộ, Lý Hàn Phong ngạc nhiên nhìn mấy chữ to trên bia mộ, Cao Vũ Triệt chi mộ. Xuất thần một lúc lâu, Lý Hàn Phong mới chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp, tôi đến rồi, mập mạp. Không mang được gì đến cả, nhưng những tài liệu học tập mà cậu vẫn luôn lo lắng tôi đã mang hết đến cho cậu rồi. Mấy thứ này để ở chỗ tôi cũng là lãng phí, dù sao tôi đã học xong từ lâu rồi. Vừa nói, Lý Hàn Phong vô thức khóe miệng cong lên, dường như cậu trở lại khoảng thời gian trước đây cùng Cao Vũ Triệt cãi cọ đùa giỡn, khi hai người vẫn thường kể những chuyện không đứng đắn. Với lại, thực lực tôi bây giờ vẫn ổn, chăm sóc tốt gì chú cũng không thành vấn đề đâu, cậu cứ yên tâm đi. Cậu chú ý một chút à? Mà phải rồi, cậu bây giờ không cần chú ý đến cơ thể nữa, tài liệu học tập muốn xem thì cứ xem, cũng tốt, đây không phải là điều cậu vẫn luôn mong muốn sao, ha ha. Thực lực tôi bây giờ vẫn ổn, dì chú tôi sẽ chăm sóc tốt, nhưng không phải chăm sóc thay cậu đâu nhé. Họ vừa nói rồi, tôi là nửa đứa con trai của họ mà, điều đó là đương nhiên. Còn về cậu, đứa con trai này muốn làm tròn chữ hiếu thì tự mình phù hộ họ đi nhé. Lý Hàn Phong thực ra cũng không rõ mình đang nói gì, lúc nào cũng là nghĩ gì nói nấy, lải nhải một lúc lâu. Cho đến khi cảm thấy miệng hơi khô, cậu mới chậm rãi dừng lại. Lý Hàn Phong ngẩng đầu nhìn trời, lập tức khẽ nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tôi phải đi đây. Vừa nói, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm những chữ lớn trên bia mộ, ngữ khí dần trở nên lạnh lẽo, yên tâm đi mập mạp, tôi sẽ hái đầu của hắn xuống để tế cậu, tin tưởng tôi. Cậu an nghỉ nhé. Lời vừa dứt, Lý Hàn Phong chợt biến mất tại chỗ, không để lại chút dấu vết nào. Cảnh chuyển, Lý Hàn Phong lại xuất hiện trong sâu thẳm rừng sương mù. Trước khi rời đi, cậu đã để lại con dao găm định vị ở đây, nên đã trực tiếp thi triển phi lôi thần thuật để đến. Nhặt con dao găm trên đất, Lý Hàn Phong trực tiếp phóng tới sâu trong rừng rậm, cậu hiện tại chỉ muốn chiến đấu. Cùng lúc đó, tại Kinh Thành, Lý Tư Lệnh nhận được một tin tức, hay nói đúng hơn là một lời nhắn. Tin tức đã được xác nhận chưa? Lý Tư Lệnh sắc mặt nặng nề hỏi. Đã xác nhận rồi, Lý Hàn Phong đúng là đang trắng trợn tàn sát trong rừng sương mù, hơn nữa là càn quét theo kiểu thảm sát. Binh sĩ thông báo cung kính đáp. Tôi biết rồi, cậu lui xuống trước đi. Lý Tư Lệnh phất tay ra hiệu đối phương lui ra. Sau đó, ông ngồi trên ghế làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì Lý Hàn Phong trắng trợn tàn sát trong rừng sương mù, bên phía yêu tộc đã bắt đầu rục rịch. Thậm chí chúng còn trực tiếp truyền lời đến chỗ ông. Ý của yêu tộc rất đơn giản, chúng cho rằng hành động của Lý Hàn Phong là do tầng lớp cao của Long Quốc chỉ thị, bằng không thì đối phương không có lý do gì lại thanh lý yêu thú trong rừng sương mù theo kiểu thảm sát. Chúng đã giải thích điều này là do nhân tộc muốn ra tay với yêu tộc, thu hồi lại cương thổ trước tận thế. Thậm chí không ít yêu vương cũng đã bắt đầu liên hệ dị tộc. Còn về mục đích liên hệ điều này cũng không khó đoán. Đồng thời, Lý Tư Lệnh cũng đã sớm biết chuyện xảy ra với Lý Hàn Phong, nên ông mới không ngăn cản hành động của đối phương ngay từ đầu. Ông biết đối phương bây giờ cần được giải tỏa. Nếu là bình thường, ông có thể căn bản sẽ không để ý đến những yêu tộc đó. Nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, một chút sơ suất cũng có thể bùng phát đại chiến không thể tưởng tượng được. Mà nhân tộc bây giờ đồng thời chưa chuẩn bị vạn toàn, không thể hành động lỗ mãng. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ông vẫn bấm điện thoại cho Lý Hàn Phong. Trực tiếp chém một con yêu thú siêu phàm cao cấp trước mặt thành mấy đoạn. Sau khi ổn định thân hình, Lý Hàn Phong không nhanh không chậm lấy ra máy truyền tin liếc nhìn, rồi lập tức nhấn nút trả lời. Lý Tư Lệnh, có tin tức gì không ạ? Lý Tư Lệnh đầu tiên trầm mặt một lát, rồi mở miệng hỏi, cậu có phải đang ở rừng sương mù không? Vâng. Lý Hàn Phong nói ít mà ý nhiều, không nói thêm một chữ nào. Điều này khiến Lý Tư Lệnh lần nữa rơi vào trầm mặc, mãi lâu sau mới thở dài nói, ai, cậu về trước đi. Bên phía yêu tộc đã có động thái rồi, đoán chừng sẽ có yêu vương đến trấn giữ. Cậu biết đấy, những thứ này đều không phải là trọng điểm là hành động của cậu khiến yêu tộc trong lòng bất an, chúng đã bắt đầu liên hệ dị tộc. Câu nói tiếp theo, Lý Tư Lệnh không nói thêm gì nữa, ông tin Lý Hàn Phong biết ông đang nói gì. Lý Hàn Phong trầm mặc một lát, giọng nói không mang một tia cảm xúc, tôi bây giờ cần tàn sát, yêu tộc tôi có thể không động, nhưng tôi phải vào không gian chiến trường. Cậu bình tĩnh một chút. Lý Tư Lệnh giọng nghiêm túc hơn, nói, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, chính cậu không biết tình hình của mình ở bên dị tộc thế nào sao? Nếu bây giờ cậu tiến vào không gian chiến trường sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Nói xong những lời cuối cùng, Lý Tư Lệnh gần như gào lên, rõ ràng ông bây giờ cũng có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là sự bất đắc dĩ. Lý Hàn Phong yên tĩnh nghe đối phương nói xong, thấy đối phương không nói gì nữa, cậu thản nhiên nói, tôi bây giờ cần tàn sát. Lần này, Lý Tư Lệnh trầm mặc ước chừng hơn 5 phút, cuối cùng thở dài một tiếng nói, cậu rời khỏi rừng sương mù trước đi, một tuần sau đến Kinh Đô, cứ vậy nhé. Nói xong, ông cúp máy. Lý Hàn Phong thu lại máy truyền tin, ánh mắt nhìn sâu vào nơi tối tăm trong rừng rậm, rất nhanh cậu thu hồi ánh mắt, hai tay kết ấn. Khoảnh khắc sau đó, mấy trăm phân thân vốn đang hoành hành trong rừng sương mù đồng thời hóa thành một làn khói trắng tan biến, còn bản thể Lý Hàn Phong thì loạn choạng một hồi. Suýt chút nữa cậu ngồi sụp xuống đó. Mãi một lúc lâu sau cậu mới cảm thấy cơ thể dần khôi phục khí lực. Sự mệt mỏi tích lũy từ việc mấy trăm phân thân chiến đấu vài ngày liền trở về bản thể, dù là cậu cũng không thể nào không bị ảnh hưởng. Nhưng ánh mắt Lý Hàn Phong vẫn vô cùng băng giá, không nhìn ra một tia mệt mỏi nào. Khoảnh khắc sau đó, cậu cau mày, cúi đầu nhìn bụng mình, phát hiện bộ trang phục đen bình thường đã bị thấm ướt một mảng. Cũng may là màu đen, không nhìn ra điều gì. Vết thương xuyên bụng cậu căn bản không có thời gian hồi phục, chỉ dùng chưởng tiên thuật đại khái chữa trị một chút, miễn cưỡng cầm máu. Nhưng cậu căn bản không nghỉ ngơi, liên tục chiến đấu khiến vết thương thỉnh thoảng lại vỡ ra. Đưa tay đè chặt bụng, lục quan quanh quẩn giúp máu ngừng chảy dần nhanh chóng. Cảm giác đã ổn, Lý Hàn Phong không dừng lại ở đây, trực tiếp thi triển phi lôi thần thuật trở về nhà mình. Bá. Sau khi về đến nhà, Lý Hàn Phong đi tới tủ đồ trong phòng khách, lấy ra băng vải quấn quanh vết thương ở bụng một vòng, lập tức về phòng nằm xuống. Chậm rãi nhắm mắt lại, Lý Hàn Phong định nghỉ ngơi một chút thì không lâu sau cậu đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đầy tơ máu. Không ngừng thở hổn hển. Không được. Căn bản không thể chìm vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên cảnh tượng ngày đó trong không gian tinh thần. Hình ảnh Cao Vũ triệt hóa thành điểm sáng tiêu tán không ngừng xuất hiện trước mắt cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu như muốn ngạt thở. Mãi rất lâu, Lý Hàn Phong dần ổn định lại hơi thở, ánh mắt lại lần nữa trở nên băng giá. Cậu chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi nhà. Ngẩng đầu nhìn trời, đã gần hoàng hôn. Ngay lập tức, Lý Hàn Phong không ngừng bước, trực tiếp hướng về phía cổng thành. Sâu trong thập vạn đại sơn, một đoàn sương mù đen lượn lờ trong một khu rừng rậm rạp, xung quanh tỏa ra khí tức âm u kinh khủng. Mà sâu trong làn khói đen lại không ngừng truyền ra những dao động tinh thần dữ dội. Bên phía nhân tộc có ý gì? Là muốn khai chiến với chúng ta sao? Đơn giản là cuồng vọng. Nếu không phải bận tâm dị tộc, chúng ta đã sớm trở mặt với họ rồi. họ lại dám bây giờ ra tay với chúng ta sao? Thôi được, có phải chúng ta suy nghĩ quá nhiều không? Hay bên rừng sương mù đó chỉ là hành vi cá nhân của nhân loại kia, không phải quyết định của tầng lớp cao nhân tộc đâu? Dù sao họ đâu có lý do gì để làm vậy, phải không? Hừ, lời này ngươi tự tin sao? Không có cao tầng nhân tộc tham dự, ai sẽ tùy ý tàn sát yêu tộc chúng ta? Đây không phải là rèn luyện, đây là tàn sát. Thực lực hai bên căn bản không ở cùng một cấp độ. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thú vương giữ thái độ quan sát đều trầm mặc, bởi vì đúng là như vậy. Thôi được, tất cả đừng ồn ào nữa. Tư lệnh quân bộ Long Quốc đã phái người đến truyền lời, chuyện này có thể chỉ là một hiểu lầm. Đối phương nói thế nào? Tư lệnh quân bộ nói là một hậu bối của họ xảy ra chút biến cố, nên cần được giải tỏa, lúc này mới đi rừng sương mù, chứ không phải ý của họ. Hơn nữa nhân loại kia chỉ là một hậu bối chưa đến 20 tuổi, theo quy tắc mà nói cũng không vi phạm điều ước. Lời này vừa ra, tất cả thú vương đều trầm mặc. Chưa đến 20 tuổi, ba ngày đã suýt chút nữa càng quét hết rừng sương mù sao? Nhân tộc khi nào lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy? Thấy không ai nói gì, thú vương vừa nãy lại mở miệng nói, bây giờ nhân loại kia đã bị cảnh cáo, rút lui khỏi rừng sương mù rồi, các ngươi cũng không cần liên hệ với dị tộc nữa. Mọi người phải rõ ràng, đây là Lam Tinh. Cho dù chúng ta có mâu thuẫn thế nào với nhân tộc, thì dị tộc mới là kẻ xâm lược. Trên lập trường này, chúng ta nhất thiết phải giữ vững sự nhất trí. Không ít thú vương nghe vậy, ánh mắt đều hơi lóe lên, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng có ý đồ gì thì không ai biết được. Một bên khác, trên đại lục Bách Tộc. Trong đại điện hội nghị của ma tộc, lúc này tụ tập tộc trưởng của 10 đại vương tộc, cùng với không ít cường giả cấp vương giai từ các cường tộc khác. Chúng nhao nhao lên tiếng thảo luận, xa gần thường xuyên nhắc đến tên Lý Hàn Phong. Tôi cảm thấy không thể kéo dài nữa, nhất định phải nhanh chóng mở ra quyết chiến. Cứ tiếp tục như vậy, phần thắng của chúng ta chỉ có thể ngày càng nhỏ đi. Tán thành, nếu chờ Lý Hàn Phong trưởng thành, vậy sẽ vô cùng phiền phức. Trưởng thành. Bây giờ đã là tai họa rồi. Vì hắn mà trong vòng một năm chúng ta đã chết bao nhiêu cường giả vương giai. Mọi khi trăm năm cũng không có số lượng vương giai vẫn lạc nhiều như vậy. Lại còn cái thuật chuyển sinh đáng chết kia, nhiều cường giả như vậy dù có phân tán tại mỗi không gian chiến trường, cũng gây cho chúng ta một sức cản cực lớn. Ngay cả tốc độ xâm lược không gian chiến trường cũng trở nên chậm lại. Có không ít thú vương đã liên hệ chúng ta, vậy chúng ta không nên nhân cơ hội này sớm mở ra quyết chiến sao? Tán thành, bản tọa đồng ý sớm mở ra quyết chiến. Tán thành. Tôi cũng tán thành. Rất nhanh, gần 7 thành người trong đại điện đều tán thành, đồng ý sớm mở ra quyết chiến. 10 tộc trưởng vương tộc cầm đầu liếc nhìn nhau, trong mắt đều ẩn hiện hung quang. Rõ ràng đây cũng là ý nghĩ của chúng. Không cách nào khác, Lý Hàn Phong đã gây áp lực quá lớn cho chúng. Mấu chốt không phải bản thân con người này, mà là cái thuật chuyển sinh mà hắn nắm giữ. Năng lực như vậy ảnh hưởng thực sự quá lớn đối với các chiến dịch quy mô lớn. Nếu cho đối phương thời gian, đối phương thậm chí có thể một mình tiêu diệt một tộc. Đây tuyệt đối không phải điều chúng muốn thấy. Đã như vậy, chỉ có thể thừa dịp đối phương chưa kịp trưởng thành mà ra tay. Tên, Lý Hàn Phong. Chủng tộc, nhân loại. Tuổi, 18. Thiên phú, hơi thở của sấm sét, Mangi Sharingan, tiên nhân thể. Cấp bậc, siêu phàm cấp 9 đỉnh phong. Kỹ năng, hơi thở của sấm sét, toàn bộ kiếm hình, vế thổ chuyển sinh, phi lôi thần thuật, chưởng tiên thuật. Điểm sát lục, 131.410. Lý Hàn Phong lướt qua giao diện thuộc tính, lập tức ánh mắt dừng lại ở điểm sát lục, hơi lóe lên một chút. Rất nhanh, cậu mở cửa hàng năng lực, trực tiếp đổi lĩnh vực phục ma ngự trù tử. Tiêu hết 10 vạn, điểm sát lục chỉ còn lại hơn 3 vạn. Lý Hàn Phong quyết định tạm thời giữ lại. Điểm sát lục càng về sau càng khó kiếm, theo cảnh giới của Lý Hàn Phong thăng cấp, độ khó thu hoạch điểm sát lục cũng sẽ tăng lên. Bây giờ, quy tắc thu hoạch điểm sát lục là, giết một đối thủ cùng cấp được 50 điểm, cấp thấp hơn 10 điểm, cấp cao hơn 500 điểm. Cậu đã là siêu phàm cao cấp, nếu không phải xảy ra chiến tranh quy mô lớn, thì đi đâu mà giết nhiều yêu thú hay dị tộc cùng cấp như vậy. Giết cấp thấp thì lợi tức quá thấp, còn cao hơn cấp cậu thì là trên cấp linh giai, làm sao tìm được nhiều linh giai như vậy để mà giết. Nhưng Lý Hàn Phong tin rằng, chỉ cần cậu đột phá lên linh giai, độ khó thu hoạch điểm sát lục chắc chắn sẽ giảm xuống, điều này đã từng có thay đổi trước đó rồi. Đóng bảng cá nhân lại, Lý Hàn Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tòa cự thành màu đen phía trước, rồi từ từ bước vào. 10 phút sau, Lý Hàn Phong thông qua kiểm tra thân phận của binh sĩ gác thành, đi trên con phố phồn hoa của Hắc Thành. Nơi đây tuy không bằng Ma Đô và Kinh Thành, nhưng cũng không kém là bao, hoàn toàn không phải khu căn cứ SH có thể sánh được. Trong lúc đó, Lý Hàn Phong vẫn cúi đầu nhìn máy truyền tin trong tay, xem xét tỉ mỉ những thông tin bên trên. Một lúc lâu sau, cậu mở danh bạ, bấm một dãy số. Alo điên rồ, Tết nhất mà gọi tôi có chuyện gì vậy? Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng Vương Chiến hơi trầm truyền đến. Nghe thấy cách gọi điên rồ này, Lý Hàn Phong hơi trầm mặt một lát, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, tôi đã đến Hắc Thành, tôi đang ở phố buôn bán phía đông. Nói xong, Lý Hàn Phong trực tiếp cúp điện thoại, sau đó gửi một tin nhắn định vị cho Vương Chiến. Làm xong những việc này, Lý Hàn Phong ngơ ngẩn đứng bên lề đường, ánh mắt trở nên có chút phóng đãng. Cách gọi điên rồ này là do Cao Mập Mạp đặt cho cậu. Sau này, khi quen thân với Vương Chiến, Lý Hàn Phong cảm thấy gọi tên đầy đủ quá tiện tay, liền để đối phương cũng gọi cậu là điên rồ. Bây giờ đột nhiên nghe thấy cách gọi này, những suy nghĩ liền khuếch tán ra ước chừng hơn 20 phút, Lý Hàn Phong vẫn đứng yên bên lề đường, cho đến khi Vương Chiến đến vỗ vai cậu, cậu mới chậm rãi thu lại suy nghĩ. Điên rồ. Còn chờ gì nữa? Sao cậu đột nhiên đến Hắc Thành vậy? Có chuyện gì không? Dù sao cũng là Tết nhất mà lại chạy đến khu căn cứ Hắc Thành, Vương Chiến hỏi như vậy cũng rất bình thường. Lý Hàn Phong gật đầu, ngữ khí bình thản nói, đưa tôi đi giết người. Vương Chiến nghe vậy khẽ giật mình, lập tức anh nghiêm túc quan sát Lý Hàn Phong. Khoảnh khắc sau đó, lông mày anh cau chặt lại. Ban đầu anh không để ý, nhưng giờ nhìn kỹ mới phát hiện Lý Hàn Phong có gì đó rất không ổn. Biểu cảm lạnh lùng, trong ánh mắt có một vòng băng giá, ngay cả giọng nói chuyện bây giờ nghĩ lại cũng thấy có chút không đúng. Hơn nữa mũi Vương Chiến giật giật, một mùi máu tươi truyền vào chóp mũi anh. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng anh lại cực kỳ mẫn cảm với khí huyết. Cậu bị thương à, đã xảy ra chuyện gì? Giọng Vương Chiến lập tức trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lý Hàn Phong lắc đầu không đáp, đưa tay cầm chiếc máy truyền tin trong tay ra, giọng nói vẫn bình thản, đưa tôi đến những địa điểm đã đánh dấu này. Vương Chiến tuy cau mày, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy máy truyền tin. Nhìn kỹ một lượt rồi anh ngẩng đầu nhìn Lý Hàn Phong, hỏi, đi những nơi này để giết người ư? Lý Hàn Phong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Vương Chiến nhìn chằm chằm Lý Hàn Phong, lúc này cậu hoàn toàn không còn vẻ lười biếng và tùy ý như trước, toàn thân đều toát ra một cổ băng giá và kiềm chế. Giống như một thùng thuốc nổ bị áp chế đến cực hạn, chỉ cần một chút tia lửa nhỏ cũng sẽ lập tức bùng nổ. Vương Chiến biết, những ngày này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng tồi tệ, mới khiến Lý Hàn Phong biến thành bộ dạng như vậy. Không hỏi nhiều, Vương Chiến gật đầu, rồi cùng Lý Hàn Phong lên xe nhanh chóng rời đi. Chiếc xe được lấy từ nhà, vốn là để tiện đưa Lý Hàn Phong đi dạo một vòng khu căn cứ Hắc Thành để Vương Chiến thể hiện lòng hiếu khách. Giờ xem ra cũng coi như có chút tác dụng rồi. Lý Hàn Phong đưa cho Vương Chiến thứ không đặc biệt gì, chính là thông tin tình báo về tổ chức Hy do quân bộ phát ra, đương nhiên, chỉ là phần ở Hắc Thành. Để không lãng phí thời gian trên đường tìm kiếm, Lý Hàn Phong trực tiếp nhờ Vương Chiến, một người thạo địa bàn, dẫn đường. Dọc đường đi, hai người không hề giao lưu. Vương Chiến biết lúc này không phải lúc hỏi han, còn Lý Hàn Phong thì vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt hơi thất thần trước dòng xe cộ như nước chảy. Nửa giờ sau, Lý Hàn Phong cùng Vương Chiến đến một địa điểm được đánh dấu gần nhất, mà trong tình báo cho thấy, đây có khả năng cao là nơi ẩn náu của các thành viên tổ chức Hy. Tại khu căn cứ Hắc Thành tổng cộng có 6 địa điểm như vậy. Tìm một chỗ đổ xe xong, hai người xuống xe đi về phía một quán cà phê nhỏ bên lề đường. Đó là một căn nhà 2 tầng được trang trí thành quán cà phê. Lý Hàn Phong vừa bước vào cửa tiệm, lập tức có giọng nhân viên vang lên, hoan nghênh quý khách, xin hỏi hai vị cần gì ạ? Lý Hàn Phong hơi nghiêng đầu nhìn nhân viên phục vụ ở quầy. Người nhân viên vô thức đối mặt với cậu, trong chốc lát, một đôi đồng tử tinh hồng yêu dị in sâu vào trong đầu cô ta. Sắc mặt người nhân viên lập tức trở nên ngây dại, như thể vừa mất đi thần hồn. Giọng Lý Hàn Phong trở nên băng lạnh, lạnh đến nỗi Vương Chiến đứng sau lưng cũng không tự chủ được mà rùng mình. Ngươi là người của tổ chức Hy sao? Vâng. Người nhân viên thất thần đáp. Những người còn lại ở đâu? Lầu 2. Nghe vậy, Lý Hàn Phong nhanh chóng quan sát các khách hàng ở tầng 1. Xác nhận ngoài mấy nhân viên cửa hàng không có người khả nghi nào khác, cậu quay đầu nói với Vương Chiến, dọn dẹp. Oanh! Một cổ huyết khí sắc lạnh bộc phát từ người Vương Chiến. Với đôi mắt đỏ như máu, anh trầm giọng nói, học sinh ma võ đang thanh trừ tổ chức tà ác, những người không liên quan xin hãy nhanh chóng rời đi. Khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quán cà phê. Mấy nhân viên cửa hàng đầu tiên phát giác ra điều bất thường, nhưng chưa kịp hành động đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Chỉ cảm thấy đầu mình mất trọng lượng, lập tức ý thức liền chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Số lượng không nhiều khách hàng trong tiệm lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao mang theo vẻ hoảng sợ lao ra khỏi quán cà phê. Đồng thời, ngay lập tức, hơn 10 đạo dao động khí tức mạnh mẽ bùng phát từ lầu 2. Sơ bộ cảm ứng, thấp nhất cũng là siêu phàm trung giai đỉnh phong. Trong đó còn có một đạo khí tức của cường giả linh giai. Xem ra vị cường giả linh giai này đoán chừng chính là người phụ trách tổ chức hi ở Hắc Thành. Trong mắt Lý Hàn Phong lập tức thoáng qua sát ý băng giá. Sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ bùng phát từ trong quán cà phê, trong nháy mắt phá tan tòa nhà hai tầng này, khiến nó vỡ vụn sụp đổ. Khoảnh khắc sau đó, trong đống đổ nát liền bùng phát ra từng trận oanh minh năng lượng và tiếng kêu thảm thiết đáng sợ. Động tĩnh khổng lồ khiến những người gần đó nhanh chóng thoát khỏi nơi này, những người dân thường xung quanh rất nhanh tự động sơ tán. Khoảng một khắc sau, Lý Hàn Phong, mặt đeo chiếc mặt nạ dữ tợn, chậm rãi bước ra từ đống đổ nát tràn ngập bụi mù. Phía sau cậu còn có Vương Chiến, quần áo có chút rách nát, đi theo. Địa điểm tiếp theo, phải nhanh. Vương Chiến gật đầu, vừa định nói chuyện thì nghe thấy cuối con đường truyền đến một tiếng quát lớn, dừng lại. Đội chấp pháp đang làm việc, xin hai vị đừng hành động liều lĩnh, hãy phối hợp chúng tôi. Bằng không, chúng tôi sẽ phát động tấn công. Ánh mắt Vương Chiến ngưng lại, không ngờ đội chấp pháp lại đến nhanh như vậy, lần này có chút phiền phức. Anh không sợ bị giam, dù sao họ đang tiêu diệt thành viên tổ chức hi. Nhưng việc phải quay về cùng đối phương làm biên bản, theo đúng quy trình, thì rất rắc rối. Hơn nữa còn vô cùng trì hoãn thời gian. Lý Hàn Phong chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua những thành viên đội chấp pháp kia, không để ý đến, trực tiếp đi về phía xe của Vương Chiến. Còn Vương Chiến thì lớn tiếng hô, chúng tôi là học sinh ma võ, đang dọn dẹp thành viên tổ chức hi. Tất cả 21 kẻ đọa lạc bên trong đã đền tội, các anh cứ vào dọn dẹp tàn cuộc. Chúng tôi còn phải chạy đến địa điểm tiếp theo. Biên bản chờ sau này chúng tôi sẽ đến phủ thành chủ để bổ sung. Nhưng các viên chức đội chấp pháp nghe vậy lại bất vi sở động, thậm chí nhao nhao bộc phát sóng linh khí trong cơ thể, đồng thời nghiêm nghị cảnh cáo, dừng lại, nhắc lại lần nữa, xin hãy lập tức dừng lại. Bằng không chúng tôi sẽ phát động tấn công. Đùa à, các anh nói gì là đúng cái đó sao? Nói như vậy thì còn cần đội chấp pháp làm gì nữa? Mà Lý Hàn Phong lại không có thời gian cũng không có tâm trí để trì hoãn cùng họ. Cậu hơi quay đầu lại nhìn, dưới chiếc mặt nạ dữ tợn, một đôi đồng tử tỏa ra hồng quang yêu dị. 10 vị viên chức đội chấp pháp trong nháy mắt sững sờ, một luồng lạnh lẽo từ tận đáy lòng trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Đó là một đôi mắt như thế nào? Yêu dị, huyết tinh, băng lãnh, tà ác, rất nhiều cảm xúc tiêu cực lập tức xông vào trong đầu họ, khiến họ mãi lâu không thể lấy lại tinh thần. Chờ họ phản ứng lại, thì phát hiện Lý Hàn Phong và Vương Chiến cả hai đều đã sớm biến mất. Trên xe, Vương Chiến cau mày liếc nhìn Lý Hàn Phong ngồi bên cạnh tài xế, người đã trở nên có chút xa lạ, thấp giọng hỏi, ra tay với đội chấp pháp thật sự không sao chứ? Nếu là trước đây, Lý Hàn Phong tuyệt đối sẽ không ra tay với người của đội chấp pháp. Ngược lại, cậu sẽ cười khanh khách bắt chuyện vài câu với đối phương, ít nhất cũng chứng minh thân phận của mình. Nhưng bây giờ Vương Chiến nhìn chằm chằm gương mặt lạnh băng của Lý Hàn Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ bất thường. Lý Hàn Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lập tức cậu lấy ra máy truyền tin soạn một tin nhắn gửi cho Lý Tư lệnh. Nội dung rất đơn giản, tôi đang thanh lý các thành viên còn lại của tổ chức hi tại khu căn cứ Hắc Thành, xin thông báo cho phủ thành chủ, để họ cử người đến kết thúc công việc. Phát xong tin nhắn, Lý Hàn Phong liền tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thất thần. Thấy Lý Hàn Phong không trả lời, Vương Chiến cũng thức thời không hỏi nhiều nữa, mà đột nhiên đạp hết chân ga, chiếc xe trong nháy mắt lao vút đi. Trong quân bộ kinh thành, Lý Tư lệnh vừa thấy tin nhắn Lý Hàn Phong gửi đến, thì binh sĩ dưới quyền đã đến báo cáo. Báo cáo tư lệnh, bên khu căn cứ Hắc Thành truyền đến tin tức, Lý Hàn Phong đang trắng trợn tàn sát thành viên tổ chức hi trong thành, gây ra ảnh hưởng không tốt. Bên đó hỏi nên làm gì ai? Lý Tư lệnh véo mi tâm một cái, thở dài nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa, thông báo họ đi kết thúc công việc đi, bảo họ không cần ngăn cản thằng nhóc đó. Cứ như vậy, lui xuống đi. Phất tay ra hiệu binh sĩ lui ra, Lý Tư lệnh cảm thấy hơi đau đầu. Ấn mấy lần thái dương xong, ông lấy ra máy truyền tin, bấm một dãy số. Gần đây hãy tỉ mỉ chú ý mọi động thái của dị tộc và yêu tộc, một khi có bất kỳ phát hiện nào hãy báo cáo ngay. Rầm rầm, khu căn cứ Hắc Thành, một tòa nhà dân cư nhỏ ở khu ngoại thành phía Tây đột nhiên xảy ra va chạm năng lượng kinh khủng. Cả tòa nhà bắt đầu sụp đổ từ giữa. Lửa dữ dội cùng lôi điện cuồng bạo không ngừng đánh thẳng vào các trụ cột của tòa nhà. Khoảnh khắc sau đó, hơn 10 bóng người xông ra từ trong tòa nhà lớn, dường như là muốn chạy trốn. Nhưng khi họ vừa chạm đất, còn chưa chạy được mấy bước, một thân ảnh đeo mặt nạ dữ tợn liền chặn trước mặt họ. Tách ra mà chạy. Nghe theo mệnh trời. Một người áo đen lớn tiếng hô một câu, lập tức quay người định đi. Dưới chiếc mặt nạ, đôi mắt đỏ tươi của Lý Hàn Phong lóe lên một chút. Chạy. Ha ha. Mười mấy người phân biệt chạy trốn về các hướng khác nhau. Cách này đúng là sẽ gây ra phiền phức lớn cho Lý Hàn Phong, bởi vì phải giết từng người một, vô cùng rắc rối. Nhưng, đó là đối với Lý Hàn Phong trước đây mà nói, bởi vì lúc trước cậu thiếu một năng lực quần công mạnh mẽ và hiệu quả. Còn bây giờ thì chỉ thấy Lý Hàn Phong hai tay kết một ấn thức hình tam giác kỳ lạ trước ngực, hai ngón trỏ khép chặt vào nhau, giọng nói băng lạnh cất lên, lĩnh vực phục ma ngự trù tử. Hơn 10 thân ảnh áo đen nghe vậy không khỏi biến sắc, nhao nhao bộc phát ra dao động linh khí kinh khủng, đồng thời nhìn quanh một lượt, ghi nhận mọi thay đổi xung quanh đây. Nhưng họ rất nhanh phát hiện, xung quanh không có chút thay đổi nào, hoàn toàn không có vẻ gì là đã tiến vào lĩnh vực của đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hù dọa? Đối phương căn bản không thể mở ra lĩnh vực sao? Gần như ngay khoảnh khắc ý nghĩ này vừa nảy sinh, một trong số những người áo đen giữa đám đông lập tức hóa thành bọc máu tung tóe, giống như trong nháy mắt bị người chém hàng ngàn nhát, đến cả một mẩu xương cốt nguyên vẹn cũng không nhìn thấy. Cảnh tượng này khiến đồng tử của những người còn lại trong nháy mắt phóng đại, họ nhìn chằm chằm vũng máu đỏ tươi trên mặt đất, mặt tràn đầy vẻ khó tin, cùng với một nỗi hoảng sợ không cách nào diễn tả dâng lên từ tận đáy lòng. Phục ma ngự trù tử, lĩnh vực này mạnh ở chỗ khi mở ra không cần kết giới phong bế, trực tiếp khiến lĩnh vực cụ thể hóa. Điều tương tự chính là không cần vải vẽ, trực tiếp vẽ tranh trong không khí. Vì vậy những kẻ này đã không cảm nhận được rằng mình thực ra đã bị lĩnh vực bao trùm. Phục ma ngự trù tử không đi kèm bất kỳ năng lực mạnh mẽ nào cả, bởi vì bản thân lĩnh vực này đã rất mạnh mẽ rồi. Thêm vào hiệu quả tất trúng của lĩnh vực, chỉ cần phối hợp thêm vài thuật thức là có thể phát huy ra sự kinh khủng thật sự của lĩnh vực này. Chẳng hạn như, giải. Giải một loại thuật thức chém kiếp của Sukuna, uy lực không quá lớn, nhưng điểm mạnh là có thể liên tục phát động, liên miên bất tuyệt. Phối hợp với hiệu quả tất trúng của lĩnh vực, nó sẽ tạo ra đòn tấn công không phân biệt mục tiêu trong một phạm vi nhất định. Hơn nữa, không cách nào tránh né. Chẳng hạn như, giống hệt bây giờ. Chỉ thấy Lý Hàn Phong lạnh lùng phun ra một chữ từ miệng mình, giải. Rầm rầm, những đòn chém cuồng bạo và dày đặc như thể được vung ra từ trong không gian, gần như trong nháy mắt bao trùm phạm vi bán kính 200 mét. Ngay lập tức, đá vụn bắn tung tóe, máu tươi chảy lênh láng. Hơn 10 người áo đen trong phạm vi bao trùm còn chưa kịp phản ứng, trong chốc lát đã bị chém thành bọt máu. Đây là lần đầu hắn thấy Lý Hàn Phong thi triển thủ đoạn này, thật sự quá bá đạo, quá khủng khiếp. Năng lực lĩnh vực của cậu ta thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Vì gần đây có khá nhiều khu dân cư, nên hắn đã đi sơ tán người dân trước. Không ngờ khi quay lại, trận chiến đã kết thúc. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh Lý Hàn Phong, khó khăn nuốt nước bọt hỏi, tiếp tục nữa sao? Lý Hàn Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ thu hồi thuật thức, quay người đi về phía chiếc xe đậu gần đó. Vương Chiến nhíu chặt mày, lẩm bẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cậu ta tức giận đến mức này. Rất nhanh, hai người lại lái xe đến địa điểm tiếp theo. Trong 3 giờ tiếp theo, họ đã quét sạch toàn bộ các địa điểm được đánh dấu của tổ chức Hy trong khu căn cứ Hắc Thành. Bản thân tổ chức Hy đã bị trọng thương từ trước, nên không hề có sự phản kháng kịch liệt. Trong 6 cứ điểm, chỉ có nơi đầu tiên có một cường giả linh giai, còn lại cao nhất cũng chỉ là siêu phàm cao cấp. Đối với Lý Hàn Phong hiện tại, mức độ phản kháng này không có chút ý nghĩa nào với cậu ta. Tuy nhiên, qua những trận chiến không ngừng nghỉ, Lý Hàn Phong phát hiện một điều thú vị, linh khí trong cơ thể cậu đang không ngừng được tinh luyện. Dường như qua mỗi trận chiến, một loại năng lực nào đó trong tế bào cơ thể đang không ngừng được kích thích, giúp cảnh giới của cậu tăng lên vùng vụt. Lý Hàn Phong hiểu rằng, đây chắc chắn là tác dụng của Long Nguyên vẫn chưa được tiêu hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, cậu ta không hề tỏ vẻ vui mừng, bởi vì cảnh giới tiếp theo không thể chỉ dựa vào việc tích lũy linh khí mà có thể đột phá. Hai người dọn dẹp xong cứ điểm cuối cùng của tổ chức Hy rồi trực tiếp đến phủ thành chủ Hắc Thành. Trong dịp đầu năm mới mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ khu căn cứ Hắc Thành đều xôn xao, khắp nơi là những lời bàn tán, khiến ai nấy cũng cảm thấy bất an. Nếu không giải thích, e rằng khó mà ăn nói được. Đến phủ thành chủ, hai người xuống xe đi vào. Kết quả là đội hộ vệ canh cổng đã hoảng hồn, suýt chút nữa cho rằng họ muốn tấn công phủ thành chủ. Dù sao nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhận ra xe của Vương Chiến và biết họ đã phá hoại, giết chóc khắp nơi với thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn đội hộ vệ đang nhanh chóng vây quanh mình, Lý Hàn Phong và Vương Chiến không động thủ. Lý Hàn Phong lạnh nhạt nói, đi thông báo một tiếng, nói Lý Hàn Phong đến bái phỏng. Đội hộ vệ nghe vậy nhìn nhau, một người trong số họ dường như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi, Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong đó sao? Người đứng đầu bảng tân sinh năm ngoái ấy, à Lý Hàn Phong nghe vậy liếc nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Người kia chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng cũng dần thả lỏng, giải thích với những người khác, không sao đâu, chắc là có hiểu lầm gì đó. Họ là thiên tài ma võ, chắc đang thực hiện nhiệm vụ gì. Nói rồi, anh ta nhìn Lý Hàn Phong gật đầu, các cậu chờ một lát, tôi đi thông báo. Có người từng nghe qua tên mình, Lý Hàn Phong cũng không lấy làm lạ. Mặc dù tên cậu ta chủ yếu chỉ lưu truyền trong các trường cao đẳng và giới cấp cao của Long Quốc, Nhưng với những ai từng chú ý tình hình trong các trường cao đẳng, việc biết tên cậu ta cũng không có gì lạ. Sau khi người kia chạy vào phủ thành chủ thông báo, những người còn lại cũng dần thả lỏng nét mặt, biết hai người trước mặt khả năng cao không phải kẻ tấn công, và thế là họ hạ vũ khí xuống. Tuy nhiên, họ vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định, đề phòng có biến cố gì xảy ra, vì thân phận của Lý Hàn Phong và Vương Chiến vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Chỉ với lời nói của một mình Lý Hàn Phong, ai biết thật giả thế nào. Nhưng hiển nhiên là họ đã suy nghĩ quá nhiều. Rất nhanh, người vừa rồi chạy trở lại, mời Lý Hàn Phong và Vương Chiến vào trong phủ thành chủ. Gặp Hắc Thành thành chủ, Lý Hàn Phong tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng hơi cúi chào, nói, thành chủ đại nhân, hôm nay đã gây phiền phức cho ngài rồi. Thành chủ đánh giá Lý Hàn Phong vài lượt, khẽ cười, ha ha, cậu quả là có mặt mũi lớn thật đấy, đến cả Lý Tư lệnh của quân đội cũng đích thân đứng ra bảo lãnh cho cậu. Lý Hàn Phong nghe vậy mặt không chút biểu cảm, chỉ thản nhiên nói, không có chuyện gì khác, chúng tôi xin phép đi trước. Chúng tôi còn có nhiệm vụ khác, hẹn gặp lại lần sau. Nói rồi, không đợi thành chủ nói thêm, Lý Hàn Phong đã quay người bỏ đi. Cảnh này khiến Hắc Thành thành chủ không khỏi hơi nhíu mày, người trẻ tuổi này thật ngông cuồng, sao lại khác hoàn toàn với những gì được giới thiệu. Cái này gọi là nho nhã lễ độ, khiêm tốn có thừa sao? Cậu ta cứ làm theo ý mình đi. Nhìn bóng lưng Lý Hàn Phong rời đi, Hắc Thành thành chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Lý Tư lệnh đã đứng ra bảo lãnh, ông ta còn có thể giữ đối phương lại ư? Vương Chiến thấy thế biết thành chủ đã có phần bất mãn với Lý Hàn Phong, liền cười giải thích, thành chủ đại nhân, ngài đừng để trong lòng. Điên rồ trước đây không phải thế, chỉ là sau khi về nhà lần này, không biết đã xảy ra biến cố gì mà tính tình cậu ấy thay đổi. Chuyện lần này, phiền thành chủ đại nhân kết thúc ổn thỏa. Tôi đi xem điên rồ một chút, lần tới chắc chắn sẽ bắt cậu ấy đích thân đến xin lỗi ngài. Nói rồi, Vương Chiến cũng như một làn khói, nhanh chóng đuổi theo Lý Hàn Phong. Nghe Vương Chiến giải thích xong, trong lòng Hắc Thành thành chủ dễ chịu hơn nhiều, sắc mặt tối sầm cũng dần giãn ra. Bên ngoài phủ thành chủ, Vương Chiến mở cửa xe, trước tiên liếc nhìn Lý Hàn Phong đang ngồi ghế phụ, sau đó chậm rãi ngồi vào ghế lái, chưa vội khởi động xe, mà đang suy nghĩ lời lẽ. Lý Hàn Phong vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Vương Chiến cắn răng, vẫn thấp giọng hỏi, điên rồ, có chuyện gì xảy ra ở nhà cậu sao? Nếu tôi có thể giúp được gì, cứ nói ra nhé. Hai chữ điên rồ khiến nội tâm Lý Hàn Phong chợt rung lên. Mãi lâu sau, cậu ta mới quay đầu nhìn Vương Chiến, giọng hơi khàn khàn nói, đúng là có chuyện không hay đã xảy ra. Một người anh em từ nhỏ cùng tôi lớn lên đã chết, là vì tôi. Vương Chiến nghe vậy đồng tử chợt co rút. Hắn biết cha mẹ Lý Hàn Phong đã qua đời vì một tai nạn, nên hai chữ anh em có trọng lượng rất lớn trong lòng cậu ta. Đến cả bản thân hắn cũng không thể gánh vác được hai chữ đó. Xin lỗi, tôi đã lắm lời, Vương Chiến quay đầu đi, không muốn hỏi thêm. Lý Hàn Phong lại tiếp lời, nhiều năm như vậy, tôi thực sự rất ít có bạn bè hay anh em mà mình thực sự công nhận. Cậu cũng là một trong số đó. Lời này vừa nói ra, nội tâm Vương Chiến chợt rung động mạnh. Hắn quay đầu nghiêm túc nhìn Lý Hàn Phong. Người kia lại tiếp tục nói, vì vậy, sau ngày hôm nay, chúng ta cần giữ một khoảng cách nhất định. Ít nhất trong thời gian ngắn, đừng lại quá thân thiết. Vương Chiến đầu tiên sững sờ, nhưng ngay lập tức lông mày hắn nhíu chặt lại. Hắn không hề lớn tiếng hỏi có coi tôi là bạn bè không hay những lời tương tự. Bởi vì hắn biết Lý Hàn Phong làm vậy là vì muốn tốt cho hắn, không muốn để cậu ấy bị cuốn vào chuyện gì đó, để rồi chết một cách không rõ ràng. Lý Hàn Phong không nhìn hắn, mà nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp, tôi không muốn thấy thêm ai đó chết vì tôi nữa. Kẻ thù rất khó đối phó, trong thời gian ngắn tôi không làm gì được hắn ta thôi vậy. Nếu cậu gặp rõ ràng ảnh, hãy nói với cô ấy một tiếng. Hai người tạm thời cứ giữ khoảng cách nhất định với tôi nhé. Nói rồi, Lý Hàn Phong chợt biến mất không dấu vết. Không ngờ cậu ta còn có thể quan tâm đến hai chúng ta nữa à, nghĩ rồi. Vương Chiến khởi động xe, nhanh chóng phóng về nhà, đồng thời lấy máy truyền tin gọi một dãy số. Mười mấy giây sau, cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng, có chuyện gì? Nghe thấy âm thanh này, khóe miệng Vương Chiến lại cong lên, nhưng rất nhanh đã trở nên nghiêm túc, đã xảy ra chuyện. Bên ngoài phủ thành chủ, trên đỉnh một tòa cao ốc, Lý Hàn Phong lặng lẽ nhìn chiếc xe của Vương Chiến khuất xa, ánh mắt hơi chớp động, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Cậu ta quay người đi về phía ngoại thành. Nếu tổ chức Hy ở đây đã được dọn dẹp gần hết, vậy thì nên đi đến địa điểm tiếp theo. Khoảng thời gian 7 ngày đã hẹn với Lý Tư lệnh, bây giờ mới trôi qua một ngày. Cậu ta quyết định trong thời gian còn lại sẽ cố gắng tiêu diệt tất cả cứ điểm của tổ chức Hy có trong tài liệu. Lý Hàn Phong không trì hoãn chút nào, rất nhanh đã chọn mục tiêu tiếp theo, rời khỏi thành. Lực lượng ẩn náu của tổ chức Hy trong các khu căn cứ cấp 1 là nhiều nhất. Sau khi thanh trừ ở Kinh Thành và Hắc Thành, Địa điểm tiếp theo mà Lý Hàng Phong cần đến chính là khu căn cứ Sơn Thành, nơi khá gần đây. Hôm nay trời đã bắt đầu tối mịt, vì vậy Lý Hàng Phong quyết định ra khỏi thành tìm một ít yêu thú để tiêu diệt, sáng sớm hôm sau sẽ lên đường đến khu căn cứ Sơn Thành. Đến khi Lý Hàng Phong từ ngoại thành trở về đã là 8 giờ sáng ngày thứ hai. Sau khi tắm rửa và chỉnh trang lại ở một khách sạn, cậu lên chuyến bay lúc 9 giờ đã đặt sẵn. Chuyến bay đến khu căn cứ Sơn Thành. Các khu căn cứ cấp 1 có tuyến đường hàng không liên kết, nên việc di chuyển gấp rút thuận tiện hơn rất nhiều. Sau một đêm tàn sát yêu thú và thanh trừ tổ chức hi hôm qua, điểm sát lục của Lý Hàng Phong đã tăng lên 5 vạn, tức là tăng hơn 1 vạn điểm. Không thể không nói, mặc dù Lý Hàng Phong không tiến hành càn quét kiểu thảm sát, nhưng vì điểm tập kết yêu tộc bên ngoài Hắc Thành có cường giả vương giai trấn giữ, mật độ yêu thú cao hơn rất nhiều so với rừng sương mù. Bởi vậy, điểm sát lục thu được cũng không tệ chút nào. Khoảng 12 giờ 30 trưa, Lý Hàng Phong từ sân bay khu căn cứ Sơn Thành chậm rãi bước ra. Hôm nay đã là ngày 14 tháng 2, cũng là đầu năm mới. Khá nhiều người đã bắt đầu quay lại làm việc, đường phố không còn náo nhiệt như mấy ngày trước, nhưng số lượng người vẫn không ít. Lý Hàng Phong cúi đầu nhìn điện thoại, kiểm tra các cứ điểm của tổ chức hi trong thành. Rất nhanh, lông mày cậu ta nhíu lại. Hầu hết các tài liệu đều chỉ ghi địa danh, không phải dạng bản đồ, điều này rất bất tiện cho một người ngoại lai như cậu ta. Cậu ta không thể đón xe để đi thanh trừ thành viên tổ chức hi được. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ liên lụy đến người khác, vì tài xế bình thường đều là người dân thường. Suy nghĩ rất lâu, đột nhiên ánh mắt Lý Hàng Phong chợt động, dường như nghĩ ra điều gì, liền lấy máy truyền tin gọi một dãy số. Mười mấy giây sau, cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy nghi hoặc, Lý Hàng Phong. Lý Hàng Phong mặt không biểu cảm, ngữ khí bình thản nói, là tôi. Cậu có rảnh không? Tôi đang ở Sơn Thành, cần cậu giúp một tay. Cậu ở Sơn Thành. Vị trí. Tôi đến ngay bây giờ. Lý Hàng Phong gửi vị trí cho đối phương, sau đó bổ sung, nếu có thể, hãy lái xe đến. 20 phút sau, một chiếc xe SUV màu đen đậu bên đường nơi Lý Hàng Phong đang đứng. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt một nam thanh niên. Hắn chính là Lâm Mặc, người đứng thứ tư bảng tân sinh năm ngoái. Hắn là người của khu căn cứ Sơn Thành, từng vài lần trò chuyện với Lý Hàng Phong, và hai người đã trao đổi số liên lạc trong hội giao lưu cuối kỳ trước. Lên xe rồi nói chuyện, Lâm Mặc gật đầu với Lý Hàng Phong. Lý Hàng Phong không nói gì, kéo cửa ghế phụ rồi ngồi xuống. Sau đó, cậu ta đưa máy truyền tin cho Lâm Mặc, giọng bình thản nói, đưa tôi đến các địa điểm đã đánh dấu trên đó. Xong việc, tôi nợ cậu một ân tình. Lý Hàng Phong và Lâm Mặc không có giao tình sâu đậm, nên cậu ta đương nhiên sẽ không để đối phương làm tài xế không công cho mình. Lâm Mặc sững sờ, lập tức nhận lấy máy truyền tin, lướt mắt vài lần trên đó, ghi nhớ tất cả địa chỉ rồi trả lại cho Lý Hàng Phong. Hắn hơi nghi hoặc hỏi, chỉ thế thôi sao? Lý Hàng Phong gật đầu, chỉ thế thôi. Lâm Mặc không nói thêm gì, cũng không truy hỏi, trực tiếp khởi động xe. Động cơ gầm lên một tiếng dữ dội, sau đó chiếc xe đột ngột tăng tốc, lao nhanh như một mảnh thú đen trên đường phố. Hơn 10 phút sau, chiếc xe dừng lại bên cạnh một khu tiểu khu cũ kỹ. Đến rồi. Cậu muốn làm gì? Lâm Mặc nhìn Lý Hàng Phong đang ngồi ghế phụ, trầm giọng hỏi. Hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt của người kia vào lúc này, khí chất hoàn toàn khác so với lần hắn gặp trước đó. Không chỉ có sự lạnh nhạt của một người xa lạ chớ đến gần, mà còn có một tia sát ý lạnh như băng thấp thoáng quanh quẩn. Lý Hàng Phong không trả lời câu hỏi đó, quay đầu liếc nhìn khu tiểu khu cũ kỹ, rồi nói, chờ tôi ở đây. Nói rồi, Lý Hàng Phong mở cửa xe đi vào trong khu dân cư. Lâm Mặc thấy đối phương không muốn nói nhiều cũng thức thời không hỏi thêm nữa. 10 phút sau, Lý Hàng Phong bước ra khỏi tiểu khu, mở cửa xe rồi ngồi vào. Lâm Mặc nhìn khuôn mặt đối phương còn lạnh lùng hơn lúc nãy, không tự giác hỏi, có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Điểm tiếp theo, Lý Hàng Phong vẫn trả lời cục lũng, chỉ lạnh nhạt nói một câu như vậy. Lâm Mặc nhíu mày, nhưng vẫn lái xe mà không chọn hỏi nhiều. Lý Hàng Phong nhìn những kiến trúc lướt nhanh ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Đúng là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu ta không tìm thấy thành viên tổ chức hi trong tiểu khu, nhưng lại phát hiện dấu vết mà đối phương từng để lại. Theo lý mà nói, đối phương đã nhận được tin tức và rút lui sớm. Chưa đến một ngày mà đã rút lui, nghĩ là bên Hắc Thành có kẻ lọc lưới phát hiện tình huống không ổn, thông báo cho thành viên tổ chức hi ở các khu căn cứ. Tuy nhiên, Lý Hàng Phong cũng không nóng nảy. Trong vòng chưa đến một ngày mà muốn rút lui toàn bộ khỏi khu căn cứ Sơn Thành là điều không thể. Dù sao thân phận của họ cũng không cho phép họ nghênh ngang rời khỏi khu căn cứ, trừ phi họ muốn đến phủ thành chủ uống trà. Vì vậy, Lý Hàng Phong có thể xác định hầu hết bọn họ chắc chắn vẫn còn ở trong Sơn Thành, chỉ là có thể đã tập trung ẩn náu ở một điểm tập kết nào đó. Dù sao đối với bọn họ, số lượng đông đôi khi cũng là một cảm giác an toàn. Cho dù có thật sự bị tìm thấy cũng có sức phản kháng không yếu. Ai ngờ, nếu bọn họ thật sự tụ tập cùng một chỗ trốn ở một điểm tập kết mà Lý Hàn Phong đã nắm giữ, thì điều đó thật sự đã giúp cậu ta tiết kiệm được không ít công sức. Quả nhiên, toàn bộ Sơn Thành có tổng cộng 7 cứ điểm. Lý Hàn Phong và Lâm Mặc đã tìm kiếm 5 cứ điểm mà không hề phát hiện bóng dáng của những kẻ sa đọa. Trong lúc đó, Lâm Mặc vẫn không nói gì, chỉ nhíu mày lái xe. Lý Hàn Phong thì đang suy nghĩ, nếu hai địa điểm cuối cùng cũng không tìm thấy thành viên tổ chức Hi, thì nên đi đâu để tìm. Nhưng rất nhanh Lý Hàn Phong liền nhận ra mình đã lo lắng thái quá, bởi vì ở địa điểm tiếp theo, cậu ta đã phát hiện một lượng lớn sóng linh khí hội tụ. Đây là một trung tâm thương mại bách hóa cỡ lớn. Vừa bước vào đây, Lý Hàn Phong đã cảm nhận được một luồng sóng linh khí không hề yếu truyền đến từ dưới lòng đất. Cảm ứng kỹ càng hơn, cậu ta phát hiện số lượng không hề ít. Đến lúc đó, kết quả còn tồi tệ hơn việc bị Lý Hàn Phong tìm thấy. Đương nhiên, đó là những gì bọn chúng nghĩ, vì vậy, khi tối qua nhận được tin tức có người đang săn lùng bọn chúng, trong tình huống không thể thoát thân, để tránh bị yếu thế, bọn chúng chỉ có thể tập trung lại. Và đây là điểm tập kết lớn nhất của bọn chúng ở Hắc Thành, việc tập hợp ở đây cũng là điều đương nhiên. Cảm nhận được động tĩnh từ phía dưới truyền đến, hai mắt Lý Hàn Phong chợt trở nên đỏ hoe, cậu ta lạnh nhạt quét mắt một vòng qua các khách hàng trong trung tâm thương mại. Khoảng chừng 50 người còn lại, trong đó phần lớn là người thường, số ít là giác tỉnh giả siêu phàm cấp thấp. May mắn thay, bây giờ đã gần đến giờ ăn, nên lượng người trong trung tâm thương mại không quá đông, nếu không việc sơ tán cũng sẽ rất phiền phức. Chậm rãi đi về phía quầy thu ngân, ánh sáng đỏ thắm chớp động trong đôi mắt Lý Hàn Phong. Nhân viên thu ngân chú ý thấy Lý Hàn Phong đi về phía này, vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau. Thưa ngài, xin hỏi, lời còn chưa dứt, ánh mắt nhân viên thu ngân lập tức trở nên ngây dại, cả người đều mất đi thần thái. Lý Hàn Phong đã quan sát kỹ. Toàn bộ trung tâm thương mại chỉ có nhân viên thu ngân là một giác tỉnh giả siêu phàm trung cấp, còn lại vài nhân viên tư vấn bán hàng cũng là người thường. Vì vậy, người này nhất định là tai mắt được cài lại đây. Thế nên, Lý Hàn Phong đã khống chế hắn ngay lập tức để tiện cho việc sơ tán đám đông tiếp theo. Không hề phòng bị, nhân viên thu ngân ngay lập tức rơi vào ảo thuật của Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong quay người đánh giá đám đông vẫn đang mua sắm, hơi suy tư, rồi chọn cách đơn giản và thô bạo nhất. Chỉ thấy Lý Hàn Phong kết ấn bằng hai tay, lồng ngực phập phồng, rồi phun ra một quả cầu lửa khổng lồ về phía cửa ra vào. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Oanh! Quả cầu lửa khổng lồ gầm lên một tiếng, trực tiếp phá nát cánh cửa kính xoay tròn ở lối vào, mảnh vụn thủy tinh văng khắp nơi. Tiếng động lớn làm đám đông trong trung tâm thương mại hơi sững sờ. Khoảnh khắc tiếp theo, bất kể có nhìn rõ tình hình hay không, ai nấy cũng la hét ầm ĩ chạy về phía cửa. Khi người ta cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, bản năng sẽ thúc đẩy họ chạy về phía nơi trống trải, muốn thoát khỏi không gian kính hoặc bán kính lúc đó. Vì vậy, Lý Hàn Phong đã chọn cách trực tiếp nhất. Bởi vì dù cậu ta chọn phương thức sơ tán nào, đám người dưới lòng đất kia đều chắc chắn sẽ phát hiện tình huống không ổn. Chi bằng làm thế này sẽ hiệu quả hơn, cố gắng không cho những kẻ sa đọa dưới lòng đất thời gian phản ứng. Đồng thời với việc đám đông xông ra ngoài, Lý Hàn Phong phóng đại cảm giác của bản thân đến mức tối đa, thời khắc chú ý đến động tĩnh của những người kia. Ban đầu, những kẻ sa đọa dưới lòng đất không kịp phản ứng. Nhưng khi đám đông hỗn loạn, ai nấy gầm lên lao ra ngoài, bọn chúng cuối cùng cũng kịp phản ứng. Có người đang đến chỗ bọn chúng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, phản ứng của bọn chúng cũng cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp bùng phát sóng linh khí của bản thân, từ dưới đất đồng loạt vọt lên. Rầm rầm. Các loại tấn công năng lượng từ dưới đất bắn lên, sàn xi măng trực tiếp bị phá nát, toàn bộ trung tâm thương mại lập tức lung lay sắp đổ. Mà Lý Hàn Phong, người luôn chú ý đến động tĩnh của bọn chúng, đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khoảnh khắc bọn chúng phát động tấn công, cậu ta trực tiếp mở Susano để bảo vệ những người vẫn chưa chạy thoát khỏi trung tâm thương mại. Chỉ thấy một người khổng lồ cao lớn màu xanh lam đột ngột từ mặt đất mọc lên, bảo vệ tất cả đám đông đang chạy ra ngoài, đỡ lấy tất cả năng lượng và đá vụn bắn nhanh đến. Mau rời đi. Lý Hàn Phong nhìn những người bị hoảng sợ đến mức co quắp trên mặt đất, lạnh lùng nói. Đám đông lập tức phản ứng lại, vội vàng từ dưới đất bò dậy phóng về phía cửa ra vào. Khi đi ngang qua Lý Hàn Phong vẫn không quên nói lời cảm ơn. Lý Hàn Phong không để ý đến đám đông đang bỏ chạy, ánh mắt đỏ tươi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái lỗ lớn bị đánh bật trên mặt đất. Đã có không ít thành viên tổ chức Hi từ dưới đất nhảy lên. Bọn chúng nhao nhao dùng ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn Lý Hàn Phong, nhưng khi nhìn thấy cổ Susano khổng lồ đến mức đỉnh cả trần nhà, không một ai dám xông lên trước. Toàn bộ quá trình chưa đầy 2 phút. Lúc này, tất cả những người không liên quan đã rút lui hoàn toàn khỏi trung tâm thương mại. Lý Hàn Phong cũng có thể thả sức ra tay. Cứ thế mất một lúc, những kẻ sa đọa này đã đồng loạt lao ra từ dưới đất, số lượng không ít, chừng hơn 100 người. Tuy nhiên, Khi nhìn thấy người khổng lồ màu xanh lam kia, phản ứng đầu tiên của bọn chúng là lùi bước, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, không ai dám tấn công trước, ngược lại còn nhìn xung quanh. Dường như muốn tìm một con đường rút lui tốt nhất. Dù sao khí tức mà Susanoo tỏa ra thật sự quá cường liệt. Trong đám đông không ít giác tỉnh giả siêu phàm cấp cao cũng cảm thấy mình bị tử vong bao phủ, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn chúng không dám động, Lý Hàn Phong cũng sẽ không cho bọn chúng cơ hội để động. Hai tay kết ấn trước ngực, linh khí trong cơ thể nhanh chóng dũng động. Lĩnh vực triển khai, phục ma ngự trù tử. Giải. Phạm vi 200 mét đủ để bao trùm toàn bộ trung tâm thương mại. Những đòn chém kinh khủng dày đặc tựa như xuyên không gian mà đến, căn bản không cho người ta bất kỳ cơ hội tránh né nào. Phốc phốc phốc. Người dưới cấp siêu phàm cấp cao gần như ngay lập tức bị phân giải thành bọt máu. Người siêu phàm cấp cao cũng không chịu nổi quá 3 giây, nhao nhao bị chém thành từng khối thịt. Rầm rầm. Trong phạm vi lĩnh vực bao phủ, không chỉ có người, mà tất cả vật thể đều đang chịu đựng những đòn chém không ngừng nghỉ. Trung tâm thương mại trong khoảnh khắc bị phân giải thành đá vụn rồi ầm vang sụp đổ, bụi mù dày đặc bốc lên. Tuy nhiên, Lý Hàn Phong cũng không thu hồi thuật thức, bởi vì cậu ta có thể cảm nhận được trong bụi mù vẫn còn có người sống. Đây là một luồng khí tức thuộc về cường giả linh giai, nghĩ là đối phương chính là người quản lý tổ chức Hy ở Hắc Thành. Tuy nhiên, Lý Hàn Phong cũng không vội vã. Mặc dù uy lực của đòn chém giải không tính là rất mạnh, rất khó để nhất kích tất sát với những người có cảnh giới cao hơn, nhưng thắng ở chỗ công kích liên miên bất tuyệt mà không cách nào tránh né. Chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự, thì đối phương nhất định sẽ chết. Sư. Một bóng người từ trong bụi mù xông ra, trực tiếp thẳng hướng Lý Hàn Phong lao tới. Sharingan ngay lập tức bắt được thân hình đối phương, thi triển tấn chuyển tránh đi cú va chạm. Trong khoảnh khắc này, Lý Hàn Phong cũng nhìn rõ đối phương, đó là một thân ảnh toàn thân đều bị nham thạch nặng nề bao bọc. Giác tỉnh giả hệ thổ linh giai, chẳng trách có thể chống đỡ lâu như vậy. Nhưng cũng chỉ giới hạn đến thế. Lý Hàn Phong có thể nhìn rõ lớp áo giáp nham thạch trên người đối phương đang không ngừng bị phân giải, tốc độ vỡ vụn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ chữa lành. Bên ngoài cơ thể đối phương đã bắt đầu không ngừng có máu tươi bắn tung tóe ra. Cú tấn công vừa rồi đã là đòn phản kích cuối cùng trước khi chết. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, từ thân ảnh nham thạch không ngừng bắn ra từng dòng máu tươi, phòng ngự trên người một khi bị phá vỡ liền như đê vỡ lũ, căn bản không thể ngăn cản. Gần như chưa đầy 3 giây, toàn bộ cơ thể đã bị chém thành mấy chục khối, hóa thành một đống thịt nát rơi vãi trên đất. Từ đầu đến cuối, Lý Hàn Phong không hề sử dụng chiêu thức nào khác, chỉ vẻn vẹn một chiêu đã tiêu diệt hơn 100 người. Cậu ta bây giờ đã không còn là lúc trước có thể so sánh. Chưa đi đến nơi, đã thấy Lâm Mặc từ trong xe bước ra, đang có chút sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt này. Chờ Lý Hàn Phong đến gần, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, cậu đã làm gì vậy? Lý Hàn Phong mặt không chút biểu cảm nói, không có gì, tiêu diệt một cứ điểm của tổ chức Hy. Không đợi người kia nói gì, cậu ta tiếp tục nói, lần này cảm ơn cậu, tôi nợ cậu một ân tình, đi thôi. Nói rồi, Lý Hàn Phong trực tiếp rời đi. Bây giờ không đi, lát nữa đội hộ thành sẽ đến. Mặc dù sẽ không có chuyện gì, nhưng Lý Hàn Phong cũng không muốn rắc rối. Lâm Mặc vẫn còn hơi sững sờ nhìn đống phế tích phía trước, mặt đầy vẻ khó tin. Cho đến khi Lý Hàn Phong đi xa, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, quay đầu nhìn bóng lưng người trước, thấp giọng lẩm bẩm, thực lực của người này trở nên càng khủng khiếp. Sớm ngay từ khi Lý Hàn Phong phóng ra quả cầu lửa, hắn đã cảm thấy không ổn, lập tức xuống xe muốn đến giúp. Nhưng hắn vừa mới đi được vài bước thì đã thấy trung tâm thương mại không ngừng phân giải và sụp đổ, cùng với những thi thể không ngừng hóa thành bọt máu, cục thịt. Ngay cả cường giả linh giai cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Mà hắn hoàn toàn không nhìn thấy Lý Hàn Phong có bất kỳ động tác nào, sự chênh lệch thực lực đã khiến hắn không thể nhìn rõ chi tiết trận chiến. Đứng tại chỗ rất lâu, Lâm Mặc cười khổ một tiếng, chửi rủa, ha ha, quả thực là quái vật. Hắn không chọn rời đi, lát nữa đội hộ thành sẽ đến, hắn cần giải thích tình hình. Nếu không đối phương có lẽ sẽ cho rằng đây là một vụ tấn công khủng bố nào đó. Một bên khác, khu căn cứ Mado. Trong một quán cà phê, góc khuất của một bàn hai người, Vương Chiến với vẻ mặt nghiêm trọng khuấy đều ly cà phê trên bàn, ánh mắt có chút lơ đãng, không biết đang suy nghĩ gì. Lát sau, hắn cảm thấy một luồng hàn ý nhẹ nhàng ập đến, không tự giác ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một người mặc bộ quần áo thể thao trắng như tuyết, tóc dài xõa vai, với vẻ mặt lạnh băng Mộ Dung rõ ràng ảnh, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bàn. Vương Chiến hơi sững người, lập tức đưa tay ra hiệu đối phương ngồi xuống. Ngồi đi. Mộ Dung rõ ràng ảnh sau khi ngồi xuống không nói một lời, ánh mắt thanh lãnh không chứa tình cảm thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Chiến. Ở cạnh nhau lâu như vậy, Vương Chiến rất rõ ý đối phương, lập tức cũng không nói nhiều, trầm giọng nói, bên điên rồ xảy ra chút chuyện, tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó mặc dù cậu ấy có thể sẽ tức giận vì điều này. Tiếp đó, Vương Chiến kể lại đại khái chuyện của Lý Hàn Phong một lần, Sau đó lặng lẽ quan sát phản ứng của Mộ Dung rõ ràng ảnh, cuối cùng vẫn không quên bổ sung, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Điên Rồ đang điên cuồng săn giết thành viên tổ chức Hy, tôi nghĩ chuyện này khẳng định có liên quan đến bọn chúng. Mộ Dung rõ ràng ảnh vẫn luôn im lặng, mặc dù không nói chuyện, nhưng hàn khí trên người lại càng dày đặc, mặt bàn đã kết một lớp băng mỏng. Vậy thì sao? Một lúc lâu sau, Mộ Dung rõ ràng ảnh cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh băng đơn giản, nhưng Vương Chiến rõ ràng có thể cảm nhận được một tia sát ý thấu xương. Vương Chiến nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, Điên Rồ từng cho tôi xem bản đồ phân bố cứ điểm của tổ chức Hy, mặc dù là của Hắc Thành, nhưng tôi trên xe đại khái cũng đã liếc qua bản đồ phân bố cứ điểm bên Ma Đô. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung rõ ràng ảnh đã đứng dậy đi thẳng đến cửa ra vào, đồng thời giọng nói lạnh như băng vang lên trong đầu Vương Chiến. Đi. Vương Chiến có chút ngẩn người, lập tức cười khổ một tiếng, chửi thề, sao lại còn mãn hơn cả mình. Tổ chức Hy ở Ma Đô vì trước đó không lâu vừa bị thành chủ đại nhân phái người thanh trừ, nên cứ điểm ở đây không nhiều, thực lực chắc chắn cũng không mạnh, tôi đoán chừng lớn nhất cũng chính là siêu phàm cấp cao thôi. Sẽ không xuất hiện cường giả linh giai. Trên đường, Vương Chiến không ngừng kể cho Mộ Dung rõ ràng ảnh những thông tin mình nhận được hoặc đoán được. Cũng là dựa vào những thông tin này, hắn mới dám cùng Mộ Dung rõ ràng ảnh hai người đi thanh trừ thành viên tổ chức Hy. Nếu không, giữa đường mà nhảy ra một cường giả linh giai, hai người bọn họ e rằng khó mà chống đỡ nổi. Thấy Mộ Dung rõ ràng ảnh không nói lời nào, Vương Chiến liền nói tiếp, nếu tôi nhớ không lầm, trong Ma Đô tổng cộng có 4 cứ điểm, tổng số người sẽ không vượt quá 70 người. Đây là kết luận tôi rút ra dựa trên việc cùng Điên Rồ thanh trừ cứ điểm bên Hắc Thành. Khi hắn cùng Lý Hàn Phong thanh lý cứ điểm, số lượng kẻ sa đọa trong mỗi cứ điểm cũng không vượt quá 20 người. Dựa theo phân bố này, tổng số người trong 4 cứ điểm ở Ma Đô, khả năng cao sẽ không vượt quá 70 người. Mỗi cứ điểm mười mấy người, cho dù có không ít siêu phàm cấp cao, với thực lực của Mộ Dung rõ ràng ảnh và hắn cũng căn bản không có vấn đề gì. Mặc dù Lý Hàn Phong không muốn bọn họ dính dáng đến chuyện này, nhưng mà cậu cũng nói tôi là anh em của cậu, sao tôi có thể không làm chút việc của một người anh em? Vương Chiến tự nhủ trong lòng, chân không tự giác đạp mạnh bàn đạp ga. Rất nhanh, họ đến mục tiêu đầu tiên, đó là một nhà máy bỏ hoang ở khu vực ngoại thành. Cửa trước đã mọc đầy cỏ dại, nhìn là biết bình thường căn bản không có người đến. Hai người đậu xe cách đó vài trăm mét, rồi xuống xe chậm rãi tiếp cận. Đến gần cửa nhà máy, Vương Chiến giơ tay ra hiệu Mộ Dung rõ ràng ảnh chuẩn bị sẵn sàng, sau đó hai tay không ngừng ra dấu. Đại khái ý là hắn sẽ phá cửa, sau đó cô sẽ nhanh chóng phát động tấn công. Mộ Dung rõ ràng ảnh gật đầu biểu thị đã hiểu. Vương Chiến hít sâu một hơi, sau đó linh khí trong cơ thể ầm vang bùng phát, từng luồng huyết khí lượn lờ quanh cơ thể. Oanh! Một tiếng động lớn trầm đục, cánh cửa sắt của nhà xưởng bị Vương Chiến một quyền đánh sập. Hắn xông vào đầu tiên, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn không cảm nhận được chút sóng linh khí nào, trong tầm mắt càng không có một bóng người. Chờ đã! Cảm nhận được hàn ý truyền đến từ phía sau lưng, Vương Chiến vội vàng hô to một tiếng, ngăn cản Mộ Dung rõ ràng ảnh phía sau sắp tiến hành tấn công không phân biệt. Mộ Dung rõ ràng ảnh cũng phát hiện không có sóng linh khí nào khác, động tác trong tay đột ngột dừng lại, những gai băng dày đặt phía sau lưng từ từ tiêu tan. Ánh mắt cô lại chăm chú nhìn Vương Chiến, càng lúc càng bất thiện. Trong lòng Vương Chiến căng thẳng, lập tức cũng nhíu mày. Sao lại không có ai? Những địa điểm đã đánh dấu cơ bản mỗi nơi đều sẽ có người mới đúng. Trên xe, Vương Chiến đang lái xe cuối cùng nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên nói, tôi biết rồi, bọn chúng nhất định đã nhận được tin tức, nên sớm trốn đi rồi, chúng ta. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung rõ ràng ảnh đã trực tiếp ngắt lời, lái nhanh lên, tìm từng cứ điểm một. Ngay khoảnh khắc phát hiện nhà máy không có người, Mộ Dung rõ ràng ảnh đã nghĩ đến đối phương có thể đã nhận được tin tức mà bỏ trốn. Bây giờ chỉ có hai khả năng, một là đối phương còn có cứ điểm ẩn náu khác, hai là bọn chúng đã tập trung ở một cứ điểm nào đó có trong thông tin. Rõ ràng, Mộ Dung rõ ràng ảnh và Lý Hàn Phong đã đưa ra phán đoán giống nhau. Tuy nhiên với thực lực của hai người bọn họ, cùng lúc đối phó 6-70 kẻ sa đọa, vẫn là vô cùng vất vả. Đặc biệt là trong tình huống không biết số lượng và năng lực của những kẻ siêu phàm cấp cao bên đối phương. Rất nhanh, thiếu niên khẽ nhíu mày. Thiếu niên không phải Lý Hàn Phong thì còn có thể là ai? Cậu ta có lưu lại ấn ký Phi Lôi Thần ở Ma Võ. Sau khi giải quyết xong tàn dư của tổ chức Hy ở Sơn Thành, cậu ta trực tiếp đi đến Ma Đô. Đợi ở đây một học kỳ, tự nhiên không cần người dẫn đường, một mình cậu ta tự tìm đến. Mặc dù Lý Hàn Phong sớm đã đoán trước ở đây sẽ không có người, nhưng không ngờ lại có người đã đến đây trước cậu ta. Quay người nhìn cánh cổng bị phá vỡ một cách bạo lực, đôi mắt Lý Hàn Phong hơi nheo lại. Đột nhiên, ánh mắt cậu ta chợt sắc bén, nhìn chằm chằm một vũng nước nhỏ cách cổng không xa. Quan sát kỹ hơn, cậu ta phát hiện trên đó vẫn còn những mảnh băng vụn chưa tan hết. Tinh tế cảm nhận sóng linh khí còn lưu lại trên đó, Sắc mặt Lý Hàn Phong rất nhanh liền trở nên âm trầm. Lấy máy truyền tin ra, cậu ta một lần nữa quan sát bốn cứ điểm trong Ma Đô, lập tức nhắm mắt rơi vào trầm tư. Trong lòng cậu ta về cơ bản đã có thể xác định, Vương Chiến đã đưa Mộ Dung rõ ràng ảnh đến đây. Bởi vì cậu ta từng cho Vương Chiến xem thông tin trong máy bộ đàm, đối phương hoàn toàn có thể nhìn thấy bản đồ phân bố cứ điểm của tổ chức Hy ở Ma Đô. Mảnh băng vụn trong vũng nước có lưu lại sóng linh khí của Mộ Dung rõ ràng ảnh, nhưng xung quanh lại không có dấu vết chiến đấu. Kết quả rất rõ ràng, bọn họ đã đến đây trước cậu ta một bước, nhưng cũng đã hụt hơi, không gặp phải thành viên của tổ chức Hy. Để đề phòng bất trắc, cậu ta nhất định phải nhanh chóng tìm được nơi tập trung tàn dư của tổ chức Hy. Dựa trên kinh nghiệm ở Sơn Thành, đối phương rất có thể cũng đã tập trung tại một cứ điểm lớn nhất. Cứ điểm lớn nhất tên của bốn cứ điểm trong thông tin nhanh chóng lướt qua trong đầu Lý Hàn Phong. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta đột nhiên mở to mắt, đồng thời thân ảnh của cậu ta cũng chợt trở nên mờ ảo. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Một bên khác, Vương Chiến và Mộ Dung rõ ràng ảnh đã đi qua ba cứ điểm mà không hề phát hiện dấu vết của những kẻ sa đọa. Địa điểm tiếp theo mà họ cần đến là một biệt thự ở phía Bắc, chiếm diện tích khoảng 3-4 sân bóng rổ. Đây cũng là cứ điểm cuối cùng của tổ chức Hy ở Ma Đô trong thông tin của quân đội. Vương Chiến ngồi ghế lái với vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Đây là cứ điểm cuối cùng, khả năng rất lớn những kẻ sa đọa kia đã tập trung ở đây. Việc phải đối mặt với số lượng kẻ sa đọa như vậy ngay lập tức khiến hắn không khỏi có chút căng thẳng đương nhiên, còn nhiều hơn là một sự phấn khích. Mộ Dung rõ ràng ảnh ngồi ghế phụ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, toàn bộ quá trình đã nói cộng lại không quá 3 câu. 10 phút sau, chiếc xe dừng lại giữa bãi đất trống bên ngoài khu biệt thự. Vương Chiến và Mộ Dung rõ ràng ảnh xuống xe, bước chân không nhanh không chậm đi vào trong khu biệt thự. Họ không phải chủ nhà ở đây, bảo vệ cổng không thể nào cho họ vào. Để không đánh động kẻ địch, họ chỉ có thể tìm chỗ để vượt qua. Với thân thủ của hai người, việc vượt rào dĩ nhiên không có gì khó khăn. Không bao lâu, hai người đã tìm được địa điểm cần đến. Khu B, nhà 444. Vương Chiến và Mộ Dung rõ ràng ảnh nhìn quanh từ bên ngoài một lát, sau đó rất nhanh đi về phía cổng, giống như những chủ nhà khác đi ngang qua. Cho đến khi rẽ qua một góc cua, hai người không hẹn mà cùng dừng bước, liếc nhìn nhau sau đó lập tức hiểu ý đối phương. Có sóng linh khí, hơn nữa số lượng không ít. Không cảm ứng được cường độ và số lượng cụ thể. Vương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng mở miệng. Mộ Dung rõ ràng ảnh trầm mặt một hồi, lập tức ngữ khí lạnh băng nói, tôi dùng lĩnh vực phong tỏa, cậu phối hợp với tôi. Vương Chiến nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cẩn thận một chút. Nếu có cường giả linh giai, hoặc quá nhiều siêu phàm cấp cao, chúng ta sẽ rút lui. Mộ Dung rõ ràng ảnh không trả lời, quay người một lần nữa đi về phía cổng nhà số 444. Vương Chiến thấy thế vội vàng đi theo, đồng thời linh khí trong cơ thể bắt đầu rục rịch, chuẩn bị sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Rất nhanh, hai người đến trước cánh cổng sắt kéo của biệt thự, không có ý định nhấn chuông cửa, mà trực tiếp phóng người bay vọt vào. Đi vào khu vườn phía trước, Mộ Dung rõ ràng ảnh không chút do dự, trực tiếp thôi động linh khí trong cơ thể, triển khai lĩnh vực. Vì không biết phân bố nhân sự của đối phương, tùy tiện xông vào bên trong rõ ràng không phải là một lựa chọn tốt. Hàn khí kinh khủng từ cơ thể Mộ Dung rõ ràng ảnh tuôn ra, từng lớp băng sương không ngừng lan tràn ra bốn phía, trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ ngôi biệt thự chính. Trên không cũng rơi xuống những hạt băng mịn màng. Tổng cộng 56 người, phần lớn ở lầu 2, lầu 1 có 14 người, trong đó có 12 siêu phàm cấp cao, chưa phát hiện cường giả linh giai. Vương Chiến gần như lần đầu tiên nghe Mộ Dung rõ ràng ảnh nói nhiều chữ như vậy cùng lúc. Phản ứng của hắn cũng vô cùng nhanh chóng. Sau khi nghe giả thuyết lầu 1 chỉ có 14 người, hắn liền chuẩn bị tấn công. Gần như ngay khoảnh khắc giọng nói của Mộ Dung rõ ràng ảnh vừa dứt, Vương Chiến tiện tay cầm cự kiếm xông về phía cánh cửa lớn của biệt thự chính. Cùng lúc đó, những kẻ sa đọa tập trung bên trong biệt thự chính cũng phát hiện ra điều bất thường, nhao nhao bùng phát linh khí trong cơ thể chợt căng cứng. Nhưng không chờ bọn chúng kịp hành động. Chỉ nghe bịch một tiếng, cánh cửa lớn của lầu một trong nháy tức bị đánh tan nát, mảnh gỗ bay loạn, che khuất tầm nhìn của mọi người trong lầu một. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một thân ảnh được bao bọc bởi khí huyết đột ngột xông vào giữa đám đông, cự kiếm trong tay xẹt qua không khí phát ra từng trận tiếng nổ, gần như gặp ai là chém người đó. Bành bành. Bất ngờ không kịp phòng bị, có hai kẻ sa đọa thực lực yếu hơn đã bị đập nát lồng ngực tại chỗ, bay ngược ra ngoài nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tuy nhiên, những người còn lại ngay lập tức phản ứng, nhao nhao bắt đầu phản công. Thấy chỉ có một mình Vương Chiến, không ít kẻ sa đọa thuộc hệ cận chiến đều điên cuồng vây giết người đi đầu. Trong khi đó, những kẻ thuộc hệ nguyên tố am hiểu đánh xa thì hơi lùi lại, linh khí quanh thân phun trào, tìm kiếm cơ hội đánh lén. Đồng thời, từ lầu hai bên trong cũng truyền đến từng trận sóng linh khí. Rõ ràng, những người ở trên cũng đã phản ứng, có thể lao xuống bất cứ lúc nào. Ngay khi đám đông ở lầu một vừa vây quanh Vương Chiến, Từ cửa ra vào đột nhiên bắn vào những gai băng dày đặc, tấn công không phân biệt tất cả mọi người ở giữa sân. Dưới sự ăn mòn của hàn khí lĩnh vực, không ít người phản ứng đều chậm một nhịp, cộng thêm đòn tấn công đến quá đột ngột, đám kẻ sa đọa lập tức nhao nhao bị thương. Phải biết, Mộ Dung rõ ràng ảnh bây giờ đã đột phá đến siêu phàm cấp cao, uy lực của chiêu thức tự nhiên tăng lên rất nhiều, cho dù là bình thường với cùng cấp bậc cũng rất khó dây dưa trong lĩnh vực của cô ấy. Huống chi phần lớn những người này chỉ là tồn tại siêu phàm trung cấp và cấp thấp. Trên người Vương Chiến cũng bị đâm thủng vài vết máu, nhưng hắn căn bản không để ý, hoặc có lẽ đây cũng là một phần trong chiến thuật của họ. Huyết khí quanh quẩn trên người hắn càng trở nên tinh hồng và đậm đặc hơn. Nhân cơ hội này, Vương Chiến đột nhiên phát động một đòn cực mạnh. Huyết khí tinh hồng nhao nhao rót vào cự kiếm trong tay, hướng về phía đám đông đột ngột vung ra một kiếm. Huyết khí trảm. Kiếm khí tinh hồng khổng lồ chợt khuếch tán, vài người không tránh kịp trực tiếp bị chém ngang thành hai đoạn. Gần như ngay lập tức sau khi chạm mặt, hơn nửa số kẻ sa đọa ở lầu một đã chết tại chỗ. Những người còn lại cũng gần như mỗi người đều mang vết thương, đồng thời trên người cũng phủ một lớp băng sương dày đặc, cả lực hành động lẫn lực phản ứng đều bị suy yếu rất nhiều. Rầm rầm. Ngay khi Vương Chiến định thừa cơ truy kích, trần nhà lầu 2 ngay lập tức bị một luồng năng lượng kinh khủng đánh xuyên, những khối đá vụn lớn đổ ập xuống đầu người phía trước. Vương Chiến dừng thân hình, lập tức vung cự kiếm trong tay quét lên phía trên, chém tan những tảng đá lớn đang rơi xuống. Đồng thời, không ít người đã từ hành lang vọt xuống, sau khi quan sát tình hình một lát liền nhao nhao xông về phía Vương Chiến. Rầm rầm rầm. Đám đông còn chưa đến, từ lỗ hổng trên trần nhà đã giáng xuống từng đợt tấn công năng lượng, không ngoại lệ tất cả đều hướng về phía Vương Chiến. Vương Chiến thấy thế biến sắc, liền định né tránh. Hắn mặc dù càng bị thương càng mạnh, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức đón đỡ nhiều năng lượng tấn công như vậy. Đúng lúc này, ba chiếc khiên băng hình lục giác từ dưới chân dâng lên, vây lấy Vương Chiến. Các loại tấn công năng lượng đánh vào phía trên lại không thể hoàn toàn phá nát khiên băng, chỉ có thể để lại không ít vết nứt trên đó. Nhưng lúc này đám đông vẫn xông đến trước mặt Vương Chiến, những đòn tấn công dày đặc hơn lại một lần nữa rơi vào khiên băng. Bốp! Khiên băng phía trước ngay lập tức bị đánh nát, đồng thời, một thanh cự kiếm nhúng máu từ phía sau khiên băng vỡ vụn vương ra, trực tiếp xuyên thủng một kẻ sa đọa ở phía trước nhất. Tiếng rít vang lên, cự kiếm rộng lớn nâng bổng đối phương không ngừng vung vẩy, trong nháy mắt phá vỡ một lỗ hổng trong đám đông. Bành bành bành! Cự kiếm vung vẩy hất bay mấy kẻ sa đọa khác, xương cốt trên người bọn chúng đứt gãy mấy chỗ, nằm trên mặt đất trong chốc lát không thể đứng dậy. Tuy nhiên, Vương Chiến cũng không phải trả giá đắt. Vai trái của hắn bị một con dao găm xuyên thủng, bụng dưới và bắp chân đều có vài vết dao. Nhưng những vết thương này không thể làm hắn trọng thương, ngược lại còn khiến khí thế của Vương Chiến tăng lên một tầng nữa, thế công càng thêm hung mãnh. Đại sảnh lầu một tuy rộng rãi, nhưng dưới sự hỗn chiến của hàng chục người cũng trở nên chật chội. Vương Chiến xung kích trong đám đông, ưu thế đông người của đối phương căn bản không thể phát huy hoàn toàn. Những đòn tấn công thỉnh thoảng không thể ngăn cản, Vương Chiến cũng biết cố gắng tránh đi yếu hại, điều này khiến hắn càng chiến càng hăng. Ngược lại, những kẻ sa đọa kia lại liên tục bại lui, không ngừng có người bị Vương Chiến đánh bay, lực đạo khủng khiếp từ cự kiếm của hắn khiến mỗi người bị đánh bay trong thời gian ngắn đều mất đi sức chiến đấu. Mà những kẻ siêu phàm cấp cao trong đám đông càng có cảm giác bó tay bó chân, có lực mà không có chỗ dùng. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, chẳng lẽ còn có thể đánh cả người phe mình sao? Tình hình của những kẻ sa đọa ở lầu 2 cơ bản cũng tương tự. Những kẻ ở lại đây chủ yếu là giác tỉnh giả hệ nguyên tố. Ý định ban đầu của bọn chúng là từ lỗ hổng trên trần nhà tấn công kẻ địch phía dưới từ trên không. Nhưng không ngờ Vương Chiến lại xông thẳng vào đám đông lấy thương đổi thương, trong chốc lát bọn chúng cũng không tìm thấy cơ hội tấn công. Nhưng bọn chúng cố kỵ đồng đội của mình, Mộ Dung rõ ràng ảnh thì không có băn khoăn này. Sau khi triển khai lĩnh vực, trong lúc đó, ngoài việc đã phát động một lần tấn công bằng gai băng và giúp Vương Chiến cản một lần tấn công, thời gian còn lại nàng vẫn luôn ngưng tụ linh khí. Lúc này, toàn bộ phạm vi lĩnh vực đã phủ một lớp sương băng dày đặc, không ít đã thẩm thấu vào trong biệt thự chính, khiến tầm nhìn của nhiều người bị cản trở. Cảm thấy đã chuẩn bị gần xong, Mộ Dung rõ ràng ảnh nhanh chóng kết ấn bằng hai tay trước ngực, đồng thời không quên hô một tiếng, ra ngoài. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào tai Vương Chiến. Vốn đang điên cuồng tàn phá trong đám đông như một kẻ ma quái, hắn lập tức giật mình, không chút nghĩ ngợi đột nhiên bùng phát ra một luồng khí huyết chi lực mạnh mẽ. Đồng thời, cự kiếm trong tay điên cuồng vung vẩy, trong nháy mắt đẩy lùi đám đông xung quanh một cách tạm thời, hắn đột nhiên phóng tới bức tường gần nhất. Oanh! Cự kiếm mang theo thế thiên quân vạn mã đột nhiên đập ra một lỗ hổng lớn bằng người trên tường, Vương Chiến thuận thế chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, trong mắt Mộ Dung rõ ràng ảnh lóe lên một tia hàn quang, đôi môi đỏ khẽ mở nói, ngưng. Xoẹt! Trong chốc lát, làn sương mù dày đặc vốn phiêu tán trên không trung tựa như sống lại, nhao nhao ngưng kết thành băng sương bao phủ xuống. Cả tòa biệt thự chính đóng băng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lớp băng tựa như thủy triều lan tràn khắp biệt thự chính. Phàm là người bị lớp băng chạm vào, trên người cũng bắt đầu kết thành lớp băng dày đặc với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, nhao nhao kêu cứu mạng. Không ít người nhìn lớp băng từ mu bàn chân lan lên, mà cơ thể căn bản không thể chống cự hiệu quả, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây, cả tòa biệt thự chính đã bị màu xanh băng lam hoàn toàn bao phủ, nhìn từ xa giống như một tòa thành điêu khắc bằng băng. Hô! Mộ Dung rõ ràng ảnh thở phào một hơi, làn sương trắng dày đặc từ miệng cô phun ra. Bây giờ, nửa người nàng đã bị băng sương bao phủ, trên mặt cũng có những hạt sương trắng li ti đang ngưng kết. Vừa xông ra khỏi biệt thự chính, Vương Chiến nhanh chóng đi đến bên cạnh Mộ Dung rõ ràng ảnh, cảnh giác nhìn tòa thành băng điêu trước mặt, trong đáy mắt sâu thẳm là vẻ chấn kinh không thể che giấu. Vậy mà trực tiếp đóng băng cả một tòa nhà, thủ đoạn như vậy quả nhiên thật khủng khiếp. Không tự giác quay đầu nhìn Mộ Dung rõ ràng ảnh một cái, phát hiện sắc mặt đối phương tái nhợt bất thường, không khỏi hỏi, không sao chứ? Mộ Dung rõ ràng ảnh đang thở dốc lại đột nhiên chau mày thanh tú, giọng lạnh lùng nói, vẫn còn một kẻ. Vương Chiến nghe vậy đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Sau khi liếc nhìn trong tòa thành băng điêu, ánh mắt hắn dừng lại ở cửa sổ lầu 2. Cửa sổ đã bị lớp băng đóng kín lúc này đang phát ra luồng sáng 7 màu từ bên trong, đồng thời một luồng năng lượng tinh thần vô hình đang chậm rãi khuếch tán. Trong lúc bất tri bất giác, Vương Chiến cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Lúc này, hắn cảm thấy bả vai mình bị ai đó vỗ mạnh. Đừng nhìn. Vương Chiến ngay lập tức hoàn hồn, đồng thời vội vàng dời ánh mắt đi. Quay đầu nhìn về phía Mộ Dung rõ ràng ảnh hỏi, đó là thứ gì? Mộ Dung rõ ràng ảnh lúc này đã thu hồi lĩnh vực, đồng thời cũng không nhìn lên, nhưng sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Vương Chiến lần đầu tiên thấy cô lộ ra thần sắc như vậy. Không biết, nhưng có thể cảm nhận được là một loại năng lượng tinh thần. Hơn nữa cấp bậc rất cao. Khoảnh khắc luồng năng lượng này xuất hiện, Mộ Dung rõ ràng ảnh có thể cảm thấy rõ ràng lĩnh vực của mình đang ở trong trạng thái có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, vì vậy cô mới ngay lập tức thu hồi lĩnh vực. Không đợi Vương Chiến và Mộ Dung rõ ràng ảnh hai người kịp phản ứng, biến cố đã xảy ra. Bốp! Cửa sổ băng lam chợt phát ra một tiếng vỡ vụn, những mảnh băng vụn bay tán loạn trên không trung, phía sau lộ ra quần sáng 7 màu, tựa như ảo mộng. Xoẹt! Quần sáng 7 màu gần như trong chốc lát chiếu xạ lên người Mộ Dung rõ ràng ảnh và Vương Chiến. Hai người căn bản không kịp phản ứng, khoảnh khắc tiếp theo cũng cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Hoàn toàn quên phản kháng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khoảnh khắc cuối cùng ý thức sắp rơi vào ngủ say, Mộ Dung rõ ràng ảnh đột nhiên khẽ động ý niệm, từ trong giới chỉ không gian lấy ra một con dao găm nắm trong tay. Cũng gần như chính vào khoảnh khắc Mộ Dung rõ ràng ảnh cầm dao găm trong tay, một luồng năng lượng màu xanh lam ngay lập tức bao vây cô và Vương Chiến, ngăn cách quần sáng 7 màu kia ở bên ngoài. Đồng thời, hai cánh tay lần lượt nắm lấy vai hai người, phi tốc lùi lại và kéo dài khoảng cách với luồng sáng 7 màu đó. Sắc mặt Lý Hàn Phong lúc này lạnh lẽo đến cực điểm, tựa như băng ngàn năm vậy. Susano màu xanh lam nhanh chóng được dựng lên, rất nhanh một người khổng lồ áo giáp cao mấy trăm mét đã đứng sừng sững giữa khu biệt thự. Quần sáng 7 màu này là một dạng năng lượng tinh thần, theo lý mà nói, năng lượng phòng ngự thông thường hoàn toàn vô hiệu với nó. Nhưng Susano không đơn thuần là dạng năng lượng, mà là thể kết hợp giữa năng lượng và động lực, nói cách khác, nó cũng có khả năng phòng ngự tấn công tinh thần nhất định. Đôi mắt đỏ như máu quét qua quần sáng 7 màu phía trước, xác nhận nó không có động thái gì sau đó mới chuyển ánh mắt sang hai người bên cạnh. Lúc này Mộ Dung rõ ràng ảnh và Vương Chiến đã rơi vào hôn mê, nhìn bề ngoài không thể đoán được cụ thể tình hình thế nào. Mà Lý Hàn Phong biết, thức hải của hai người có lẽ đang bị năng lượng tinh thần của Hoa Tu Nhã tấn công. Cũng may năng lượng tinh thần của đối phương chỉ xâm lấn một tia, hai người hẳn là có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Cũng may Mộ Dung rõ ràng ảnh phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc phát hiện tình huống không ổn liền lấy ra con dao găm có tọa độ của Lý Hàn Phong, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lý Hàn Phong vốn dĩ vẫn luôn cảm ứng con dao găm tọa độ trên người Mộ Dung rõ ràng ảnh và Vương Chiến, nên cũng là ngay lập tức thi triển phi lôi thần chạy tới. Nhờ vậy mới không dẫn đến đại họa. Dường như cảm ứng được điều gì, Lý Hàn Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quần sáng 7 màu kia tựa như một luồng quang thải xông vào cửa sổ lầu 2. Khoảnh khắc tiếp theo, một người đàn ông toàn thân vụn băng xuất hiện bên cạnh cửa sổ vỡ nát, sắc mặt hắn đờ đẫn nhìn Lý Hàn Phong, một lúc lâu sau lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hừ. Một luồng quần sáng 7 màu từ trong cơ thể dâng lên, sau đó toàn thân người đàn ông như mất hết sức lực, trực tiếp từ lầu 2 rơi xuống. Lý Hàn Phong không thèm nhìn người đàn ông ngã lầu một cái, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm luồng sáng thải quang đang phóng lên trời, cho đến khi tia sáng biến mất ở cuối chân trời. Hô. Thở phào một hơi, thu hồi Susano sau Lý Hàn Phong một lần nữa nhìn về phía Mộ Dung rõ ràng ảnh và Vương Chiến vẫn đang hôn mê. Khẽ nhíu mày, Lý Hàn Phong đưa tay phải ra, trước tiên chậm rãi mở mí mắt đang nhắm chặt của Vương Chiến. Mang ghi Sharingan đối diện với ánh mắt đối phương. Tetsukui Mi. Trong nháy mắt, Lý Hàng Phong liền xâm nhập vào thế giới tinh thần của Vương Chiến. Giờ phút này bên trong đã bị một lớp quần sáng bảy màu hoàn toàn bao phủ, ngay cả cậu ta cũng không thể dễ dàng tiến vào. Nhìn về phía tấm chắn do quần sáng bảy màu ngưng tụ thành phía trước, đồ án quỷ dị trong mắt Lý Hàng Phong cực tốc bắt đầu chuyển động, một luồng động lực mạnh mẽ tuôn ra. Trực tiếp phá vỡ một lỗ hổng cao bằng người trong tấm chắn, không do dự, Lý Hàng Phong trực tiếp xông vào. Trong thế giới bị bao bọc bởi sắc bảy màu, Vương Chiến đang nằm trên một chiếc giường mềm, trên người ẩn ẩn có quần sáng bảy màu lưu chuyển. Lý Hàng Phong biết, đây là dấu hiệu sắp bị ăn mòn hoàn toàn. Một khi bị năng lượng tinh thần của Hoa Tu Nhã hoàn toàn ăn mòn, thì Vương Chiến dù thế nào cũng không có cơ hội sống sót. Trừ phi là Hoa Tu Nhã cố tình lưu hắn một mạng. Không chút chần chừ, Lý Hàng Phong ngay lập tức phóng thích toàn bộ động lực bao bọc Vương Chiến trong đó, tránh cho hắn tiếp tục bị ăn mòn đồng thời cũng đang xua đuổi quần sáng bảy màu. Quá trình nhìn như dài dằng dặc, nhưng trong mắt người ngoài thì bất quá chỉ qua một giây thời gian Lý Hàng Phong cũng đã dời ánh mắt đi. Động tác tương tự được lặp lại trên người Mộ Dung rõ ràng ảnh. Bởi vì cô ấy là giác tỉnh giả hệ nguyên tố, lực tinh thần mạnh hơn Vương Chiến không ít, nên Lý Hàng Phong cố ý xử lý sau. Mặc dù lực tinh thần của Hoa Tu Nhã quả thực không phải Lý Hàng Phong có thể so sánh, nhưng chỉ là một tia tinh thần lực trước mặt Lý Hàng Phong được tăng cường động lực vẫn rất khó cấu thành uy hiếp. Quá trình không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào khác. Chờ Lý Hàng Phong dời ánh mắt đi, hai người nằm dưới đất cũng chậm rãi tỉnh lại, nhưng nhìn qua tinh thần dường như cũng có chút mệt mỏi. Cảm thấy hai người tỉnh lại, vẻ lo lắng sâu thẳm trong đáy mắt Lý Hàng Phong ngay lập tức thu hồi, đồng thời sắc mặt trở nên lạnh băng khác thường. Cậu ta chậm rãi đứng dậy quay lưng lại với hai người, dường như không muốn nhìn thấy dáng vẻ của họ. Mộ Dung rõ ràng ảnh và Vương Chiến tỉnh lại nhìn thấy Lý Hàng Phong thì đã biết đại khái chuyện gì đã xảy ra. Vương Chiến sau khi đứng dậy, sắc mặt ngượng ngùng nói, xin lỗi nhé điên rồ, không ngờ còn phải để cậu đến cứu viện. Cái đó. Lời còn nói được một nửa, Lý Hàng Phong trực tiếp đưa tay ngăn lại, tiếp đó lạnh băng nói, lời tôi nói cậu không nghe hiểu sao. Giữ một khoảng cách, không cần liên lụy vào. Lời này tôi đã nói với cậu rồi phải không? Vương Chiến nghe vậy hơi trầm mặt, thấp giọng nói, xin lỗi điên rồ, chúng tôi chẳng qua là cảm thấy. Đừng nói xin lỗi với tôi không cần thứ đó. Ngữ khí Lý Hàng Phong càng lạnh băng hơn, không quay đầu lại nói, chúng ta cũng không có giao tình quá sâu đậm, về sau cũng không cần gọi tôi là điên rồ nữa. Nói rồi, Lý Hàng Phong hơi quay đầu, đôi mắt tinh hồng lạnh băng nhìn về phía Mộ Dung rõ ràng ảnh, cô cũng vậy. Còn nữa, trả con dao găm đó lại cho tôi. Nói rồi, Lý Hàng Phong đưa tay ra với hai người. Lông mày Vương Chiến nhíu chặt lại, những lời lạnh lùng vô tình của Lý Hàng Phong đã làm hắn đau nhói sâu sắc. Hắn trầm giọng nói, đủ rồi điên rồ. Cậu phải chi coi chúng tôi là bạn bè, lúc này liền. Tôi nói rồi. Chúng ta không có giao tình quá sâu đậm. Còn nữa, đưa dao găm cho tôi. Lần này trong giọng nói lạnh băng của Lý Hàng Phong thậm chí mang theo vẻ sát ý, sắc mặt Vương Chiến cũng triệt để âm trầm xuống, trên mặt cuối cùng nổi lên vẻ giận dữ. Hắn từ trong giới chỉ không gian lấy ra một con dao găm ném về phía Lý Hàng Phong. Trả lại cậu. Đã cậu nói như vậy, tôi Vương Chiến cũng không phải loại mặt nóng dáng mông lạnh. Nói rồi, Vương Chiến quay người rời đi, không hề quay đầu nhìn lại. Lý Hàng Phong nhận lấy con dao găm bay tới, không nhìn bóng lưng Mộ Dung rõ ràng ảnh và Vương Chiến rời đi, trực tiếp biến mất tại chỗ. Cậu ta không quan tâm hai người sau này sẽ nghĩ về mình như thế nào. Muốn hai người không bị liên lụy, thì bản thân nhất định phải thể hiện sự lạnh nhạt và dứt khoát. Không thể để lại cho hai người dù chỉ một tia cơ hội. Chỉ có như vậy, Mộ Dung rõ ràng ảnh và Vương Chiến mới sẽ không bước vào vết xe đổ của kẻ béo. Tuy nhiên, kể từ sau lần ở Ma Đô, thu hoạch cũng rất nhỏ. Dù sao nhiều ngày như vậy cũng đủ để bọn chúng trốn đi một lần nữa, chưa kể Hoa Tu Nhã cũng nhúng tay vào. Muốn lần nữa thu thập được thông tin cứ điểm của đối phương, ngay cả Long Quốc cũng cần không ít thời gian. Mở giao diện thuộc tính liếc nhìn. Điểm sát lục đã lên tới 72.860 điểm. Những ngày này chỉ tăng thêm hơn 2 vạn điểm. Thu hồi giao diện, Lý Hàng Phong ngẩng đầu nhìn về phía tổng bộ quân đội đã ở ngay trước mắt, nhấc chân đi vào. Các binh sĩ thủ vệ hiển nhiên đã sớm nhận được thông báo, thấy Lý Hàng Phong thì gật đầu một cái, sau khi đi thông báo một tiếng liền trở lại dẫn cậu ta vào. Không bao lâu, Lý Hàng Phong liền đi tới văn phòng của Lý Tư lệnh. Thấy người kia đang phê duyệt văn kiện, cậu ta dứt khoát ngồi một bên chờ đợi. Lý Tư lệnh cũng chỉ ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, không nói gì rồi lại cúi đầu xem xét văn kiện. Thời gian ước chừng qua hơn 2 giờ, gần trưa Lý Tư lệnh mới đặt văn kiện trong tay xuống, thở ra một hơi thật dài. Lập tức mới chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Lý Hàng Phong, trên dưới dò xét một lượt, tiếp đó gật đầu nói, thực lực tiến triển không tệ, nhưng cậu dường như bị kẹt ở đỉnh phong siêu phàm. Lý Hàng Phong gật đầu. Trong những ngày chiến đấu không ngừng này, Long Nguyên chưa được tiêu hóa hoàn toàn trong cơ thể cậu ta không ngừng cung cấp năng lượng cho cơ thể, theo lý mà nói đã sớm có thể đột phá. Nhưng linh giai không phải chỉ dựa vào tích lũy năng lượng mà có thể đột phá, còn cần sự lĩnh ngộ. Điều này đối với Lý Hàn Phong, người chưa từng chuyên tâm tu luyện, mà nói, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lý Tư Lệnh tinh tế suy nghĩ một chút, lập tức nói, thực ra đối với tình huống hiện tại của cậu, việc liên tục chiến đấu cũng không thể nâng cao cảnh giới, chi bằng ổn định lại tâm thần, tĩnh tâm lĩnh hội ảo diệu của linh giai. Lý Hàn Phong mặt không biểu cảm nói, cảnh giới đột phá trong thời gian ngắn không thể làm được, nhưng chiến đấu tuy không thể giúp tôi đột phá, nhưng lại có thể giúp tôi nâng cao chiến lực. Lý Tư Lệnh nghe vậy trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Ông ta không hiểu trong tình huống cảnh giới bị kẹt, chiến đấu làm sao có thể tăng cao thực lực. Dù sao đối với Lý Hàn Phong mà nói, kinh nghiệm chiến đấu như thế này hoàn toàn có cũng được mà không có cũng chẳng sao mới đúng. Tuy nhiên, ông ta cũng không truy hỏi vấn đề này, mà hỏi ngược lại, nếu tôi nói có một nơi có thể giúp cậu nhanh chóng đột phá thì sao? Lý Hàn Phong nghe vậy, trong ánh mắt lạnh nhạt dấy lên một gợn sóng, lập tức nhíu mày. Thấy cậu ta không nói gì, Lý Tư Lệnh tiếp tục hỏi, thế nào? Là lựa chọn thông qua chiến đấu để nâng cao chiến lực, hay tìm kiếm sự đột phá trong cảnh giới? Lý Hàn Phong chuyển ánh mắt sang khuôn mặt người kia, xác nhận đối phương không nói đùa sau đó mở miệng hỏi, cần phải làm thế nào? Câu hỏi này thực ra căn bản không cần lựa chọn, bởi vì đây căn bản không phải một câu hỏi trắc nghiệm. Lý Hàn Phong bây giờ căn bản không thiếu thủ đoạn chiến đấu mạnh mẽ, điều cậu ta thiếu là một cảnh giới tương xứng để phát huy những thủ đoạn này. Về bản chất, cậu ta chỉ là một đỉnh phong siêu phàm, thủ đoạn mạnh đến đâu cũng không thể phát huy ra uy lực vốn có. Lý Tư Lệnh nghe vậy trên mặt đã lộ ra nụ cười, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đã ổn định được tiểu tổ tông này, lúc này cũng không thể để cậu ta tiếp tục gây rối. Vẫn là ném cho vị kia tương đối ổn thỏa. Nghĩ như vậy, Lý Tư Lệnh cười nhạt mở miệng, ha ha, lựa chọn sáng suốt. Nói rồi, ông ta liền từ trên ghế đứng dậy, chỉnh sửa lại bộ quân phục trên người sau đó đi về phía cửa. Đi theo tôi. Lý Hàn Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Hai người ra khỏi khu làm việc của quân bộ, dưới lầu lên một chiếc xe thương vụ màu đen, lái ra khỏi quân bộ. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe thương vụ dừng lại bên ngoài tòa cao ốc hành chính kinh thành. Lý Tư Lệnh xuống xe trước, đi về phía cao ốc. Còn Lý Hàn Phong sau khi xuống xe nhìn tòa cao ốc trước mắt thì lông mày hơi nhíu lại, sao lại đến đây? Nén xuống nghi vấn trong lòng, Lý Hàn Phong đi theo bước chân của Lý Tư Lệnh. Hai người đi qua lối đi đặc biệt. Sau khi vào thang máy, Lý Tư Lệnh nhấn dấu vân tay của mình trong thang máy, sau đó đưa mắt đến gần mắt điện tử phía trên. Một luồng ánh sáng xanh lục quét qua, Lý Tư Lệnh một lần nữa đứng thẳng người. Ngay sau đó, Lý Hàn Phong có thể rõ ràng cảm thấy thang máy đang đi xuống. Hơn nữa ước chừng đi xuống khoảng 10 phút mới từ từ dừng lại. Đinh! Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến Lý Hàn Phong có chút ngẩn người. Nơi đây là một không gian ngăn cách dưới lòng đất rộng chưa đầy 50 mét vuông, xung quanh có không ít đèn chiếu sáng rực rỡ. Mà điều khiến Lý Hàn Phong giật mình là, tận cùng bên trong không gian ngăn cách đó có một thông đạo không gian u ám. Một thông đạo không gian được thiết lập dưới lòng đất sâu hàng ngàn mét, rốt cuộc là thông đến nơi nào? Đi thôi. Lý Tư Lệnh không giải thích quá nhiều, chỉ gọi Lý Hàn Phong đuổi kịp. Khi ánh mắt trở nên hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt Lý Hàn Phong ngay lập tức chuyển biến. Từ không gian ngăn cách rộng chưa đầy 50 mét vuông lúc nãy, cậu ta ngay lập tức đi tới một không gian dưới lòng đất phức tạp rắc rối. Nếu không phải cậu ta mang Sharingan, suýt chút nữa còn tưởng rằng đang ở trong ảo thuật. Chưa kịp hỏi thăm, Lý Hàn Phong nhạy bén phát hiện trong cơ thể mình xảy ra biến hóa nào đó. Dường như một loại vật chất năng lượng vô hình nào đó trong cơ thể đang rục rịch, khiến cả người cậu ta ngay lập tức tỉnh táo. Đây là năng lượng Long Nguyên còn sót lại đang hoạt động mạnh. Lý Tư Lệnh cất bước đi lên phía trước, đồng thời không quên giải thích, đây là địa long mạch của Long Quốc. Cậu đã dùng Long Nguyên, đến đây cơ thể có chút biến hóa cũng là bình thường. Lý Hàn Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo đối phương, quan sát biến hóa trong cơ thể đồng thời trong lòng cũng đang tính toán nên làm thế nào để thông qua địa long mạch giúp mình đột phá. Chuyện đến nước này, mục đích của Lý Tư Lệnh khi đưa cậu ta đến đây đã rất rõ ràng, biện pháp đột phá mà ông ta nói 89 phần 10 có liên quan đến địa long mạch. Rẽ qua một góc cua, tầm mắt Lý Hàn Phong đột nhiên mở rộng, khoảnh khắc tiếp theo đồng tử của cậu ta chợt co rút lại. Phía trước lại có một bóng người. Hơn nữa còn có chút quen thuộc. Khóe miệng Lý Tư Lệnh hơi nhếch lên, làm bộ bình thản nói, thời gian tiếp theo sẽ do ông ấy dạy bảo cậu. Khi nào làm ông ấy hài lòng cậu mới có thể rời đi. Lý Hàn Phong nghe vậy trầm mặc, một lúc lâu sau mới ung dung mở miệng nói, ngài đã sớm suy tính xong rồi phải không? Lý Tư Lệnh khoát tay nói bậy, rõ ràng là chính cậu muốn tới, tôi cũng không có ép buộc cậu. Lý Hàn Phong không phản bác, chỉ là bây giờ mình có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đã đến rồi thì sao đây? Chi bằng ngoan ngoãn ở đây tìm kiếm đột phá còn hơn. Hai người đến trước mặt bóng người kia, Lý Tư Lệnh thấp giọng nói, Kiếm Đế, người đến rồi. Lý Hàn Phong cũng chậm rãi cúi người hành lễ, đối với cường giả cấp bậc này cậu ta vẫn vô cùng tôn kính. Kiếm Đế Hiên Viên Phong từ từ mở mắt, trong ánh mắt bình thản như nước, không chứa một tia tình cảm nhìn về phía Lý Hàn Phong, lập tức nói, tốt, cậu có thể đi về. Lý Hàn Phong còn nhiều việc phải giải quyết, dĩ nhiên sẽ không nán lại đây lâu, đưa người đến đây coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai người tĩnh tọa, chẳng ai nói năng gì, không gian dưới lòng đất mờ tối bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Lúc này, Lý Hàn Phong đang cẩn thận cảm nhận những biến hóa trong cơ thể nên chưa vội đặt câu hỏi, mà Hiên Viên Phong dường như cũng biết điều đó. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Lý Hàn Phong từ từ mở mắt, ánh mắt anh trở nên thanh tĩnh, những cảm xúc hỗn loạn tích tụ bấy lâu nay đã hoàn toàn tan biến. Khí chất toát ra từ anh cũng có một chút thay đổi. Khẽ cúi người trước bóng lưng đối diện, Lý Hàn Phong thấp giọng nói, Hiên Viên tiền bối, chúng ta có thể bắt đầu. Hiên Viên Phong không mở mắt, cũng chẳng quay đầu lại, nghe vậy chỉ chậm rãi nâng tay trái, chụng ngón tay như kiếm hướng lên trên. Xung quanh dường như chẳng có động tĩnh gì, nhưng Lý Hàn Phong lại cảm nhận rõ ràng rằng toàn bộ không gian dưới lòng đất đang rung chuyển theo, tựa như có một tiếng rồng ngâm vang vọng trong đầu anh. Ngay sau đó, trong mắt Lý Hàn Phong bỗng xuất hiện một bóng rồng vàng với thân rắn, vảy cá, móng vuốt chim ưng và sừng hươu, nó tạo nên một hình thể vô cùng phù hợp với khí cơ thiên đạo, trông sống động như thật. Khoảnh khắc hai bên đối diện, Lý Hàn Phong rõ ràng cảm thấy máu trong cơ thể anh dường như ngừng chảy, loại năng lượng huyền diệu kia lại một lần nữa không ngừng sôi trào trong cơ thể anh. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc của Hiên Viên Phong chậm rãi vang lên trong đầu anh, Linh Giai, điều đầu tiên cần làm là Phú Linh, ban cho năng lực thiên phú của ngươi linh tính, để nó sinh ra một chút linh trí, hoàn thành bước này chính là cảnh giới đầu tiên của Linh Giai, Phú Linh cảnh. Năng lực của ngươi rất đa dạng, vì vậy ngươi cần phải xác định rõ mục tiêu Phú Linh của mình, đương nhiên, đây không nhất thiết phải là lựa chọn đơn, nó cũng có thể là đa lựa chọn. Sau khi Lý Tư Lệnh trở về từ thế giới dưới lòng đất, trên mặt ông không còn vẻ bình thản như trước mà thay vào đó là nét mặt âm trầm và nặng trĩu. Lúc này, trong phòng làm việc của ông đang treo một màn hình chiếu hư không, hiển thị hình ảnh của các vị tư lệnh quân đội và lãnh đạo các quốc gia. Khụ khụ, các vị, lần này chúng ta tổ chức hội nghị liên minh khẩn cấp là vì Long Quốc chúng tôi đã có được một vài thông tin quan trọng, vì vậy muốn cùng các vị cùng bàn bạc, mong muốn đạt được sự đồng thuận. Vị lãnh đạo Long Quốc với mái tóc lấm tấm bạc mở lời trước tiên, phá tan bầu không khí trầm mặc của hội nghị. Các lãnh đạo quốc gia khác nghe vậy đều trầm mặt xuống, với lời mở đầu như thế, họ biết chắc đây không phải là tin vui gì. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của vị lãnh đạo già ngay lập tức khiến sắc mặt các vị lãnh đạo còn lại đại biến, căn cứ vào những gì Long Quốc chúng tôi quan trắc được, bên dị tộc đang có những động thái lớn, chắc chắn chúng đang muốn phát động một cuộc chiến tranh tổng lực. Giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết và mạnh mẽ, chẳng ai nghĩ rằng vị lão nhân này đang đùa cợt cả. Cũng chẳng ai hoài nghi độ chính xác của thông tin này, dù sao, khi lãnh đạo Long Quốc công bố một thông tin ở cấp độ hội nghị này, chắc chắn nó đã được kiểm chứng kỹ lưỡng. Vì vậy, tất cả mọi người đều không nói gì ngay lập tức, trong lòng họ chấn động không ngừng, nỗi sợ hãi và bất an dâng trào. Vị lãnh đạo già cũng không nói thêm gì, ông cần cho mọi người thời gian để tiêu hóa tin tức này. Dù cho vẻ mặt ông không hề thay đổi, nhưng thực chất trong lòng ông cũng vô cùng nặng trĩu, trời mới biết ông đã cảm thấy thế nào khi nhận được tin này. Lam Tinh và dị tộc có sự chênh lệch đáng kể về tổng thể sức mạnh, chưa kể đến chiến lực tầng trung và hạ, chỉ riêng chiến lực đỉnh cao đã có một khoảng cách khó lòng vượt qua. Ở đây, đỉnh cao không chỉ nói đến vương giai mà là những cường giả đứng trên cấp độ đó, có thể gọi là đế cấp. Hiện tại, Lam Tinh chỉ có duy nhất một vị cường giả đế cấp, đó chính là Kiếm Đế Hiên Viên Phong của Long Quốc. Mà dị tộc lại có đến 10 vị. Sự chênh lệch này căn bản là không thể bù đắp nổi. Đừng nhìn một mình Hiên Viên Phong có thể ngăn cản 10 người đối phương, đó là khi đối phương thật sự muốn giao chiến, nếu chúng không muốn đánh, chỉ cần tùy tiện phái hai người là đủ để kiềm chế ông rồi. Dù sao chỉ cần kiềm chế ông là đủ, chứ không cần phải giết chết ông. Vậy thì, làm sao có thể ngăn cản được 8 vị cường giả đế cấp còn lại? Đương nhiên, đây chỉ là tình huống tồi tệ nhất, tình hình hiện tại vẫn chưa đến mức đó. Thấy những người còn lại sắc mặt đã dịu xuống một chút, vị lãnh đạo già liền tiếp lời nói, các vị đừng quá hoảng loạn, chúng ta không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Long Quốc có biện pháp gì sao? Vị lãnh đạo của Tự Do Quốc liền hỏi. Lãnh đạo Đại Anh cũng chăm chú nhìn vị lãnh đạo già, hy vọng ông ấy có thể đưa ra một biện pháp phá vỡ cục diện. Vị lãnh đạo già vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, các vị đều biết, ý chí thế giới của Lam Tinh đã khôi phục, không gian chiến trường chính là sản phẩm của sự va chạm ý chí giữa các thế giới. Nghe vậy, trừ Lý Tư Lệnh ra, những người còn lại đều lộ vẻ vô cùng khó hiểu, việc này đương nhiên họ đều biết rõ, nhưng nói đến đây lúc này thì có ý nghĩa gì? Không đợi họ đặt câu hỏi, vị lãnh đạo già đã đưa ra câu trả lời, hiện tại sự va chạm ý chí giữa đại lục Bách tộc và Lam tinh vẫn chưa kết thúc, theo lý mà nói, dù dị tộc có muốn phát động chiến tranh tổng lực thì cũng không có cách nào dốc toàn bộ sức mạnh. Lời này vừa nói ra, những người còn lại trong nháy mắt liền sực tỉnh, đều lập tức hiểu rõ ý tứ của vị lãnh đạo già. Phải rồi, sự va chạm thế giới chưa kết thúc, dị tộc căn bản không thể xuất động tất cả cường giả của mình, bởi vì ý chí thế giới của Lam tinh sẽ ngăn cản. Theo lý mà nói, thực ra họ vẫn còn thời gian. Vị lãnh đạo già nắm bắt được sự thay đổi trên nét mặt của mọi người, ông tiếp tục nói, rất nhanh, dị tộc sẽ phát động chiến tranh tổng lực nhắm vào các quốc gia, chiến tranh càng khốc liệt, ý chí thế giới càng nhanh tiêu hao. Dù chúng ta vẫn còn thời gian, nhưng không nhiều lắm. Tôi đoán chừng, 3 năm nữa cục diện sẽ bị phá vỡ, khi đó sẽ là cuộc chiến sinh tồn thật sự của các chủng tộc. Những người còn lại nghe vậy lại một lần nữa thu lại ánh sáng sâu trong đáy mắt, 3 năm. Thời gian này thực sự quá ngắn ngủi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy rất khó tạo ra đủ biến số. Thế nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Ánh mắt vị lãnh đạo già bỗng trở nên sắc bén, quét qua tất cả mọi người trong phòng họp, giọng nói ông đầy vẻ ngưng trọng, bây giờ, tôi cần tất cả mọi người tập trung toàn bộ sức lực để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ở đây tôi có hai đề nghị, thứ nhất là bổ sung chiến lực đế cấp, mọi người đều biết rằng sự chênh lệch lớn nhất giữa chúng ta và dị tộc chính là thiếu hụt các cường giả đế cấp. Cho nên, trong 3 năm này, tôi không cần biết các vị dùng biện pháp gì, nhất định phải dốc toàn lực để tạo ra một vị đế cấp, ngay cả khi đó chỉ là người có thủ đoạn đối đầu được với đế cấp cũng chấp nhận. Thứ hai, khi chiến tranh nổ ra, chúng ta sẽ lấy phòng ngự làm chủ đạo, không được phép có quá nhiều thương vong. Số lượng lớn sinh linh bị chôn vùi sẽ khiến ý chí thế giới bị tiêu hao nhanh hơn, đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến dị tộc phát động chiến tranh tổng lực. Dù biết đối phương có âm mưu gì, Lam Tinh cũng không thể không chấp nhận, đây là một dương mưu. Chẳng lẽ chúng ta có thể đứng yên mà không phản kháng? Thực ra dị tộc cũng không muốn dùng thủ đoạn cực đoan như vậy, thế nhưng áp lực mà Lý Hàn Phong mang lại cho chúng thực sự quá lớn. Thế nhưng chúng sợ rằng 10 năm sau khi phát động chiến tranh lần nữa, Lý Hàn Phong đã trở thành một tồn tại không ai có thể áp chế. Đến lúc đó, bọn chúng chỉ có thể phải trả cái giá còn nặng nề hơn. Thà như vậy, chi bằng bây giờ trả một chút cái giá để rút ngắn thời gian trưởng thành của Lý Hàn Phong. Hội nghị Liên minh Lam Tinh vẫn còn tiếp tục, sau khi chủ đề lớn đã được xác nhận, nhiều chi tiết cần được thảo luận. Hội nghị này kéo dài suốt một ngày một đêm mới kết thúc, tắt màn hình chiếu đi, Lý Tư lệnh Dây Dây Thái Dương, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Là Tổng Tư lệnh Quân bộ, rất nhiều chuyện cần ông đưa ra quyết sách. Theo điều lệnh thời chiến, quyền hạn quân bộ được nâng lên nửa cấp, tất cả các bộ phận khác đều phải phối hợp hành động cùng quân bộ. Đây cũng là lý do tại sao những bộ phận khác không tham gia hội nghị lần này, người đông dĩ nhiên lắm ý kiến, nhưng nhiều ý kiến chưa chắc đã là điều tốt. Điều này sẽ làm chậm trễ đáng kể thời gian ra quyết sách, có khi tranh cãi mấy ngày mấy đêm, đối phương đã đánh tới cửa rồi mà bên này hội nghị còn chưa xong. Sau một lúc, Lý Tư lệnh lấy ra máy truyền tin gửi một tin nhắn. Khoảng 5 phút sau, một bóng người trống rỗng xuất hiện trong phòng làm việc. Điều này khiến Lý Tư lệnh giật mình. Khi ông nhìn rõ người đến, không khỏi bất đắc dĩ nói, Lam tiền bối, tôi bàn với ngài chút, lần sau ngài có thể đi bằng cửa chính không? Lam Vong Ưu không đáp lại lời thỉnh cầu vô lý này, nhàn nhạt hỏi, thằng nhóc đó đã được đưa đi chưa? Lý Tư lệnh xoa trán, ông dĩ nhiên biết thằng nhóc Lam Vong Ưu nói là ai, gật đầu đáp, hôm qua đã đưa đến chỗ kiếm đế rồi. Vậy là tốt rồi, dù sao lão già đó cả ngày chẳng để ý chuyện gì, suốt ngày chỉ ở dưới lòng đất. Lần này vừa hay cũng cho ông ta tìm chút việc để làm. Lam Vong Ưu biểu môi nói. Vừa nói, ông đã tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, rồi sốt ruột hỏi, nói đi, lần này tìm tôi lại có chuyện gì cần sai bảo. Lý Tư lệnh nghe vậy vội vàng xua tay, nói, tiền bối đừng nói như vậy, tôi nào dám chứ không có việc gì thì tôi đi đây. Đừng, có việc, có việc. Lý Tư lệnh. Huyễn thuật bắn ngược. Tấn công tinh thần của Hoa Tu Nhã về bản chất chính là mê hoặc lòng người. Điều này cũng thuộc một loại ảo thuật, vì vậy Sharingan kèm theo khả năng bắn ngược đương nhiên có thể phát huy tác dụng với nó. Ông, Hoa Tu Nhã chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của mình phát ra một tiếng ù ù, lập tức y nhìn thấy một đôi đồng tử đỏ rực mở ra từ trong hư không, đang lạnh lùng nhìn thẳng vào y, sau khắc, năng lượng tinh thần vốn xâm nhập vào cơ thể Lý Hàn Phong tức thì bị đẩy bật ra, Hoa Tu Nhã cũng rơi vào trạng thái ngỡ ngàng trong chốc lát. Nắm bắt cơ hội, nhãn lực trong hai mắt Lý Hàn Phong chợt bùng phát. Chi chi chi. Susanoo màu xanh lam giơ một tay lên tức thì bao trùm một luồng lôi quang mãnh liệt, tiếng nổ chói tai xuyên thấu màn nhĩ. Thần uy lôi thiết. Sức mạnh lôi đình kinh khủng mang theo một luồng sức mạnh không gian, lấy thế sét đánh xuyên thẳng về phía cự thú đang ở trước mặt. Cự thú Bemomoth cảm nhận thấy một luồng nguy hiểm ập đến, chẳng chút do dự, đầu người của nó đột ngột ngửa lên, chiếc răng nanh vốn đang đè chặt lên ngực Susanoo tức thì ngửa lên, đón lấy bàn tay lôi đình kia. Bang, một tiếng va chạm chói tai vang lên, theo sau đó là năng lượng khủng khiếp nổ tung. trùng sáng chói lòa khiến người ta không thể mở mắt. Gầm. Sau khắc, chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ lẫn đau đớn vang lên bên tai mọi người, con cự thú Behemoth khổng lồ kia loạn choạng lùi lại. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một trong hai chiếc răng nanh khủng khiếp của cự thú kia lại bị gãy mất một đoạn. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều không ngừng chấn động. Chúng đều không ngờ rằng, Lý Hàn Phong vẫn chưa đột phá vương giai, lại có thể trong một trận chiến đối đầu trực diện làm bị thương một cường giả vương giai chân chính. Hơn nữa lại là trong tình huống bị vây công. Sức chiến đấu kinh khủng đến nhường nào. Một kích đánh lùi cự thú Behemoth, Lý Hàn Phong không chút do dự, tay phải xoay nhẹ một cái, trường đao màu xanh lam tức thì cũng bao trùm một luồng lôi đình đậm đặc. Chi chi chi, cường giả ma tộc vốn đang khống chế chặt trường đao tức thì cảm thấy cơ thể tê dại, gần như vô thức tung một quyền, đánh bật trường đao ra. Thế nhưng sau khắc, cường giả ma tộc liền hối hận. Bởi vì Susanoo sau khi vũ khí lại khôi phục được quyền kiểm soát, gần như không chần chờ chút nào, trong chốc lát đã bày ra tư thế rút đao chém, vô số lôi đình và sức mạnh không gian hội tụ trên lưỡi đao. Bá, một vệt đao quang xanh thẳm cực độ xé toang không gian trong phạm vi hơn 10 dặm như bị nhát đao này chém thành một vết nứt, một đường đen mảnh từ Lý Hàn Phong làm trung tâm lan rộng. Phốc phốc phốc, từng tiếng thịt xương đứt lìa không ngừng vang lên, trong phạm vi này, liên quân dị tộc gần như không kịp phản ứng, thân thể chúng nứt toát. Trong đó không thiếu các cường giả linh giai. May mắn là vài cường giả vương giai trên sân phản ứng cực nhanh, gần như tức thì đã di chuyển đến các vị trí khác nhau, chặn được phần lớn uy lực của nhát đao này, nếu không liên quân dị tộc trong phạm vi hơn 10 dặm e rằng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Dù là thế, cũng đã có vô số dị tộc bỏ mạng, cần biết đây chính là hậu phương của dị tộc, là nơi chuyên dùng để chỉnh đốn quân đội cho đại quân dị tộc, mức độ đông đúc của binh lính ở đây là vô cùng lớn. Dưới nhát đao này, dù phần lớn uy năng đã bị hóa giải, Lý Hàn Phong vẫn cảm nhận được điểm sát lục tăng vọt. Y khẽ động ý niệm, kiểm tra điểm sát lục của mình vào thời khắc này. Điểm sát lục, 172.501. Trọn vẹn hơn 17 vạn. Chẳng chút do dự, Lý Hàn Phong trực tiếp dùng 10 vạn điểm đổi một loại nhãn thuật. Mục đích của Lý Hàn Phong rất đơn giản, y không phải đến đây để tự chiến với các vương giai, bởi vì y biết mình không thể chiếm ưu thế khi bị vài vương giai vây công. Ưu thế y đang có bây giờ chỉ là do đây là hậu phương của đối phương, các vương giai dị tộc có chút ngại ngùng ra tay mà thôi. Vì vậy, y nhất định phải tận lực tàn sát đại quân dị tộc này, vừa kiếm điểm sát lục vừa san sẻ bớt áp lực cho Lam Tinh. Đương nhiên mục đích chính yếu nhất là giải cứu Mộ Dung Minh Ảnh và Vương Chiến, mà mục đích này đã hoàn thành. Nếu đã vậy, Susanoo màu xanh lam khổng lồ tức thì biến mất, trên mặt đất hoang tàn, Lý Hàn Phong khoanh tay đứng đó, dưới chiếc mặt nạ dữ tợn, đôi đồng tử đỏ rực của y chậm rãi liếc nhìn xung quanh. Sau khắc, hai tay y đưa ra trước ngực kết một thủ ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành bành bành, liên tiếp tiếng động nặng nề và khói trắng bốc lên, mặt đất vốn trống trải tức thì bị hơn ngàn Lý Hàn Phong chật kín. Hơn ngàn phân thân vừa xuất hiện không chút dừng lại, ùn ùn xông về phía liên quân dị tộc xung quanh. Các loại chiêu thức năng lượng điên cuồng oanh tạc, trong chốc lát, ánh lửa, cột nước, lôi điện tràn ngập khắp chiến trường. Hỏa độn, hào hỏa diệt tuyệt. Thủy độn, thủy đoạn ba. Phong độn, đại đột phá. Lôi độn, thiên điểu. Trong chốc lát, toàn bộ doanh địa dị tộc trở thành một chiến trường hỗn loạn, một mình Lý Hàn Phong lại tạo ra hiệu quả như một tòa thành đang bị tấn công. Tình huống như thế cuối cùng khiến những cường giả vương giai kia không thể ngồi yên được nữa. Tổn thất như vậy chúng cũng không thể chấp nhận, nếu không thể giữ chân Lý Hàn Phong thì dù là chúng cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Không còn dám có chút cố kỵ nào, chúng ùn ùn ra tay. Người ra tay đầu tiên là một cường giả ám ảnh tộc nấp trong bóng tối, y vẫn luôn theo dõi Lý Hàn Phong, vì vậy có thể tức thì phân biệt được bản thể của y hưu, một cây chủy thủ lướt qua không gian trong im lặng, xé mở một vết nứt đen kịt trong không gian, li về phía cổ Lý Hàn Phong. Mà Lý Hàn Phong, vốn vẫn luôn đề phòng nó, cũng tức thì phản ứng lại, không lựa chọn đỡ đòn tấn công này, mà thi triển thuấn chuyển rời khỏi vị trí. Y hòa lẫn vào giữa các ảnh phân thân. Nhưng y vừa mới ổn định thân hình, cây chủy thủ kia lại lần nữa ập đến, hiển nhiên đã phong tỏa chặt chẽ y, ánh sáng đỏ rực tuôn trào trong mắt Lý Hàn Phong, không chút do dự, Ri Jin Giác Ca xuất hiện trong tay. An Quý Trảm. Bá, tiếng rút đao the thế vang lên, một vệt đao quang lóe lên trên không trung, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng keng vang dội, chiếc chủy thủ xé rách không gian kia hơi chững lại trên không trung. Mượn cơ hội này, linh khí trong cơ thể Lý Hàn Phong chợt bùng nổ. Bàn tay y vút ve thân đao Ri Jin Giác Ca. Vạn giải, tàn hỏa thái đao. Quanh, sóng khí khủng khiếp từ Lý Hàn Phong làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, nhiệt độ trong phạm vi trăm dặm tăng vọt lên mãnh liệt. Tàn hỏa thái đao đông, hút nhật nhận. Tàn hỏa thái đao tây, tàn phế nhật mục y, năng lượng khủng khiếp hội tụ tại mũi đao, ngọn lửa cao tới 1.500 vạn độ tựa như chiến y bao phủ lấy thân Lý Hàn Phong, toàn thân y tản ra một luồng khí tức hủy diệt kinh khủng. không để ý đến cường giả ám ảnh tộc đang ở trước mặt. Lý Hàn Phong thoát một cái xông vào trong đại quân dị tộc, không hề có bất kỳ động tác nào, chỉ cần y đến gần, nhiệt độ cao trên người y đã khiến từng mảng dị tộc hóa thành tro tàn. Gầm. Một tiếng gầm giận dữ của quái thú truyền đến, mặt đất phát ra chấn động kịch liệt. Con cự thú Behemoth khổng lồ xông đến Lý Hàn Phong một cách liều chết. Mà Lý Hàn Phong chờ đợi chính là nó, y không né tránh, ngược lại còn trực tiếp nghênh đón. Tri Diên Giác Ca, hội tụ năng lượng khủng khiếp, trực tiếp nhẹ nhàng vung một nhát đao về phía đối phương. Y tập trung toàn bộ nhiệt độ ngọn lửa của Tri Diên Giác Ca vào mũi đao, không đốt cháy bùng nổ thành bạo viêm, mà chỉ là thiêu rụi mọi thứ nó chạm vào đến mức không còn dấu vết. Quy lực nhát đao này cực kỳ đáng sợ, và mục tiêu ban đầu của Lý Hàn Phong chính là cự thú Behemoth, bởi vì thân hình của nó đủ lớn, không dễ né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Trong đôi đồng tử khổng lồ của thú phản chiếu nhát đao nhẹ nhàng của Lý Hàn Phong, trong cơ thể cự thú Behemoth dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm tột độ. Bất quá sau khắc, trong đôi đồng tử hung ác kia lóe lên vẻ dữ tợn, gầm lên một tiếng, toàn thân linh khí tuôn trào ra, một luồng năng lượng màu xanh biển đậm đặc bao phủ quanh thân nó. Thân thể cao mấy trăm mét dưới lớp năng lượng xanh biếc bao phủ, tựa như một cơn sóng thần khổng lồ ập đến Lý Hàn Phong. Thử, Tri Diên Giác Ca vừa tiếp xúc với biển năng lượng tức thì phát ra một tiếng động nhỏ, sau đó là ánh lửa kinh khủng bùng lên ngút trời. Oanh, ánh lửa mãnh liệt và sóng thần khổng lồ va chạm vào nhau, nước lửa bất dung, hai luồng năng lượng không ngừng va chạm và giằng co, không gian bốn phía không ngừng lan ra những vết nứt đen kịt như mạng nhện. Phạm vi vài km tức thì bị năng lượng cuồng bạo bao phủ, tất cả dị tộc trong phạm vi đó chết ngay lập tức. Cuộc giằng co năng lượng kéo dài khoảng nửa phút, toàn bộ chiến trường đã bị sương trắng bốc lên bao phủ, sương trắng đậm đặc che khuất tầm nhìn của mọi người, không thể nhìn rõ tình hình chiến trường. Mà tại trung tâm va chạm, Lý Hàn Phong tựa như một con kiến nhỏ bé, cầm Tri Diên Giác Ca chống đỡ dưới chiếc răng nanh khổng lồ cao hàng trăm mét của cự thú, hai bên năng lượng vẫn không ngừng giằng co. Lý Hàn Phong chẳng biết từ lúc nào đã nhắm lại mắt phải, nhãn lực trong đó không ngừng vận sức. Dựa vào uy lực khủng khiếp của Húc Nhật Nhận và Tàn Phế Nhật Mục, y cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đối phương. Lý Hàn Phong thừa nhận y đã đánh giá thấp tên khổng lồ này. Bất quá, vẫn chưa xong đâu. Sau khắc, Lý Hàn Phong đột nhiên mở mắt phải, trong đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu. Thiên chiếu. Nếu ngọn lửa vẫn chưa đủ mãnh liệt, vậy hãy thêm một mồi lửa nữa, một ngọn lửa không thiêu rụi mục tiêu sẽ vĩnh viễn không tắt. Mắt phải khẽ co lại tập trung, tại nơi ánh mắt hội tụ, chiếc răng nanh khổng lồ lạnh lẽo kia đột nhiên bốc cháy một màn hỏa diễm màu đen. Ngọn lửa màu đen này trong biển năng lượng xanh biếc và ngọn lửa đỏ rực nổi bật và đặc biệt đến thế. Vệt hỏa diễm đen này vừa xuất hiện tức thì lan tràn với tốc độ cực nhanh, không chỉ thiêu đốt mọi vật nó tiếp xúc, bao gồm cả biển năng lượng xanh biếc và ngọn lửa mãnh liệt. Hô, theo việc vận dụng nhãn lực, ngọn lửa đen rất nhanh đã bao phủ gần một nửa thân thể cự thú, nhưng nó dường như cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Thế nhưng rất nhanh nó cũng cảm thấy không đúng. Ban đầu nó không để ý, bởi vì nó đã áp chế được Lý Hàn Phong, chỉ cần cho y thêm chút thời gian, đối phương nhất định sẽ thất bại. Mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng dù sao cũng không phải vương giai chân chính. Vì vậy khi ngọn lửa đen xuất hiện nó cũng không để tâm. Nhưng bây giờ nó lại phát hiện ngọn lửa đen này có gì đó rất không đúng, lại có thể đốt cháy cả năng lượng thủy nguyên tố của nó. Hơn nữa dù nó có tăng cường việc điều động năng lượng thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thể ngăn cản ngọn lửa đen lan tràn, ngược lại còn khiến nó càng bùng cháy dữ dội hơn. Tựa như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Ý thức được tình hình không ổn, cự thú Behemoth tức thì bùng nổ sức mạnh thân thể kinh khủng, hút văng Lý Hàn Phong đang chống đỡ dưới răng nanh ra xa. Đáng tiếc đã chậm. Khi cự thú Behemoth muốn dập tắt ngọn lửa trên người bằng toàn lực, nó phát hiện dù làm cách nào cũng không thể dập tắt nó, ngược lại theo đòn tấn công năng lượng, ngọn lửa càng lan tràn nhanh hơn trên thân nó. Thiên chiếu, ngọn lửa được mệnh danh là vĩnh viễn không tắt, không thiêu rụi mục tiêu thành tro bụi sẽ không dập tắt. Chiêu số tấn công vật lý mạnh nhất trong thế giới Na Tru. Bất quá thực ra cũng là vì cự thú Behemoth không hiểu rõ thiên chiếu, nếu không nó không cần phải kinh hoảng, bởi vì thiên chiếu chỉ tiếp xúc đến năng lượng thủy nguyên tố trên người nó, chứ không chạm đến nhục thân của nó. Cho nên bây giờ nó chỉ cần phân tán lớp bảo hộ nguyên tố trên người, thiên chiếu mất đi mục tiêu thì đương nhiên sẽ tự tắt. Thế nhưng vì không hiểu rõ, cự thú Behemoth chỉ có thể lựa chọn không ngừng vận chuyển linh khí, tăng cường điều động thủy nguyên tố hồng dập tắt thiên chiếu. Làm như vậy ngược lại sẽ khiến ngọn lửa đen càng bùng cháy dữ dội hơn. Một khi linh khí của nó không chống đỡ nổi khiến ngọn lửa đen tiếp xúc đến thân thể, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Thấy cự thú Behemoth sa vào cảnh giằng co với thiên chiếu, Lý Hàn Phong không còn bận tâm đến đối phương nữa. Đối phương chỉ cần không phát hiện ra nguyên lý của thiên chiếu, thì sẽ chỉ có thể sa vào cảnh hao tổn, không thể gây uy hiếp cho mình. Đương nhiên, Lý Hàn Phong cũng không nghĩ chỉ dựa vào như vậy là có thể giết chết đối phương. Trên không trung, Lý Hàn Phong ổn định thân hình. Vài cường giả vương gia nhìn thấy cự thú Behemoth toàn thân bị ngọn lửa đen bao trùm, trong chốc lát vậy mà đều chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ. Kẻ am hiểu thủy nguyên tố như bị Mông tộc còn không thể dập tắt ngọn lửa đen, chúng một khi dính phải sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Trong mắt chúng không khỏi đều lộ ra vẻ kiên kỵ. Lý Hàn Phong thấy chúng không phát động tấn công ngay lập tức, chậm rãi nâng tay trái che mắt trái, sau đó nhãn lực trong mắt phải hội tụ. Trên không trung y có thể thu hơn nửa chiến trường vào tầm mắt, đôi đồng tử chậm rãi chuyển động, ánh mắt lướt qua chiến trường. Hô, một màn hỏa diễm màu đen trống rỗng xuất hiện, hơn nữa theo ánh mắt chuyển động của Lý Hàn Phong không ngừng lan rộng ra. Trong đó, bất kỳ dị tộc nào dính phải một đốm lửa đều sẽ bị bao trùm ngay lập tức, và sau đó là những tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nơi ánh mắt lướt qua mọi thứ đều bị phủ một tầng ngọn lửa đen, chẳng bao lâu trên chiến trường khắp nơi đều là ánh lửa đen lạnh lẽo. Cảnh tượng kinh khủng như thế khiến vài cường giả vương giai trong chốc lát cũng chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho đến khi máu lệ chậm rãi chảy ra, Lý Hàn Phong lúc này mới nhắm mắt phải, ngừng việc vận dụng nhãn lực. Bất quá sự lan tràn của ngọn lửa đen cũng sẽ không biến mất chỉ vì nhãn lực tan biến, trừ khi nó thiêu rụi mục tiêu nó tiếp xúc thành tro tàn. Ngay khi Lý Hàn Phong dừng lại, một vết nứt không gian chợt xuất hiện bên cạnh một đoàn ngọn lửa đen, đưa nó cùng vài dị tộc vẫn đang cháy vào trong đó. Theo vết nứt không gian khép lại, ngọn lửa đen cũng biến mất theo. Đồng tử của cường giả ma tộc co rụt lại, quay đầu về phía cự thú Bemomoth hô, ngọn lửa không thể dập tắt, nhưng có thể dùng sức mạnh không gian để đưa nó đi chỗ khác. Cự thú Bemomoth vẫn đang không ngừng giằng co với ngọn lửa đen trên người nghe vậy, tức thì bùng nổ sóng linh khí kinh khủng trên thân, ép không gian xung quanh vỡ vụn. Đôi mắt Lý Hàn Phong hơi híp lại, không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện ra nhược điểm của Thiên Chiếu. Không sai, hỏa diễm Thiên Chiếu không thể tắt bằng thủ đoạn vật lý, chỉ có thể tìm cách dời nó đến vị trí khác, chỉ cần ngươi có thể làm được điều này, đồng thời đừng để Thiên Chiếu tiếp xúc đến thân thể. Như vậy nguy hiểm của Thiên Chiếu sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu bị tiếp xúc đến cơ thể, chỉ cần trước khi ngọn lửa lan tràn toàn thân mà cắt bỏ phần bị tiếp xúc, cũng có thể sống sót. Nhưng chúng trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được Lý Hàn Phong. Ngược lại liên quân dị tộc phải chịu khổ, bị Lý Hàn Phong coi là mục tiêu tấn công chủ yếu và đối tượng săn giết. Sau một hồi kịch chiến, chúng đều tổn thất nặng nề. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của Lam Tinh, khi họ phát hiện là Lý Hàn Phong đang gây loạn ở hậu phương địch, lập tức hạ lệnh tấn công. Quân tiền tuyến dị tộc thiếu quân tiếp viện nhanh chóng liên tục bại lui, phòng tuyến bắt đầu không ngừng thu hẹp lại, thế nhưng Lý Hàn Phong lại chặn đứng đường rút lui của chúng. Bởi vì bất cẩn đến gần chiến trường của Lý Hàn Phong, e rằng ngay cả chết cũng không biết chết thế nào. Trong chiến trường vương giai, Lý Hàn Phong lơ lửng giữa không trung, dưới chiếc mặt nạ dữ tợn, đôi đồng tử đỏ rực lạnh lùng nhìn thẳng vào sáu cường giả vương giai phía trước. Chúng lại đang bận rộn sức đầu mẻ trán. Chúng không ngừng xé mở các vết nứt không gian, muốn truyền tống những ngọn lửa đen đang tàn phá xung quanh đi chỗ khác. Nhưng Thiên Chiếu chi viêm rất nhiều đã bám lên thân liên quân dị tộc, muốn tách chính xác cả hai mà không làm tổn hại đến tính mạng của đối phương. Đây là một kỹ thuật sống, cần tập trung rất nhiều sự chú ý, vì vậy Lý Hàn Phong đã có được chút cơ hội thở dốc. Bất quá y rất rõ ràng, đã đến lúc phải rời đi. Một khi đợi các vương gia dị tộc này phản ứng lại, nhất định sẽ toàn lực vây giết y, không còn chút cố kỵ nào. Dù sao tổn thất đã thảm trọng đến vậy, nếu lại để Lý Hàn Phong chạy thoát, chúng cũng không thể báo cáo với tộc trưởng và lão tổ của mình. Lý Hàn Phong lơ lửng giữa không trung rất rõ điều này, vì vậy trong lòng y đã định rời đi. Sở dĩ vẫn chưa đi. Đôi đồng tử đỏ rực của Lý Hàn Phong nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng thất sắc kia phía trước, sát ý trong lòng y sôi trào. Nhưng y cũng không hành động thiếu suy nghĩ, muốn giết một cường giả vương giai cũng không dễ dàng, hơn nữa y cảm giác đối phương vẫn luôn che giấu thực lực. Kể từ khi Hoa Tu Nhã sử dụng một loại tấn công tinh thần nào đó lên y mà không có hiệu quả, y vẫn luôn quan sát một bên, không ra tay nữa, dường như rất vui khi thấy chúng tự chém giết lẫn nhau. Lý Hàn Phong không tin một vương giai ẩn mình sâu như vậy ở Long Quốc lại chỉ có chút thực lực đó. Kìm nén sát ý đang sôi trào trong lòng, Lý Hàn Phong chậm rãi thở ra một hơi. Đợi chút, béo, rất nhanh ta sẽ tự tay lấy đầu hắn để tế điện ngươi. Thầm thì trong lòng một tiếng, Lý Hàn Phong hai tay kết ấn trước ngực, theo linh khí tuôn trào, một điện thờ quỷ dị xuất hiện sau lưng y, lĩnh vực bày ra, phục ma ngự trù tử. Ngay khi linh khí của Lý Hàn Phong bùng nổ, động tác của vài cường giả vương giai phía trước bỗng nhiên dừng lại, ùng ùng dùng ánh mắt nhìn tới. Mà Lý Hàn Phong lúc này đã xông ra ngoài, phương hướng chính là thành trì biên giới Long Quốc trong không gian chiến trường. Sở dĩ không lựa chọn thi triển phi lôi thần để rời đi lý do cũng rất đơn giản, bởi vì dọc theo con đường này toàn bộ đều là điểm sát lục. Phốc phốc phốc, theo Lý Hàn Phong di chuyển nhanh chóng, lĩnh vực cũng di chuyển theo, chỉ cần là dị tộc nằm trong phạm vi 300 mét quanh y đều bị vô tận trảm kích hóa thành mưa máu. Tiếng nổ tung của nhục thể vô cùng the thé và đáng sợ, bởi vì thật sự là quá dày đặc. Dị tộc tiến vào phạm vi lĩnh vực của Lý Hàn Phong gần như trong khoảnh khắc đã bị những trảm kích dường như tuôn ra từ không gian xé nát, không hề có cơ hội phản kháng. Rất nhiều cường giả linh giai phản ứng rất nhanh, ùn ùn mở ra lĩnh vực để ngăn cản. Nhưng điều này cũng vô ích. Lĩnh vực vừa xuất hiện tức thì sẽ bị vô tận tấn công từ bên ngoài va chạm, nhiều nhất chỉ là kiên trì thêm vài giây mà thôi. Dù sao bên ngoài lĩnh vực là yếu ớt, mà trong phục ma ngự trù tử, tấn công là bao trùm, căn bản không thể tránh né bằng phương pháp này. Cảnh tượng như thế khiến vài cường giả vương gia dị tộc muốn rách cả mí mắt, lúc này cũng không còn quản những ngọn lửa đen chập chờn kia nữa, ùn ùn phóng về phía Lý Hàn Phong. Tuyệt đối không thể để Lý Hàn Phong rời đi trước mắt chúng, nếu không chúng thật sự không thể báo cáo. Toàn bộ phòng tuyến hậu phương bị một mình Lý Hàn Phong phá hủy thành ra thế này, nếu còn để đối phương trốn thoát thì chúng thật sự có thể mổ bụng tự vận. Lý Hàn Phong chỉ dựa vào tốc độ bản thân mà di chuyển cực nhanh, còn cường giả dị tộc thì trực tiếp xé rách không gian để truy đuổi, đương nhiên rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Khoảng thời gian này, Lý Hàn Phong đã xông ra khỏi phòng tuyến hậu phương dị tộc, tiến vào chiến trường phía trước. Dọc theo con đường này Lý Hàn Phong đã không đếm hết mình rốt cuộc đã giết bao nhiêu dị tộc, dù sao cũng là một con đường máu, dưới mặt đất huyết dịch đỏ tươi đủ để hội tụ thành sông. Khi Lý Hàn Phong xuất hiện ở chiến trường tiền tuyến, các cường giả vương gia dị tộc vẫn đuổi theo vây quanh y, thế nhưng chúng vừa mới bước ra từ trong không gian đã bước vào lĩnh vực của Lý Hàn Phong, vô tận trảm kích lập tức giáng xuống thân thể chúng. Ông, phản ứng của chúng nhanh đến mức nào? Vừa tiến vào lĩnh vực của Lý Hàn Phong tức thì phát hiện không đúng, ùn ùn bùng nổ linh khí trong cơ thể tạo thành một lớp phòng ngự bên ngoài. Loại phòng ngự này không phải là lá chắn, mà là bao phủ năng lượng bên ngoài thân thể, về lý thuyết cũng có thể coi là cứng rắn chống đỡ nhát chém của Lý Hàn Phong. Bất quá sắc mặt chúng rất nhanh liền khó coi, bởi vì chúng đã cảm thấy từ phía Long Quốc có vài luồng khí tức vương giai xông về phía đây. Cường giả ma tộc sắc mặt lóe lên vẻ dữ tợn, nghiến răng nói, ta mở lĩnh vực ra tức thì chính là cơ hội, các ngươi nhất thiết phải ngay lập tức giết chết hắn. Lời còn chưa dứt, y đã hai tay kết ấn, linh khí mãnh liệt bùng nổ từ trong cơ thể y, lĩnh vực vô tận ma vực. Cường giả ma tộc toàn thân đầy vết chém tựa như huyết nhân gầm to một tiếng, một luồng vầng sáng màu tím đậm tức thì bùng nổ từ cơ thể y, không ngừng bao trùm xung quanh. Cũng chính trong khoảnh khắc này, lĩnh vực của Lý Hàn Phong bị triệt tiêu. Mặc dù lĩnh vực của cường giả ma tộc không thể chống đỡ quá lâu liền sẽ bị chém vỡ, nhưng khoảng thời gian này đủ để chúng tấn công Lý Hàn Phong một cách khủng khiếp. Ánh mắt Lý Hàn Phong từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng bình tĩnh, không hề dấy lên một chút gợn sóng nào. Y đương nhiên biết đối phương tính toán gì, cũng biết lúc này nếu bị đối phương vây công sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao trong tình huống vài vương giai liều mạng, ngay cả Lý Hàn Phong bây giờ cũng không thể đảm bảo toàn thân trở ra. Nhưng ai quy định Lý Hàn Phong nhất định phải chiến đấu với chúng? Điểm sát lục dọc đường cũng đã khá nhiều rồi, không cần thiết lại dây dưa với đối phương. Khóe miệng Lý Hàn Phong dưới mặt nạ khẽ nhếch lên, sau khắc, y kết ấn trái phải, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Vài vương gia dị tộc gần như đã muốn ra tay bỗng nhiên chững lại, lập tức cảm giác khuếch tán, sau đó sắc mặt chúng trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì chúng trong không gian chiến trường đã không còn cảm ứng được sự tồn tại của Lý Hàn Phong. Nói cách khác, Lý Hàn Phong đã rời khỏi không gian chiến trường này. Chúng vậy mà quên Lý Hàn Phong còn có chiêu này, trong lúc khẩn cấp vậy mà không phong tỏa không gian. Không đợi chúng hoạt động trong lòng quá lâu, vài luồng khí tức vương giai đã vây quanh chúng. Các cường giả vương giai của Lam Tinh đã đến. Thật sâu thở ra một hơi, Lý Hàn Phong đại khái đánh giá lại sức chiến đấu giữa mình và các vương giai. Khẽ suy tư sau y rút ra một kết luận, đó chính là trong tình huống sinh tử chiến 1v1, phần thắng của mình không thấp. Ngay cả khi bị nhiều người vây công, Lý Hàn Phong vì năng lực bản thân mà tính mạng cũng sẽ không gặp nguy hiểm, ít nhất y muốn đi, không ai có thể giữ lại. Trừ phi là trong tình huống năng lực bị khắc chế. Lần này y có thể chiếm được không ít ưu thế từ tay vài cường giả vương gia dị tộc, đó là bởi vì đối phương ngay từ đầu có điều cố kỵ. Dù sao cũng là ở hậu phương của chúng, không thể nào không kiêng nể gì cả. Lý Hàn Phong rất rõ điều này, cũng sẽ không vì chuyện này mà sinh ra tâm lý tự mãn. Trong lòng y đã có một cái đánh giá lại trận chiến này, lập tức Lý Hàn Phong liền bị một vòng xoáy không gian hút vào. Y đi tới không gian thần uy. Trong không gian mờ tối, chất đầy cự thạch, Lý Hàn Phong chậm rãi xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Minh Ảnh và Vương Chiến vẫn đang hôn mê. Khẽ suy tư một chút, Lý Hàn Phong bắt đầu truyền linh khí vào cơ thể hai người, tiện thể điều tra tình hình của họ. Rất nhanh Lý Hàn Phong liền phát hiện, thực ra cơ thể hai người không có vấn đề gì, nguyên nhân hôn mê là do tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Đã vậy thì, đôi đồng tử đỏ rực của Lý Hàn Phong khẽ híp lại, y đưa tay chống mở mí mắt của hai người, nhìn thẳng vào họ. Nhưng sau khắc, biến cố xảy ra. Hai người vốn đang nằm yên tĩnh dưới đất, trên thân đột nhiên bùng nổ một luồng quang choáng thất sắc đậm đặc. Luồng quang choáng thất sắc này khác với vẻ ôn hòa dụ hoặc trước đây, mà tràn đầy sự ngang ngược và tính công kích. Vầng sáng vừa xuất hiện tức thì đánh về phía Lý Hàn Phong ở một bên, cực kỳ mãnh liệt. Biến cố như thế Lý Hàn Phong cũng không ngờ tới, y không nghĩ rằng trong tình huống này, Hoa Tu Nhã lại còn để lại hậu chiêu trong cơ thể hai người. Dù sao trong giao phong trước đó, Lý Hàn Phong chính là người chiếm thượng phong. Khinh suất. Không kịp phản ứng, Lý Hàn Phong tức thì bị quang choáng thất sắc bao phủ. Trong không gian mờ tối, ba người bị vầng sáng rực rỡ bao bọc, nhuộm cả không gian này thành một màu sắc rực rỡ thoáng qua. Lý Hàn Phong cảm thấy ý thức của mình trở nên hoảng hốt, sau khắc y liền đi tới một không gian có quang sáng rực rỡ hội tụ. Hơn nữa tình huống có chút quỷ dị, tầm mắt y bên trái là Mộ Dung Minh Ảnh, bên phải là Vương Chiến, hai người nhìn như ở trong cùng một không gian, nhưng thực ra lại có cảm giác cắt đứt mãnh liệt. Mà Lý Hàn Phong dường như đứng trên đường phân cách của hai thế giới tinh thần, có thể cảm nhận được tình hình hai bên. Điều khiến Lý Hàn Phong trong lòng cảm thấy nặng nề chính là, bên cạnh hai người đều đứng một Hoa Tu Nhã. Dù biết đây không phải bản thể, nhưng trong tình huống này Lý Hàn Phong vẫn biến sắc. Bởi vì đối phương dù không thể làm gì mình, nhưng muốn đối phó với Mộ Dung Minh Ảnh và Vương Chiến đang hôn mê thì quá đơn giản. Lý Hàn Phong vừa định hành động, hai Hoa Tu Nhã kia lại hành động trước. Trên người chúng đồng thời hiện ra một luồng ba động tinh thần mãnh liệt, trong khoảnh khắc Lý Hàn Phong cảm thấy hai luồng xung kích tinh thần mãnh liệt tấn công về phía mình. Điều này hoàn toàn khác với tấn công tinh thần ôn hòa trước đây của Hoa Tu Nhã, đây là xung kích tinh thần tràn đầy hung ác. Chẳng chút do dự, Lý Hàn Phong gần như theo bản năng mở Mangeku Sharingan, nhãn lực từ đôi mắt đỏ rực tuôn trào ra. Nguyệt độc. Ông, sức mạnh tinh thần của hai bên tức thì tiếp xúc với nhau, không có cảnh tượng hủy thiên diệt địa xuất hiện, trong hư không chỉ truyền đến một tiếng ù ù nhỏ nhẹ, sau đó khôi phục bình tĩnh. Tinh thần Lý Hàn Phong trở nên hoảng hốt, y vô thức đưa tay che mắt trái, máu tươi đỏ rực nhanh chóng chảy ra từ kẽ ngón tay, chảy qua mu bàn tay, rồi nhỏ xuống. Lần tấn công này dường như đã tiêu hao hết tinh thần lực Hoa Tu Nhã để lại, hai không gian thất sắc hợp lại với nhau bắt đầu chậm rãi hóa thành từng điểm vầng sáng tan biến. Mà thân ảnh hai Hoa Tu Nhã cũng dung hợp thành một, chỉ có điều thân ảnh thất sắc này có vẻ hơi hư ảo, hiển nhiên là do năng lượng sắp cạn kiệt. Y chậm rãi đi đến trước mặt Lý Hàn Phong, cũng giống như y, đứng ở chỗ giao giới giữa hai không gian. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, mới chỉ một năm mà ngươi đã trưởng thành đến mức này. Giọng nói của Hoa Tu Nhã vang lên trong não hải Lý Hàn Phong, lộ ra sự bình tĩnh dị thường và lạnh lùng. Bây giờ ngươi quả thật có tư cách trở thành đồng bạn của ta, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cho nên ta tặng cho ngươi phần lễ vật này, hy vọng ngươi sẽ thích. Cứ như vậy đi. Lần sau hẳn là đến lượt ngươi tìm ta. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Hoa Tu Nhã liền hóa thành điểm sáng tiêu tán. Lý Hàn Phong lúc này mới cảm thấy cơn đau đầu dữ dội dịu đi phần nào, khẽ ngẩng đầu quan sát xung quanh một lượt. Sau khắc, sắc mặt Lý Hàn Phong chợt kịch biến, trở nên vô cùng tái nhợt. Trong tầm mắt y, hai thế giới hợp lại bắt đầu sụp đổ, hóa thành điểm sáng nhanh chóng tiêu tán. Đây không phải chỉ là quang choáng thất sắc bắt đầu tiêu tán, mà là toàn bộ không gian cũng bắt đầu tiêu tán. Điều này có ý nghĩa gì Lý Hàn Phong vô cùng rõ ràng, hai không gian này chính là thế giới tinh thần của Mộ Dung Minh Ảnh và Vương Chiến, chẳng qua là bị Hoa Tu Nhã tạm thời ghép lại với nhau mà thôi. Bây giờ không gian bắt đầu sụp đổ toàn diện, điều này có ý nghĩa gì? Trong lòng Lý Hàn Phong hoảng hốt, trong thần sắc y xuất hiện một màn khủng hoảng chưa từng có, trong đầu y lại không ngừng hiện lên hình ảnh Tào Béo chết đi. Tâm thần khuấy động, Lý Hàn Phong cưỡng ép gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, nhãn lực kinh khủng từ trên người y tuôn trào ra, tính toán chữa trị hai không gian này. Nhưng điều này cũng vô ích. Nhãn lực của y chỉ biết phá hoại, căn bản không có loại năng lực chữa trị này. Khi không gian sụp đổ, Mộ Dung Minh Ảnh và Vương Chiến dường như cũng tỉnh lại, đôi đồng tử hơi hơi tập trung, đồng thời nhìn về phía Lý Hàn Phong. Trên mặt Vương Chiến đã lộ ra nụ cười gượng gạo, y ngượng ngùng nói, xin lỗi nha đồ điên, lại làm phiền ngươi. Bất quá lần này ta dường như không chịu đựng nổi nữa rồi. Ngươi đừng nên tự trách, vì chúng ta báo thù là được rồi. Vương Chiến nói một câu mở đầu đã lâu không gặp mặt rồi cũng không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ để lại một câu như vậy, sau đó cả người y liền tiêu tán. Bên kia Mộ Dung Minh Ảnh thì im lặng nhìn Lý Hàn Phong có chút ngẩn ngơ, mãi đến khi cơ thể sắp tiêu tán mới chậm rãi nói một câu. Mục đích của kẻ kia là lợi dụng cái chết của chúng ta để khiến ngươi mất lý trí, từ đó có thể khống chế ngươi. Cho nên ngươi sẽ không để hắn như ý nguyện đúng không? Ta tin tưởng ngươi, dù sao ngươi vẫn luôn là kẻ mạnh nhất. Lý Hàn Phong nghe vậy cuối cùng mới hoàn hồn, y đưa tay muốn nắm lấy Mộ Dung Minh Ảnh, mà thân hình nàng lại hóa thành một chùm điểm sáng tiêu tán, khiến y nắm lấy khoảng không. Thần sắc Lý Hàn Phong lại ngẩn ngơ, ngay sau đó cả người y trở nên hoảng hốt. Hai không gian triệt để sụp đổ, tinh thần Lý Hàn Phong trở về trong cơ thể mình. Luồng quang mang thất sắc đậm đặc chẳng biết từ lúc nào đã tiêu tán, lộ ra ba người ở trong đó. Mộ Dung Minh Ảnh và Vương Chiến hai người vẫn yên tĩnh nằm trên mặt đất, Lý Hàn Phong thì không nhúc nhích, cứng ngắc đứng ở một bên. Dường như giống như trước đây, chẳng có gì thay đổi. Nhưng nhìn kỹ lại có chút khác biệt, bởi vì từ trên thân Mộ Dung Minh Ảnh và Vương Chiến đã không còn cảm giác được sự sống. Không có tiếng gầm xé tâm can, không có tiếng khóc nức nở, chỉ là biểu cảm của y trở nên có chút ngốc trệ, trong não hải không ngừng hiện lên từng mảnh hình ảnh vỡ nát. Không biết qua bao lâu, Lý Hàn Phong chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía hai người tựa như đang ngủ say trên mặt đất, động tác có chút cứng đờ, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve một chút gương mặt Mộ Dung Minh Ảnh. Yên tâm đi. Ngươi cũng nói ta là kẻ mạnh nhất, yên tâm mà ngủ một giấc đi. Chờ các ngươi khi tỉnh lại, ta đã giải quyết ổn thỏa hết thảy. Giọng nói khàn khàn vang lên, Lý Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, cuối cùng y liếc mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Minh Ảnh và Vương Chiến. Vòng xoáy ba động xuất hiện hút cả người y vào trong đó, biến mất trong không gian thần uy. Lúc này, chuyện Lý Hàn Phong xâm nhập hậu phương liên quân dị tộc đại sát tứ phương đã xảy ra thời gian ủ, đã càng ngày càng nghiêm trọng. Các dị tộc cao tầng nhận được tin tức sau đó giận dữ không thôi, lập tức hạ lệnh lại một lần nữa đối với mỗi không gian chiến trường của Lam Tinh phát khởi tổng tấn công. Đồng thời, mời lão tổ tộc Bemomot có thể ra tay đến tọa trấn chiến trường Mado, chờ Lý Hàn Phong xuất hiện lần nữa. Trong chiến trường không gian Mado, bởi vì các cao thủ vương giai của nhân tộc và yêu tộc bên này đến giúp, vài cường giả dị tộc chỉ có thể lựa chọn tạm thời rút lui. Bất quá rất nhanh chúng nhận được mệnh lệnh từ phía trên truyền xuống, muốn phát động tổng tấn công vào chiến trường không gian Mado, đồng thời binh lính tiếp viện cũng không ngừng từ bách tộc đại lục chạy đến. Vài cường giả dị tộc sau khi nhận được tin tức lập tức chỉnh đốn trang bị ở hậu phương bị Lý Hàn Phong tấn công mà phân tán, tập hợp tất cả lực lượng chiến đấu có thể chiến đấu lại. Trong chiến trường hiếm khi có một chút thời gian ngưng lại, bất quá Lam Tinh bên này lại không có cơ hội thở dốc chút nào, bởi vì bọn họ đều biết, đây bất quá là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Trên bức tường thành dày nặng, Lam Vong Ưu trầm trọng nhìn chằm chằm vệt đen ở cuối tầm mắt. Thằng nhóc đó đâu rồi? Giết xong liền chạy, để chúng ta đi dọn dẹp tàn cục cho hắn sao? Giọng nói của Lam Vong Ưu lộ ra cảm giác nghiến răng nghiến lợi, hận không thể treo Lý Hàn Phong lên đánh cho một trận. Vừa xuất quan đã gây ra một cục diện hỗn loạn như vậy, ai mà chịu nổi? Đứng ở một bên, Cao Húc Huy đầu trọc không vấn đề gì nói, xì, ngươi quản hắn làm gì, dù sao sớm muộn gì cũng phải đánh, thằng nhóc đó ở hậu phương đối phương đại khai sát giới, còn có thể giúp bên chúng ta tăng thêm không ít sĩ khí đó. Lam Vong Ưu nghiêng đầu liếc nhìn tên đầu trọc bên cạnh, không khỏi khẽ quát, ngươi biết cái gì, tên võ phu. Ánh mắt Cao Húc Huy trừng một cái, định lên tiếng phản bác, nhưng lại bị một giọng nói êm dịu ngắt lời. Thôi nào, hai ngươi đừng ồn ào nữa, bây giờ hãy suy nghĩ xem làm thế nào để ứng phó với cục diện chiến đấu sắp tới đi. Cao Húc Huy bị Lý Nhu Hòa như vậy ngắt lời, cũng mất đi tâm tư cãi vã với Lam Vong Ưu, y biểu môi nói, còn có thể ứng phó thế nào? Chiến thôi. Chẳng lẽ muốn đầu hàng sao? Nhanh chóng hô người. Hôm nay lão tử liền muốn dạy dỗ bọn dị tộc kia biết thế nào là làm người. Lý Nhu Hòa làm ngơ lời của Cao Húc Huy, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lam Vong Ưu. Lam Vong Ưu thấp giọng nói, đúng là không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh một trận, ngươi nhìn xem, ta đã nói rồi, sớm nên theo chúng nó mà chiến, mỗi ngày thủ thành khiến ta nghẹn mà chết. Cao Húc Huy chen lời nói. Lam Vong Ưu lần nữa liếc nhìn y, cười lạnh nói, tốt. Ngươi thích chiến đến vậy, lát nữa lão tổ tộc Bemomot kia cứ giao cho ngươi, đánh chết nó cho ta. Biểu cảm trên mặt Cao Húc Huy cứng đờ, y há to miệng không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói, đây là nhiệm vụ của ngươi và lão từ, đâu có liên quan gì đến ta. Lam Vong Ưu không nhìn Cao Húc Huy, nói tiếp, đánh thì chắc chắn không tránh khỏi, nhưng chúng ta không thể toàn diện khai chiến với đối phương, dù sao điều này không phù hợp với kế hoạch, cho nên ánh mắt Lam Vong Ưu lạnh lẽo, trầm giọng nói, cho nên chúng ta muốn trực tiếp mở ra chiến tranh vương giai, kéo toàn bộ lực lượng. Chiến đấu vương giai có thể huy động ra ngoài, đao thật thương thật mà chiến một trận. Lý Nhu Hòa nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, khẽ gật đầu. Nàng hiểu ý của Lam Vong Ưu, nếu như toàn diện khai chiến với liên quân dị tộc, thì binh lính cấp thấp không biết sẽ chết bao nhiêu, điều này bất lợi cho Lam Tinh. Bởi vì như vậy sẽ tiêu hao ý chí thế giới trên diện rộng, đây chính là mục đích ban đầu của dị tộc. Mà trực tiếp mở ra chiến đấu vương giai thì có thể tránh được cuộc chiến máu đổ của binh lính cấp thấp, hơn nữa trận chiến giữa các vương giai không dễ dàng phân định sống chết, trong tình huống thực lực tương đương đánh nhau 10 ngày nửa tháng cũng là chuyện có thể xảy ra. Chỉ cần một bên không chủ động liều chết, phân thắng bại thì dễ, nhưng phân định sinh tử lại khó. Như vậy cũng có thể kéo dài được không ít thời gian. Khuyết điểm duy nhất chính là, cứ như vậy, chiến sự lại thăng cấp toàn diện, hơn nữa là lên đến cấp độ cao nhất, dù sao các cường giả vương giai cũng đã toàn bộ ra trận. Chỉ cần lão tổ dị tộc có thể vượt qua sự hạn chế của ý chí thế giới ra tay, thì đối phương chắc chắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Chẳng qua hiện nay cũng không có biện pháp khác. Rất nhanh, Lý Nhu Hòa truyền đạt ý tứ cho Lý Hoàng Nghịch Lưu, chẳng bao lâu quân bộ liền truyền ra một mệnh lệnh. Tất cả cường giả vương giai toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, tùy thời trợ giúp mỗi không gian chiến trường. Đồng thời, mệnh lệnh này cũng được các cao tầng yêu tộc truyền đạt ra bằng phương thức tương tự. Bây giờ chúng cũng coi như là đồng minh của Lam Tinh, trong lúc như thế này đương nhiên sẽ phải xuất lực, nếu không chỉ dựa vào nhân tộc thì không ngăn nổi, dù sao về số lượng chênh lệch không nhỏ. thời gian qua không đến một giờ, bên phía dị tộc liền có động tác. Liên quân dị tộc Đông Nghịch bắt đầu tiến về phía thành trì nhân tộc, tiếng hành quân đã khiến tường thành cũng rung chuyển nhẹ, mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ cho Lam Tinh. Tới rồi. Ánh mắt Lam Vong Ưu ngưng lại, lạnh lùng nói, xem ra lần này chúng coi Ma Đô bên này là mục tiêu, thằng nhóc đó thật đúng là biết gây rắc rối cho ta. Ánh mắt Lam Vong Ưu dường như xuyên thấu không gian, lướt qua những bóng dáng mịt mờ phía sau liên quân Đông Nghịch kia, ánh mắt y không khỏi ngưng trọng thêm vài phần. Một bên Cao Húc Huy nghe vậy không khỏi cười to, a ha ha, đến hay lắm, lát nữa Huy gia ta liền dạy dỗ bọn chúng biết thế nào là làm người. Không để ý đến tên võ phu đầu trọc này, Lam Vong Ưu thấp giọng hỏi, lão từ tới chưa? Một mình ta không gánh nổi đâu. Lý Nhu Hòa vừa định nói chuyện, trong hư không liền truyền tới một giọng nam mờ ảo. Vừa tới, bất quá đây là có chuyện gì, mới bao lâu đã toàn diện khai chiến. Lời còn chưa dứt, một nam tử trẻ tuổi liền xuất hiện trên tường thành, ánh mắt y nghiêng nhìn liên quân phương xa. Người này dáng dấp thanh tú, thoạt nhìn giống như một sinh viên, bất quá đôi mắt kia lại dường như ẩn chứa tinh thần đại hải, sâu thẳm đến mức dường như có thể hút cả linh hồn vào trong đó. Người này chính là Long Quốc đương thời hoàng đế, Từ Cảnh Thiên. Từ Cảnh Thiên quay đầu nhìn về phía Lam Vong Ưu, cau mày nói, chúng ta bây giờ không thích hợp làm lớn chuyện, ta từ đầu đến cuối còn thiếu một chút không thể đột phá, thế cục đối với chúng ta cũng không hữu hảo. Lam Vong Ưu giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn, bất quá sự tình đã đến bước này, cũng không thể mặc kệ được chứ. Loại trận chiến này đoán chừng lão già kia muốn ra tay, tên hiên viên kia có ra chưa? Lam Vong Ưu nghe vậy biểu môi nói, ai mà biết được, cả ngày chờ ở Long Mạch, chẳng quan tâm chuyện gì trong lời nói không khó nghe ra. Lam Vong Ưu đối với chuyện này rất có oán niệm, cũng đúng thôi, dù sao trong tất cả cường giả Long Quốc, y là người có nhiều việc nhất, không chỉ phải xử lý các loại sự tình, ngay cả an toàn của mỗi thành phố cũng là y phụ trách. Dù sao năng lực của y thích hợp cho việc thủ thành mà. Từ Cảnh Thiên làm bộ không nghe ra nỗi oán giận trong lời nói của Lam Vong Ưu, y nói sang chuyện khác, lát nữa cẩn thận một chút, đoán chừng hai ta không bị thương chút nào thì khó thoát thân. Nghe vậy ánh mắt Lam Vong Ưu cũng trở nên ngưng trọng. Mặc dù lần trước hai người họ đã chặn được một cường giả đế cấp, nhưng cũng không phải là không phải trả giá, huống chi đối phương cũng chưa hề phát huy hoàn toàn thực lực. Bây giờ thời gian lại qua vài tháng, ý chí thế giới cũng có trình độ suy yếu nhất định, theo lý thuyết đế cấp có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Một bên Cao Húc Huy lẩm bẩm, lão già kia nhảy nhót như thế, không sợ bị tên hiên viên kia chém chết sao? Ánh mắt Từ Cảnh Thiên và Lam Vong Ưu khẽ động, lập tức lại khẽ lắc đầu. Đúng vậy, thực lực bản thân của hiên viên phong đã mạnh hơn lão tổ dị tộc kia một bậc, huống chi đối phương còn bị giới hạn bởi ý chí thế giới. Thực lực không thể phát huy hoàn toàn. Mà hiên viên phong thì không có loại hạn chế này, bởi vì y là người Lam Tinh bản địa, ý chí Lam Tinh đương nhiên sẽ không hạn chế y, có thể một đế cấp, dễ dàng giết sao. Rầm rầm, mấy người đang nói chuyện, liên quân dị tộc Đông Nghịch đã sắp đi tới dưới thành, tiếng hành quân đã khiến tường thành cũng rung chuyển nhẹ. Ánh mắt Từ Cảnh Thiên ngưng lại, trầm giọng nói, không sai biệt lắm, không thể để những dị tộc này tới gần thêm nữa, ra tay đi. Nghe vậy mấy người phía sau lập tức gật đầu một cái, sau khắc. Vài luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, thân hình cũng trong chốc lát xông thẳng lên trời. Oanh, dưới sự bùng nổ khí thế của nhiều vương gia như vậy, càng trực tiếp áp chế cả thế tấn công của liên quân dị tộc, mà liên quân cảm nhận được khí tức nguy hiểm cũng ngừng bước chân, phát ra một hồi hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, phía dưới liên quân dị tộc liền xông ra hơn 10 bóng dáng mang khí tức mạnh mẽ tương tự, triệt tiêu uy áp đến từ các cường giả vương gia nhân tộc. Ánh mắt Lý Nhu Hòa hơi ngưng lại, nhìn xem hơn 10 bóng dáng này, ánh mắt nàng dần dần trở nên ngưng trọng. Cẩn thận một chút, lần này đối phương ra tay thật rồi. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì đội hình đối phương xuất động, năm tộc trưởng đương thời của ngũ đại vương tộc đích thân đến, còn mang theo các đại trưởng lão trong tộc, cộng thêm tộc trưởng Dực nhân tộc và trưởng lão hai vị vương giai, ước chừng 12 vị cường giả vương giai, hơn nữa đều không phải hạng xoàn. Đội hình này gần như có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đừng quên, phía đối diện tấn công cũng không phải chỉ một không gian chiến trường Ma Đô, những chiến trường khác có cần bận tâm không? Huống chi còn có các không gian chiến trường ở nước ngoài. Cho nên những cường giả này gần như có thể nói là số lượng cực hạn mà dị tộc có thể xuất động. Bên phía nhân tộc xuất động cường giả cũng không ít, lần lượt là Thủy Tuyệt Lý Nhu Hòa, Hỏa Tuyệt Cao Húc Huy, Thổ Tuyệt Hoàng Chấn, Kim Tuyệt Kim Xuyên Sáng, Mộc Tuyệt Mộc Sa Sa, có thể nói Thất Tuyệt gần như đều đã tề tựu. Hai người còn lại phải dẫn dắt các chuyển sinh giả vương giai trấn thủ các địa phương khác. Hậu phương còn có Lam Vong Ưu và Từ Cảnh Thiên trấn giữ, ước chừng 7 cường giả vương giai. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của Long Quốc. Cường giả đối phương là do vài vương tộc tập hợp mà thành, mà bên phía nhân tộc chỉ riêng Long Quốc đã xuất động ước chừng 7 người, chênh lệch giữa hai bên không cần phải nói cũng biết. Có thể coi là như thế, số lượng hai bên cũng gần như chênh lệch một lần, bên phía nhân tộc ở vào thế yếu rõ ràng. Bất quá Cao Húc Huy nóng nảy cũng mặc kệ những thứ này, y chỉ thấy y xoa xoa cái đầu trọc sáng bóng, Vết dao trên mặt hơi co rúm lại. Đám nhóc con, lão tử nhịn các ngươi đã lâu, đều chết đi cho gia gia. Hỏa diễm không trung, Cao Húc Huy lập tức hóa thành một đạo hỏa quang vọt tới, nhiệt độ bốn phía kịch liệt tăng cao, nguyên tố hỏa trong không gian tức thì trở nên bạo động. Thân thể Cao Húc Huy trở nên đỏ rực như lửa, cả người y tựa như một người lửa, hơi chút đến gần đối phương cả người liền bành trướng. 12 vương gia dị tộc nhìn thấy cảnh này sắc mặt lập tức biến đổi, không chút do dự, linh khí bùng phát, liên thủ cấu tạo một cái lồng phòng ngự năng lượng bao trùm xung quanh. Đồng thời không quên bảo vệ một chút liên quân phía dưới. Rầm rầm, một vệt ánh lửa gần như có thể xuyên thấu mí mắt hiện lên, ngay sau đó chính là tiếng nổ đinh tai nhức óc đâm đau màn nhĩ của mọi người. Cao Húc Huy hóa thành người lửa vừa đến gần cường giả dị tộc tức thì trực tiếp nổ tung, ánh lửa ngút trời nhất lên sóng lớn kinh thiên, ánh lửa ngưng kết trở thành một hình người lửa bao trùm phạm vi 5 km. Đừng nói là bên phía dị tộc, ngay cả bên phía nhân tộc cũng bị liên lụy, trên tường thành không ít binh lính đều rơi vào trạng thái tối tăm tạm thời, y phục trên người cũng bắt đầu bốc cháy. Mà Lý Nhu Hòa và những người khác càng trực tiếp bị đẩy lùi hơn vài trăm mét xa, vạt áo cũng có ánh lửa lóe lên. Kim Xuyên sáng sắc mặt không khỏi tối sầm lại, y thầm mắng, tên võ phu đáng chết, vừa lên đã dùng tuyệt chiêu. Hơn nữa lại chẳng thèm báo trước. Lý Nhu Hòa ổn định thân hình, lập tức quay đầu nhìn về phía hậu phương hô, Lam Vong Ưu, gọi người. Nàng không chần chờ chút nào, trong khoảnh khắc này nàng cảm thấy là một cơ hội, dù sao ngay cả chính bọn họ cũng không ngờ Cao Húc Huy sẽ như thế, thì bên phía dị tộc chắc chắn cũng không thể nghĩ ra. Cho nên đây là một cơ hội tuyệt vời để ra tay trước. Hậu phương, sắc mặt Lam Vong Ưu cũng có chút biến đổi, thầm mắng một tiếng tên võ phu sau y hai tay nhấc một cái, đầu ngón tay vầng sáng lưu chuyển. Mờ. Xoẹt xoẹt, một vết nứt không gian cao 5 mét tối tăm tức thì xuất hiện dưới tường thành, lập tức vài luồng khí tức kinh khủng từ trong đó bước ra. Đó là khí tức của yêu tộc. Lam Tinh bây giờ đã là đồng minh, trong lúc như thế này đương nhiên sẽ không thiếu yêu tộc. Tất cả năm bóng thú từ trong đó bước ra, lần lượt là Huyết Hổ Vương, Thương Long Vương, Dực Ưng Vương, Thần Tê Vương, cùng với Thương Lang Vương từng có duyên gặp gỡ Lý Hàn Phong. Đã như thế, ưu thế về số lượng của dị tộc liền không còn rõ ràng nữa. Lên. Ánh mắt Lý Nhu Hòa thoáng qua một tia hàn quang, phải tranh thủ lúc bên phía dị tộc còn chưa phản ứng lại mà phát động cường công, giành lấy lợi thế tiên cơ. Những người còn lại bao gồm yêu tộc cũng biết rõ cơ hội bây giờ khó được, lập tức ùn ùn ra tay. Trong chốc lát, cuộc hỗn chiến giữa các vương giai mở ra, toàn bộ không gian chiến trường đều tràn đầy uy áp khí tức kinh khủng. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những điều này, Lý Hàn Phong, lúc này đang đứng lặng tại một khu mộ địa ở ngoại thành căn cứ SH. Bên cạnh tấm bia mộ khắc tên Tào Vũ che giờ đây có thêm hai tấm bia mộ mới, lần lượt khắc tên mộ Dung Minh Ảnh và Vương Chiến. Lý Hàn Phong yên tĩnh đứng trước mặt chúng, ánh mắt y không ngừng lướt qua ba cái tên. Ánh mắt trở nên càng lạnh lùng, trong đôi mắt ngưng tụ sát ý kinh thiên, không gian bốn phía cũng vì thế mà hơi có chút ngưng kết. Nhanh, rất nhanh thôi, các ngươi cứ coi như là ngủ một giấc đi. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hàn Phong lập tức bị một vòng xoáy không gian hút vào trong đó, biến mất không thấy tăm hơi. Ánh mắt càng lãnh đạm quét qua bốn phía, đôi đồng tử hơi rung động. Đi rồi sao? Xem ra bên phía dị tộc có động thái lớn, ngay cả y cũng không thể ngồi yên. Lý Hàn Phong lẩm bẩm, y một lần nữa trở về Long Mạch Chi Địa, nhưng lại không thấy bóng dáng kiếm đế Hiên Viên Phong. Còn mục đích đến đây là Lý Hàn Phong chậm rãi quay đầu nhìn về phía một khối đá, đây là chỗ Hiên Viên Phong vẫn luôn ngồi tu luyện. Hiện thân đi. Ta biết ngươi có thể nghe thấy. Trong không gian dưới lòng đất hơi quặn cuể quanh quẩn lời nói không cảm xúc của Lý Hàn Phong, thật lâu không tan biến. Nhưng xung quanh lại không có chút động tĩnh nào, chẳng có gì xảy ra, dường như Lý Hàn Phong đang nói chuyện với không khí vậy. Lý Hàn Phong cũng không có động tác nào khác, y cứ yên tĩnh đứng đó nhìn khối đá khổng lồ nhô lên kia. Thật lâu sau, dường như cảm nhận được sự kiên trì của Lý Hàn Phong, toàn bộ Long Mạch Chi Địa bắt đầu phát ra những rung động nhỏ nhẹ, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Khối đá nhô lên kia chợt lộ ra vài sợi ánh sáng, sau đó càng lúc càng nhiều tia sáng xuyên qua lớp đá lộ ra, chiếu sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất. Đối với cảnh này Lý Hàn Phong dường như cũng chẳng lấy làm lạ, y cứ thế yên tĩnh nhìn xem, vẫn không có động tác. Rất nhanh, ánh sáng trên khối đá ngưng kết thành một cái đầu rồng khổng lồ, trong đôi mắt nổi lên một vòng thần thái, ung dung nhìn về phía Lý Hàn Phong. Hai bên đối mặt, không gian dường như cũng hơi ngưng kết. Ngươi làm sao phát hiện ra? Đầu rồng khổng lồ khẽ hé miệng, âm thanh linh hoạt kỳ ảo, uy nghiêm lại trực tiếp vang lên trong đầu Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong vẫn mặt không cảm xúc, đối với tất cả những điều này dường như đã sớm có dự đoán, y bình tĩnh mở miệng nói, từ khi ta đi tới đây, Long Nguyên trong cơ thể liền không ngừng có dị động, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Mấu chốt là Long Nguyên trong cơ thể ta dường như dùng mãi không hết vậy, trọn vẹn một năm cũng không có chút dấu vết tiêu hao nào, điều này không hợp lý, cho nên thực ra đây không phải là không hao tổn hết, mà là vẫn luôn được bổ sung. Long Nguyên là thứ sinh ra từ Long Mạch, thứ có thể bổ sung Long Nguyên chỉ có Long Mạch, vì vậy, ngươi có ý thức. Đầu rồng khổng lồ khẽ gật đầu, dường như đối với sức quan sát và khả năng suy đoán của Lý Hàn Phong mà y thể hiện sự tán đồng. Vậy ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Lý Hàn Phong nghe vậy ánh mắt lần đầu tiên có chút ba động nhỏ, y trầm ngâm một chút rồi thấp giọng nói, ta muốn trước tiên xác định một chút, rốt cuộc ngươi là cái gì? Đầu rồng không vội trả lời, mà trầm mặt lại, lập tức những tia sáng vừa mới yên tĩnh lại bùng lên một lần nữa, ngưng tụ ra thân rồng hoàn chỉnh. Thân rồng khổng lồ bao quanh toàn bộ thế giới dưới lòng đất một vòng, mỗi vảy trên đó đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sừng như hươu, đầu giống lạc đà, mắt giống thỏ, cổ giống rắn, bụng giống thận, vảy giống cá, móng giống ưng, bàn chân giống hổ, tai giống trâu. Bụng sinh chín móng, trên thân có kim quang nhàn nhạt lưu chuyển. Hình dạng y hệt cửu trảo kim long trong trí nhớ của Lý Hàn Phong. Mà nó cũng được gọi là tổ long. Vạn vật hữu linh, ngươi có thể xưng ta là linh hồn long mạch hay là linh hồn thế giới. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo, uy nghiêm vang vọng trong não hải Lý Hàn Phong, khiến đôi đồng tử y chợt co rụt lại. Quả nhiên, ngươi chính là hiện thân cụ thể của ý chí thế giới. Trong khoảnh khắc Lý Hàn Phong đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, mặc dù sớm đã có ngờ tới, bất quá khi suy đoán được chứng thực thì nội tâm vẫn không tránh khỏi dấy lên sóng gió. Nhìn xem thân thể uy nghiêm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này, Lý Hàn Phong giọng nói cũng có chút run rẩy mở miệng nói, cho nên hệ thống rốt cuộc là cái gì? Linh hồn thế giới chậm rãi giãy dụa thân thể một chút, nhìn về phía Lý Hàn Phong ánh mắt mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Ngươi thật sự rất không tệ, ta không chọn lầm người. Linh hồn thế giới không trả lời thẳng, mà giọng nói bình tĩnh kể lại, mấy trăm năm trước bách tộc đại lục phát hiện Lam Tinh hơn nửa phát động chiến tranh, vô tận linh khí tràn vào Lam Tinh, ta cũng vì vậy mà khôi phục. Bất quá khi đó sinh linh trên Lam Tinh thực sự quá yếu, căn bản không thể ngăn cản dị tộc xâm lấn, mà ta cũng không có cách nào trực tiếp tham gia loại chiến tranh này, chỉ có thể phong tỏa hàng rào thế giới. May mắn là lúc đó vũ khí khoa học kỹ thuật trên Lam Tinh coi như có thể, ít nhất đối phó với những giác tỉnh giả cấp thấp không có vấn đề, mặc dù trả giá nặng nề, bất quá cũng miễn cưỡng ổn định được thế cục. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì sự phong tỏa của ta chỉ có thể càng ngày càng yếu, người dị tộc xúc động chỉ có thể càng ngày càng mạnh, sinh vật trên Lam Tinh nếu như không thể nhanh chóng cuộc khởi, sớm muộn gì cũng sẽ bị bách tộc đại lục xâm chiếm. Thế là ta bắt đầu ra tay can thiệp, trong giới hạn quy tắc bắt đầu ra tay trợ giúp vài thiên tài có bẩm sinh đặc biệt trong nhân tộc, để bọn họ nhanh chóng trưởng thành, ổn định thế cục. Lúc này mới có sau này không gian chiến trường xuất hiện, cùng với thế cục tương đối ổn định, cũng có không gian để kẻ đến sau có thể phát triển. Bất quá ta biết như thế vẫn chưa đủ, bởi vì thời gian quá ngắn, ta không thể chống đỡ được lâu như vậy, muốn trong vài trăm năm mà đối kháng liên quân bách tộc thì điều này căn bản là không thể nào. Đối diện với sự tích lũy của hệ thống hàng ngàn năm, số lượng cường giả của chúng hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Nếu số lượng không so được, ta chỉ muốn thắng bằng chất lượng. Chỉ cần ta có thể nuôi dưỡng, hoặc có lẽ là chế tạo ra một tồn tại siêu việt cấp đế, như vậy thế cục liền có thể bị thay đổi. Lùi lại trăm năm ta bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu vấn đề khó khăn này, tham khảo khái niệm trò chơi dễ hiểu của con người, ta đã sáng tạo ra cái gọi là hệ thống. Ánh mắt Lý Hàn Phong lập tức lóe lên, bất quá y không lên tiếng ngắt lời, mà là yên lặng lắng nghe. Năng lượng cũng là bảo toàn, không thể nào trống rỗng mà xuất hiện, muốn nhanh chóng tích lũy đủ năng lượng, cướp đoạt không nghi ngờ gì là biện pháp tốt nhất. Đây cũng chính là nguyên lý điểm sát lục ra đời. Mỗi sinh linh trên thế giới đều có linh quẩn riêng của mình, ta gọi đó là sinh linh chi lực, mà ta nắm giữ khả năng chuyển hóa loại sinh linh chi lực này, chuyển hóa thành thứ ta muốn, hoặc có lẽ là năng lượng ngươi mong muốn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà các loại năng lực manga trong đầu ngươi có thể hiện thực hóa. Nghe được điều này, Lý Hàn Phong vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi, vậy ta thì sao? Ta là chuyện gì xảy ra? Thế giới trong trí nhớ ta là thật sao? Linh hồn thế giới nghe vậy âm thanh không linh lại một lần nữa quanh quẩn, đương nhiên là thật, ngươi là người ta chọn trúng từ vô số thế giới song song. Thế giới song song? Thì ra là thế. Ánh mắt Lý Hàn Phong lại một lần nữa bình tĩnh trở lại, y không nói thêm gì nữa. Linh hồn thế giới tiếp tục kể, chọn ngươi sau đó, kế hoạch tạo thần của ta bắt đầu khởi động, ngày ngươi thức tỉnh thiên phú, cũng chính là thời gian hệ thống bắt đầu xuất hiện. Tất cả năng lực của ngươi cũng là do ta thông qua sinh linh chi lực cũng chính là điểm sát lục mà cụ hiện ra, đây đều là những năng lực do ngươi lựa chọn, ta sẽ không can thiệp quá nhiều. Bởi vì năng lực trong trí nhớ của ngươi và hệ thống của thế giới này không giống nhau, cho nên ta sẽ hơi thay đổi một chút, để nó phù hợp với hệ thống của thế giới này. Mình nguyên lai là bị linh hồn thế giới này kéo từ trong thế giới song song tới, hệ thống trong đầu mình cũng là sản phẩm do linh hồn thế giới tạo ra để bồi dưỡng cường giả. Chẳng trách hệ thống đã im lặng một khoảng thời gian rất dài không có động tĩnh, hiện tại xem ra là linh hồn thế giới bản thân đã nhanh chóng không chịu nổi, đương nhiên không có tinh lực tiếp tục quan tâm kỹ càng y nhiệm vụ gì đã rất lâu không xuất hiện, chỉ là tùy ý Lý Hàn Phong tự động phát triển. Dưới lượng thông tin khổng lồ, Lý Hàn Phong cũng không thể giữ vững bình tĩnh, y lần nữa trầm giọng mở miệng nói, bây giờ kế hoạch của ngươi dường như xuất hiện sai sót. Ta bây giờ nhưng không có thực lực ngăn cơn sóng dữ. Nghe vậy, linh hồn thế giới trầm mặc một chút, sau đó nói, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, linh hồn thế giới của Bách tộc đại lục phát giác sự tồn tại của ngươi, cho nên không tiếc đại giới mà phát động chiến tranh toàn diện. Muốn tại trước khi ngươi trưởng thành, kết thúc tất cả những điều này. Lý Hàn Phong cũng trầm mặc, y biết đây là cuộc giao phong giữa các linh hồn thế giới, bây giờ mình cũng không có tư cách tham gia vào. Mục đích y tới đây chỉ là vì phát giác sự tồn tại của linh hồn thế giới, muốn tới thu hoạch sức mạnh mạnh hơn, không ngờ lại có lớn như vậy tin tức ngoài ý muốn. Điều này thật là khiến y chấn động không nhẹ. Hai bên đều rơi vào trầm mặc, trong thời gian ngắn không ai nói thêm gì. Một lúc lâu sau, linh hồn thế giới mở miệng, hỏi một câu khiến trong lòng Lý Hàn Phong trực nhảy. Ngươi biết ta vì sao chọn trúng ngươi sao? Lý Hàn Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái đầu rồng tràn ngập khí tức uy nghiêm kia, ánh mắt y lấp lóe không yên. Điều này thực ra cũng là nghi vấn trong lòng Lý Hàn Phong, vô số thế giới song song, thiên tài yêu nghiệt biết bao nhiêu. Dựa vào cái gì mình lại là kẻ đặc biệt kia? Đương nhiên là vì thiên phú, ta lẽ nào sẽ chọn một hạng người bình thường? Thiên phú? Lý Hàn Phong nghi ngờ hơn, y đối với mình vẫn còn rất hiểu, thiên phú của mình mặc dù không tệ, nhưng mà khoảng cách thiên tài cũng còn có một ngưỡng cửa, nếu như không có hệ thống trợ giúp, y đoán chừng trong thế hệ trẻ tuổi cũng rất khó có tên tuổi. Dường như biết Lý Hàn Phong suy nghĩ trong lòng, linh hồn thế giới tiếp tục nói, ngươi không phát hiện ngày ngươi thức tỉnh thiên phú tự thân thực ra căn bản không hề thức tỉnh sao? Nghe vậy đôi đồng tử Lý Hàn Phong chợt co rụt lại, đúng rồi, thời điểm thức tỉnh thiên phú tự thân căn bản không hề xuất hiện, hô hấp pháp chẳng qua là năng lực y hối đoái từ trong hệ thống mà thôi. Vậy thiên phú năng lực của bản thân y là gì? Y vẫn luôn tưởng rằng bản thân thực ra không có thiên phú. Hiện tại xem ra không phải như thế. Linh hồn thế giới không nói gì, chỉ là long trảo khẽ nhúc nhích, một đạo quang mang bắn vào cơ thể Lý Hàn Phong. Ngươi bây giờ có thể lại mở ra giao diện thuộc tính xem. Lý Hàn Phong không do dự, y lúc này mở ra giao diện thuộc tính tra xét, trọng điểm nhìn về phía cột thiên phú. Bảng cá nhân. Tên, Lý Hàn Phong. Chủng tộc, nhân loại. Tuổi, 19. Thiên phú, Quẩn Linh, Lôi Chi Hô Hấp, Mangeku Sharingan, Tiên Nhân Thể. Đẳng cấp, Linh Giai Đỉnh Phong. Lý Hàn Phong nhìn cột thiên phú thêm hai chữ Quẩn Linh, lông mày y trao lại thật sâu, y không rõ năng lực này rốt cuộc có gì đặc biệt, có thể được linh hồn thế giới ưu ái. Biết Lý Hàn Phong nghi ngờ trong lòng, linh hồn thế giới thông thả nói, ta mới vừa nói, vạn vật hữu linh, mà năng lực của ngươi có thể dung nạp thậm chí là sử dụng những thứ linh này, cho nên ta chọn ngươi. Lý Hàn Phong nghe vậy lông mày chậm rãi giãn ra, y nghe hiểu ý nghĩa của những lời này. Nói cách khác, thực ra chính là chỉ có y có thể tiếp nhận sức mạnh được chuyển hóa từ điểm sát lục. Thì ra là thế. Bất quá lông mày Lý Hàn Phong rất nhanh lại một lần nữa nhíu lại, bởi vì đây là nguyên nhân linh hồn thế giới lựa chọn y, còn đối với cục diện bây giờ không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì thời gian không đủ, y không có thời gian để trưởng thành. Linh hồn thế giới thấy thế khẽ lắc đầu, xem ra ngươi còn chưa ý thức được tầm quan trọng của năng lực này. Lý Hàn Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua một tia không hiểu, bất quá y cũng không nói lời nào. Linh hồn thế giới chậm rãi nói, sở dĩ ta chọn ngươi đương nhiên không phải là không có nguyên nhân, bởi vì năng lực của ngươi có thể trở thành vòng cuối cùng trong kế hoạch của ta. Đó chính là, Quẩn Linh, dung chứa linh hồn thế giới. Đôi đồng tử Lý Hàn Phong chợt co rụt lại, trong lòng dâng lên một suy đoán nào đó. Ý của ngươi là không sai, ta đã không chống đỡ được bao lâu, dưới chiến tranh toàn diện sinh linh đồ tháng, ta rất nhanh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không còn cách nào ngăn cản Bách tộc đại lục xâm lấn. Đến lúc đó, Lam Tinh sẽ là hậu quả gì ta nghĩ ngươi cũng vô cùng rõ ràng. Mà vòng cuối cùng trong kế hoạch của ta, cũng là lớp bảo đảm cuối cùng của thế giới này, đó chính là hòa làm một thể. Thiên phú Quẩn Linh của ngươi, có thể dung chứa vạn vật chi linh, ta đương nhiên cũng là một loại trong đó. Nếu như thành công, như vậy ngươi sẽ phá vỡ sự ràng buộc của quy tắc chi lực, có thể trực tiếp ra tay can thiệp hướng đi của cuộc chiến tranh này. Lý Hàn Phong nghe trong lòng trực nhảy, trực tiếp ra tay can thiệp hướng đi của chiến tranh. Cần biết linh hồn thế giới là không thể trực tiếp xuất thủ, chỉ có thể từ khía cạnh tìm cách can thiệp hiện thế. Mà y, nếu như thành công dung chứa linh hồn thế giới, như vậy y chính là một linh hồn thế giới có thể hành tẩu trên thế gian. Trong đó ẩn chứa lượng thông tin quá lớn. Như vậy, ngươi thì sao? Ngươi sẽ như thế nào? Trên mặt Lý Hàn Phong không có bất kỳ thần sắc mừng rỡ nào, ngược lại là càng thêm ngưng trọng. Ta bị ngươi dung chứa sau ý thức tự nhiên là tiêu tán. Từ nay về sau ngươi sẽ thay thế ta trở thành linh hồn thế giới mới, thủ hộ thế giới này. Âm thanh không có chút ba động cảm xúc nào của linh hồn thế giới vang lên trong não hải Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong trầm mặc, trách nhiệm thủ hộ thế giới này quá lớn, y cũng không muốn gánh vác gánh nặng như thế. Linh hồn thế giới nhìn xem Lý Hàn Phong chậm rãi mở miệng, ngươi không có lựa chọn, nếu như ngươi không đứng ra thế giới này cũng không còn hy vọng, ta cũng giống vậy, ta không thể nào nhìn xem mảnh đất thai nghén ta này bị xâm chiếm. Ngươi cần mau chóng đưa ra quyết định. Lý Hàn Phong trở nên trầm mặc, trong đầu y không ngừng hiện lên từng khuôn mặt một, có từng binh lính huyết chiến trong căn cứ SH, cũng có từng đạo sư đã tiếp xúc với y, còn có từng trụ cột của Long Quốc, tỉ như Lam Vong Ưu và những người khác. Cuối cùng, khuôn mặt của Tào Béo, Mộ Dung Minh Ảnh và Vương Chiến hiện lên trong tâm trí, Lý Hàn Phong khẽ run rẩy, lập tức một giọng khàn đặc thốt ra từ cổ họng y, được, ta đồng ý. Lý Hàn Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt y đã một lần nữa khôi phục trở thành một mảng lạnh lùng, y lạnh lùng nói, bất quá trước lúc này ta cần để lại một chút thủ đoạn. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hàn Phong hai tay kết ấn. Một độn phân thân. Trong chốc lát linh khí di chuyển, năm cái một độn phân thân từ trên người Lý Hàn Phong tách ra, cuối cùng đã biến thành những thân ảnh không khác y chút nào. Vài Lý Hàn Phong nhìn chằm chằm một cái, khẽ gật đầu sau tức thì biến mất trong không gian dưới lòng đất. Lúc này Lý Hàn Phong mới nhìn về phía linh hồn thế giới, khẽ nói, có thể bắt đầu. Các cường giả Lam Tinh cực kỳ ăn ý, cùng nhau chọn chiến đấu gần thành trì để đề phòng bất trắc xảy ra. Lúc này, trận chiến vô cùng hung hiểm, vốn dĩ các trận chiến vương giai có thể kéo dài rất lâu, nhưng trong cuộc hỗn chiến này, các vương giai của dị tộc dường như nhận được tử lệnh, lại liều chết tấn công. Điều này khiến trận chiến ngay từ đầu đã cực kỳ hung hiểm, từng chiêu đều dốc toàn lực, nhằm mục đích đoạt mạng đối thủ. Trong tình cảnh này, dù cường giả vương giai có sức sống mạnh mẽ, ước chừng cũng không mất bao lâu để phân định sinh tử. Phía Lam Tinh, nhờ có 5 vị thú vương của yêu tộc gia nhập, số lượng đã có phần cân bằng hơn, dù vẫn yếu thế về số lượng, nhưng cũng đủ sức để chiến đấu. Phía dị tộc bao gồm Ám Ảnh tộc, tộc So Mông, Ma tộc, Thú Nhân tộc, Minh tộc 5 hoàng tộc lớn, cùng với Dực Nhân tộc, được mệnh danh là chuẩn hoàng tộc. 5 hoàng tộc còn lại không có ai đến, bởi vì bọn chúng phụ trách các chiến trường không gian ở nước ngoài, rất ít khi xuất hiện ở Long Quốc. Hầu hết những kẻ đến đây đều là tộc trưởng và đại trưởng lão mạnh nhất trong tộc bọn chúng. 12 vị vương gia dị tộc đối chiến 10 cường giả Lam Tinh, trong tình thế yếu thế về số lượng, sức chiến đấu cá nhân cũng không chiếm được lợi thế đáng kể. Ngoại trừ việc Hỏa Tuyệt Cao Húc Huy ngay từ đầu đã dùng phương thức tự bạo để mở ra cục diện, giúp các cường giả Lam Tinh nắm bắt cơ hội chiếm ưu thế một thời gian ngắn, thì không còn giành được bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa, khi từng vương gia dị tộc bắt đầu liều mạng, ưu thế mong manh mà Lam Tinh giành được cũng nhanh chóng bị san bằng bởi đợt phản công, không những thế, còn có dấu hiệu rơi vào hạ phong. Thực ra, kết quả này không ngoài dự đoán, bởi vì mục đích của Lam Tinh là cầm chân đối phương, trong khi dị tộc lại liều chết tấn công, cứ như vậy, lực lượng tự nhiên đã kém hơn. Chưa kể bản thân số lượng cũng có phần bất lợi. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không chẳng bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ phải liều mạng, đây không phải một chiều hướng tốt, Mộc Tuyệt Mộc rã rít ở phía sau nghiêm mặt nói. Nàng có năng lực thiên về hỗ trợ nên trấn giữ hậu phương, tình hình chiến cuộc tự nhiên cũng nhìn rõ ràng hơn nhiều. May mắn có nàng hỗ trợ, nếu không nhiều người ở Lam Tinh có lẽ đã sớm phải liều chết rồi. Giọng nói trầm trọng của Mộc rã rít vang lên trong đầu mỗi cường giả Lam Tinh, dù họ đều biết rõ tình hình hiện tại, nhưng lại không có cách nào giải quyết. Khi đối phương liều chết tấn công, họ chỉ ngăn cản thôi đã rất vất vả rồi, còn đâu tâm trí để suy xét tình hình chiến đấu nữa. Lúc này, một bên chiến trường đột nhiên bộc phát một luồng năng lượng va chạm mãnh liệt, tiếp đó là tiếng sói tru giận dữ vang vọng khắp nơi. Đó là tiếng tru của Thương Lan Vương. Tất cả mọi người ở Lam Tinh đều biến sắc, dù đang chiến đấu, họ cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Thương Lan Vương đã bị đánh văng xuống đất, thân thể khổng lồ của hắn đập xuống, khiến mặt đất nứt ra những vết nứt khổng lồ như mạng nhện, tựa như những khe nứt do địa chấn gây ra. Còn trên miệng hố sâu, ba bóng người đang lơ lửng. Nguy rồi. Dù là nhân tộc hay yêu tộc ở Lam Tinh, trong đầu họ đều đồng loạt nảy ra một ý nghĩ, đối phương muốn tập trung lực lượng để tiêu diệt từng cá thể một. Lúc này, thế yếu về số lượng đã lộ rõ, phía Lam Tinh ai nấy đều đang bị cầm chân, trong khi dị tộc lại có thêm hai kẻ, ba kẻ phối hợp vây công Thương Lan Vương. Trong tình thế cấp bách này, Thương Lan Vương e rằng đã chịu tổn thất lớn. Đám người Lam Tinh phản ứng rất nhanh, lập tức muốn tập trung lại giúp đỡ, nhưng dị tộc lại còn nhanh hơn họ, đồng loạt ra tay ngăn cản họ, hơn nữa còn mang dáng vẻ liều mạng. Cứ như thể đang nói, muốn qua thì phải bước qua xác chết của ta trước. Trong tình cảnh này, người Lam Tinh muốn giúp đỡ cũng có lòng mà lực bất tòng tâm, dù sao họ không thể đột phá một cường giả đồng cấp đang liều mạng cầm chân họ trong thời gian ngắn. Thương Lan Vương rất nhanh bò ra khỏi hố sâu, lúc này bụng hắn có thêm một vết đao dữ tợn, dòng máu đỏ sẫm không ngừng rỏ xuống. Một đôi mắt thú tràn đầy hung bạo của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ba bóng người phía trên, nói đúng ra là hai, một bóng hình khác đã biến mất từ lúc nào không hay. Trong đôi mắt thú hung tợn của Thương Lan Vương thoáng qua một tia cảnh giác, hắn biết đây là thủ đoạn của Ám Ảnh tộc, vừa rồi hắn đã chịu thiệt vì điều này, cái giá phải trả chính là vết thương ghê rợn ở bụng kia. nhưng hai kẻ phía trên sẽ không cho Thương Lan Vương quá nhiều thời gian để điều chỉnh trạng thái, bọn chúng lúc này ngang ngược ra tay, vừa ra tay đã là sát chiêu. Thân ảnh đại trưởng lão ma tộc chợt lóe, đã xuất hiện trước mặt Thương Lan Vương, toàn thân đường vân màu tím trên người đều bộc phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, hắn giơ tay đấm một quyền về phía đầu đối thủ. Lực đạo kinh khủng trực tiếp ép không gian xung quanh vặn vẹo, từng khe nứt u tối không ngừng hiện ra. Cảm nhận được nguy hiểm, Thương Lan Vương gầm lên giận dữ, hắn nhe nanh giơ chân trước vỗ mạnh về phía đối phương. Là một thú vương trong yêu tộc, trong cuộc đối đầu thể chất, hắn đương nhiên không sợ đối thủ. Trong chớp mắt, hai bên đã đối chọi mấy chục lần, thân thể Thương Lan Vương lại không ngừng lùi về sau, bởi vì vết thương ở bụng hắn mỗi lần va chạm đều chảy ra lượng lớn máu tươi. Điều này khiến hắn không thể vận dụng toàn lực, hơn nữa hắn còn phải đề phòng hai kẻ khác nhân cơ hội ra tay, nên mỗi đòn ra tay đều có phần giữ lại. Điều này tự nhiên khiến hắn rơi vào hạ phong. Thấy Thương Lan Vương lùi lại, đại trưởng lão ma tộc liền áp sát tới, muốn thừa thắng xông lên. Cùng lúc đó, một bóng tối đen như mực lặng lẽ hiện lên sau lưng Thương Lan Vương, một thanh chủy thủ dường như có thể hút hết ánh sáng nhẹ nhàng cắt xuống cổ hắn. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Đại trưởng lão Minh tộc vẫn luôn quan sát tình thế trên không cũng ra tay, hắn ta hai tay nâng lên kết thủ ấn, lập tức từng đạo xích khóa năng lượng u ám từ trong cơ thể hắn lao ra. Bị phân tâm, Thương Lan Vương trong nháy mắt bị những xích khóa năng lượng kia quấn chặt lấy toàn thân. Nắm đấm tử quang đánh tới từ phía trước cùng cảm giác âm lãnh từ sau gáy truyền đến, khiến lông toàn thân Thương Lan Vương dựng đứng. Linh khí trong cơ thể hắn cuồng bạo phun trào. Trong mắt hắn lộ hung quang, thú tính triệt để bùng cháy. Muốn giết ta? Vậy thì lưu một kẻ làm kẻ thế mạng. Giữa tiếng gầm thét, thân thể Thương Lan Vương chớp mắt tăng vọt, xiềng xích trên người trong khoảnh khắc bị kéo căng. Sau một khắc, xiềng xích tự hồ không thể chịu đựng nổi luồng sức mạnh này liền đồng loạt nổ tung, cùng lúc đó, công kích của ma tộc và ám ảnh tộc cũng ập đến. Bởi vì thân thể Thương Lan Vương tăng vọt lên rất nhiều, thanh chủy thủ vốn nhắm vào gáy hắn giờ lại cắm vào lưng. Còn nắm đấm nhắm vào mặt thì đánh trúng ngực. Hai đòn công kích mãnh liệt khiến Thương Lan Vương thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng hung quang trong mắt hắn lại càng bừng sáng. Không tốt. Đại trưởng lão ma tộc thầm kêu không ổn trong lòng, bởi vì đại trưởng lão ám ảnh tộc đã ẩn mình trước đó, bây giờ hắn ta đương nhiên trở thành mục tiêu phản công đầu tiên của Thương Lan Vương. Rống. Một cái miệng lớn đầy răng nanh, như chậu máu, trực tiếp bao trùm tới hắn ta, dưới áp lực khí tức kinh khủng, ngay cả bước chân hắn ta cũng không khỏi khựng lại. Đáng chết. Theo tiếng xé rách da thịt và máu tươi bắn tung tóe, hai tay của cường giả ma tộc đã bị răng nanh cắn sâu vào. Không kịp tránh né, cường giả ma tộc chỉ có thể dùng phương thức thô bạo nhất để ngăn chặn đòn tấn công này, nhưng cả hai tay và hai chân của hắn ta cũng bị răng nhọn của Thương Lan Vương hung hăng cắn lấy. Trên người một ma một sói, linh khí không ngừng bộc phát, hai bên không ngừng đối kháng, không gian xung quanh cũng bắt đầu rung động dữ dội. Việc lâm vào giằng co lại là điểm yếu chí mạng của Thương Lan Vương, bởi vì hắn đang một chọi ba. Đại trưởng lão Minh tộc trong nháy mắt nắm bắt cơ hội, dưới sự phun trào của linh khí, những xích khóa u minh dày đặc lao về phía Thương Lan Vương, đồng thời một bóng người đen nhánh cũng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn ta. Các cường giả Lam Tinh còn lại chú ý chiến trường bên này thấy vậy cũng đều hơi co rút con ngươi, lòng nặng trĩu. Ngược lại, trong mắt Thương Lan Vương vẫn tràn đầy hung bạo, hắn đã sớm đoán trước được điều này, thậm chí hắn đã chờ đợi điều này ngay từ lúc đầu. Ngay lúc vị vương già nua đang liều chết, muốn kéo theo một kẻ chôn cùng, đột nhiên có mấy bóng người xông vào chiến trường. Một lưỡi đao xanh lam dài mấy chục thước, cuộn lấy lực lượng không gian mạnh mẽ, ngang ngược chém xuống. Cảm nhận được uy hiếp, đại trưởng lão ám ảnh tộc lập tức thu chiêu, sau đó rút lui. Lưỡi đao trượt mục tiêu sau đó trực tiếp đụng vào những xích khóa u minh dày đặc kia, lập tức tiếng kim loại va chạm vang khắp chiến trường. Lưỡi đao xanh lam đó còn trực tiếp chặt đứt hơn nửa số xiềng xích và chặn đứng số xiềng xích còn lại. Tất cả cường giả tại chỗ thấy cảnh này đều có chút ngây người, hiển nhiên, người đột nhiên xuất hiện nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Theo bản năng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về. Đây là một người khổng lồ xanh lam cao mấy trăm thước, tay cầm một lưỡi đao xanh lam, toàn thân bao phủ trong áo giáp, trên người tản ra dao động khí tức tà ác dị thường. Trên vai hắn còn đứng bốn bóng người giống hệt nhau, chính là Lý Hàn Phong. Thấy người đến, các cường giả Lam Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm, so với họ, những kẻ dị tộc bên kia lại trầm mặt xuống. Tên Lý Hàn Phong đáng chết này, bọn chúng vừa mới suýt nữa đã xử lý được một vương giai, đây chính là bước then chốt để mở ra cục diện. Thế mà lại bị phá hỏng đúng lúc mấu chốt. Điều này làm sao khiến bọn chúng không tức giận. Chưa kể kẻ phá hỏng lại là Lý Hàn Phong, giờ khắc này thù mới hận cũ cùng dâng lên, khiến sát ý của bọn chúng đối với cường giả này đạt đến đỉnh điểm. Trên tường thành, Lam Vong Ưu và Từ Cảnh Thiên thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, mặc dù làm như vậy sẽ dẫn đến cường giả đế cấp can thiệp. Nhưng họ không thể để Thương Lan Vương chết một cách vô ích, đây là một tiền lệ xấu không thể mở ra. Cũng may Lý Hàn Phong xuất hiện đúng lúc then chốt, như vậy họ có thể tạm thời không cần ra tay, mà toàn tâm toàn ý phòng bị cường giả đế cấp dị tộc. Hắn chính là Lý Hàn Phong. Thật là một tên tiểu tử trẻ tuổi, Từ Cảnh Thiên nhìn bóng người được Su Sa bao bọc ở xa không khỏi lẩm bẩm. Hắn ta quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo Lý Hàn Phong. Lam Vong Ưu khẽ gật đầu nói, đúng là rất trẻ, tính ra hắn vẫn là một học sinh chưa tốt nghiệp của trường ta đấy. Từ Cảnh Thiên nghe vậy nghiêng đầu liếc nhìn hắn, có cảm giác muốn lườm mít. Biết hắn là người của trường ngươi rồi, nhưng có cần phải lúc nào cũng nhắc tới sao? Trên chiến trường, lúc này bốn Lý Hàn Phong đã từ trên vai Su Sa nhảy xuống, tách ra đứng thành hình chữ nhất, ánh mắt lạnh lùng đánh giá thế cục, đôi con ngươi tinh hồng không ngừng chuyển động. Theo năm Lý Hàn Phong gia nhập vào chiến trường, cán cân thế cục lại một lần nữa nghiêng không ít về phía Lam Tinh, đã bù đắp được thế yếu về số lượng. Mặc dù năm một độn phân thân này không thể tính là năm vương giai, nhưng muốn cầm chân hai vương giai trong một thời gian thì vấn đề vẫn không lớn. Dù sao Lý Hàn Phong có nhiều thủ đoạn, trên chiến trường như thế này hắn vẫn có ưu thế rất lớn. Quét mắt một vòng, Lý Hàn Phong đã hiểu rõ đại khái thế cục hiện tại. Thật là một trận chiến lớn, là vì ta sao? Ngay lúc Lý Hàn Phong đang thầm suy tư, một luồng tinh thần ba động quen thuộc truyền vào tai hắn. Lần này cảm tạ, coi như bản vương nợ ngươi một ân tình. Cách đó không xa, Thương Lan Vương đã tách ra khỏi đại trưởng lão ma tộc, chậm rãi tiến đến gần phía Lý Hàn Phong, có sự đột nhập của hắn, hắn ta tự nhiên không cần thiết phải liều mạng với đối thủ nữa. Dù sao, ai cũng tiếc mạng sống. Lý Hàn Phong nhìn Thương Lan Vương một mắt, trên mặt vẫn rất lạnh nhạt, gật đầu nói, ân tình thì không cần, coi như đã thanh toán xong đi. Thương Lan Vương đầu tiên hơi giật mình, nhưng lập tức nhớ ra điều gì, hắn lắc đầu cười khổ. Ha ha, ngươi thật là làm ta mở rộng tầm mắt, chỉ một năm lại có thể đạt tới bước này, chẳng trách dị tộc trăm phương ngàn kế muốn trừ khử ngươi. Đối với lời cảm khái của Thương Lan Vương, Lý Hàn Phong không trả lời, chỉ thản nhiên nói, điều chỉnh một chút đi, ta sẽ lên trước. Lời vừa dứt, đôi con ngươi đỏ tươi của Lý Hàn Phong chợt nhìn về phía đại trưởng lão Minh tộc giữa không trung. Trong mắt hắn, ba viên câu ngọc màu đen cực tốc xoay tròn, trong nháy mắt kéo dài nối thành một mảng. Thiên chiếu. Ngọn lửa đen kịch đột nhiên xuất hiện, theo động lực rót vào, không ngừng lan tràn. Nhưng ngọn lửa đen kinh khủng này lại không rơi trúng trên người đại trưởng lão Minh tộc, mà bị những xiềng xích u tối dày đặc đỡ lấy. Những xiềng xích u tối kia như rắn độc, cuốn lấy toàn thân đại trưởng lão Minh tộc. Sau một khắc, xiềng xích tản ra, cuốn theo ngọn lửa, đồng thời đại trưởng lão Minh tộc cũng nhân cơ hội rút lui. Tình báo đã bị tiết lộ sao? Lý Hàn Phong nhìn thấy cảnh này cũng không nghĩ nhiều, thiên chiếu kinh khủng là ở chỗ đối phương không biết đặc tính của nó, một khi hiểu rõ tường tận, sẽ có rất nhiều thủ đoạn phòng bị. Lúc trước trong chiến đấu với dị tộc, hắn đã bị dò xét gần hết, hắn thấy kẻ này lạ mặt, muốn bất ngờ tấn công hắn một lần, không ngờ tình báo đã truyền đi. Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự liệu. Không chỉ có một Lý Hàn Phong ra tay, mà tất cả mọi người đều hành động. Trong số đó, một Lý Hàn Phong chấp hai tay, linh khí bỗng nhiên bộc phát, hắn lạnh lùng nói, một độn, một long chi thuật. Một độn, Mokurin no Jetsu. Một độn hoa thụ giới buông xuống. Linh khí kinh khủng bắt đầu lưu chuyển, đất đai rung chuyển dữ dội, những thân cây không ngừng trồi lên từ dưới đất, hơn nữa còn sinh trưởng với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Phạm vi bao phủ rộng lớn đơn giản khiến người ta rợn tóc gáy. Khi cây cối lan tràn, từng đóa nụ hoa yêu dị nhanh chóng sinh trưởng trong đó. Cùng lúc đó, một mộc long khổng lồ và một mộc nhân cao lớn hơn Su Sa mấy phần đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thủ đoạn thay đổi địa hình như thế khiến tất cả cường giả tại chỗ trong lòng thất kinh, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Năm Lý Hàn Phong phân công hết sức rõ ràng, cố gắng phân phối từng chút linh khí, dù sao họ chỉ là phân thân không phải bản thể, linh khí trong cơ thể cũng không mấy dồi dào. Năng lực cũng cơ bản là luân phiên sử dụng. Các vị tiền bối, tới tụ tập. Theo lời Lý Hàn Phong vừa dứt, nhiều cường giả Lam Tinh đồng loạt thoát khỏi đối thủ, lao về phía xung quanh cường giả. Nhưng đám người dị tộc cũng không ngăn cản, bởi vì bọn chúng cũng đang tập trung lại. Không vì sao, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đều đã bị hoa thụ giới bao phủ. Đối mặt thủ đoạn như thế, trước tiên tập trung lại mới là lựa chọn sáng suốt. Trong chốc lát, hai bên đã tập trung xong, xa xa giằng co. Năm Lý Hàn Phong đứng ở phía trước, Sharingan đỏ tươi lạnh nhạt nhìn chăm chú đám người dị tộc, phía sau là 10 cường giả vương giai của Lam Tinh. Không chỉ thế, những nụ hoa trên thân cây cũng chậm rãi hé nở, từ nhụy hoa tản ra một luồng khí thể màu vàng nhạt. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, đám người dị tộc trên mặt đất đã bị thứ khí thể vàng nhạt này bao phủ, và những dây leo không ngừng cuốn lấy bọn chúng. Tuy nhiên, một đám cường giả dị tộc lại không hề kinh hoảng, bọn chúng không ngừng tránh né cành cây, đồng thời quanh thân tản ra khí áp mãnh liệt, không cho những khí thể lạ kia tới gần. Khi không rõ tác dụng của những thứ này, không tiếp xúc là lựa chọn tốt nhất, kể cả những cành cây trông có vẻ đơn giản kia cũng vậy. Đồng thời, bọn chúng cũng đang đề phòng đám người Lam Tinh có thể ra tay bất cứ lúc nào. Một nhân cao lớn quấn quanh một long cùng Susa xanh lam bắt đầu hành động, trực tiếp xông vào giữa các cường giả dị tộc. Năm một độn phân thân của Lý Hàn Phong gia nhập vào chiến trường, trận chiến của hai bên lại một lần nữa mở màn. Chỉ có điều lần này dị tộc thoáng rơi vào hạ phong. Tuy nhiên, Lam Tinh bên này cũng không chiếm được lợi thế lớn, ít nhất, việc giải quyết đối phương là không thể, cũng may mục đích của họ cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Trong tình huống chiến đấu như thế này, liên quân dị tộc dù thế nào cũng không thể nhúng tay vào, bọn chúng một khi tiến vào phạm vi hoa thụ giới thì sẽ chịu tổn thất nặng nề, nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Quân đội Lam Tinh bên này cũng tương tự. Trận chiến giữa các vương giai đã lâm vào thế giằng co và cân bằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ kéo dài một thời gian rất dài, ít nhất cũng tính bằng tháng. Tuy nhiên, một bất ngờ không mấy bất ngờ đã nhanh chóng ập đến. Một luồng khí tức kinh khủng trong chốc lát bao trùm toàn bộ chiến trường không gian, một bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bầu trời khu rừng nguyên thủy. Cùng xuất hiện với hắn còn có Lam Vong Ưu và Từ Cảnh Thiên. Ba người họ lẳng lặng nhìn nhau giữa không trung. Vị cường giả dị tộc đột nhiên xuất hiện này có vẻ mặt rất nhẹ nhàng, trái lại, sắc mặt hai người Lam Vong Ưu lại vô cùng ngưng trọng. Dù sao đối mặt với uy áp của một cường giả đế cấp, ngay cả họ cũng chịu áp lực rất lớn. Kẻ đến chính là lão tổ tộc So Mông, một trong 10 đế cấp dị tộc. Ngay lúc chiến trường không gian Lam Tinh lâm vào chiến tranh toàn diện, tất cả tộc đàn trên Bách tộc đại lục đều lâm vào nỗi sợ hãi vô tận. Gần 10 luồng khí tức kinh khủng gần như quét sạch mọi ngóc ngách của Bách tộc đại lục, hơn nữa, uy áp sinh ra từ sự va chạm của những khí tức này cũng khiến chúng rất khó chấp nhận. Dù cho chúng còn không biết nguồn gốc của những uy áp đó ở đâu. Từng luồng kiếm mang kinh khủng chớp động, Hiên Viên Phong một mình một kiếm đang kịch chiến với 9 vị lão tổ dị tộc. Cho dù kiếm mang tản ra trong lúc lơ đãng cũng đều xé rách không gian, tạo ra từng khe hở u tối, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Trái lại, 9 vị lão tổ dị tộc lại không phóng túng như Hiên Viên Phong, khi ra tay luôn có phần giữ lại, khống chế lực đạo ảnh hưởng trong phạm vi nhất định. Dù sao nơi này chính là Bách tộc đại lục, 10 vị đế cấp không chút kiên kỵ ra tay, sau một trận chiến không kiên nể, e rằng Bách tộc đại lục sẽ tan tành. Hơn nữa, lần này Hiên Viên Phong cũng sẽ không cùng họ tiến vào không gian sâu để giao chiến. Trước đây là vì sợ đối phương cũng đến Lam Tinh tàn sát khắp nơi, nên mới không thể không thỏa hiệp. Hiện tại đã toàn diện khai chiến, Hiên Viên Phong tự nhiên sẽ không tự trói buộc bản thân. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn chính kẻ này ở đây, vậy Lam Tinh sẽ không xảy ra vấn đề, hắn tin tưởng Lam Vong Ưu và những người khác có thể xử lý tốt một cường giả đế cấp. Cứ như vậy, thời gian một tháng trôi qua, chiến tranh toàn diện bùng nổ vẫn chưa kết thúc, chẳng qua là bị rất nhiều cường giả vương giai, thậm chí đế cấp, cố gắng ngăn chặn. Hiện tại vẫn chỉ là trận chiến giữa các vương giai. Những người dưới cấp đó thậm chí không có tư cách tham dự, điều này cũng gián tiếp trì hoãn sự hao mòn của ý chí thế giới. Tại Ma Đô Lam Tinh, khu rừng nguyên thủy khổng lồ trong chiến trường không gian đã bị ngọn lửa đen kịch bao phủ. Trên những cành cây tàn phá khắp nơi đều lưu lại hắc viêm, cùng với những dấu vết của trận chiến. Trận chiến của hàng chục vương giai kéo dài đến một tháng, hai bên vẫn giằng co chưa ngã ngũ, dù tạm thời chưa xuất hiện thương vong, nhưng không ít người đã gần như đến giới hạn. Dù sao, đám người dị tộc mang tâm lý dốc toàn lực chiến đấu, không phải chỉ giả vờ. So sánh dưới, Lam Vong Ưu và Từ Cảnh Thiên bên này lại tốn sức hơn nhiều. Dù sao họ không đột phá đế cấp, chính diện đối chiến một đế cấp thực sự căn bản không chiếm được chút lợi thế nào, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thực lực của lão tổ B-Momot cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như không phải hai người Lam Vong Ưu và Từ Cảnh Thiên có năng lực vô cùng cường đại, độ phối hợp giữa hai người cũng rất cao, căn bản không chống đỡ được lâu đến vậy. Sự phối hợp giữa không gian và thời gian giúp hai người có thực lực chính diện đối chiến một đế cấp. Cán cân vẫn như cũ, cục diện vẫn giằng co. Hơn một tháng sau, cục diện cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa, cán cân bị phá vỡ. Và điểm mấu chốt phá vỡ sự cân bằng lại nằm ở Lý Hàn Phong. Hắn dù sao không phải chân thân, năm một độn phân thân dưới cường độ chiến đấu cao như vậy, sự hồi phục căn bản không kịp tiêu hao. Điều này khiến hắn trở thành mục tiêu trọng điểm mà dị tộc chăm sóc. Sau khi tổn thất một độn phân thân, dị tộc nhận ra Lý Hàn Phong là điểm đột phá tốt nhất của Lam Tinh, dù sao việc giết một phân thân độ khó không cao lắm. Chưa kể đối phương còn không phải vương gia chân chính. Mà đám người Lam Tinh cũng ý thức được điểm này, nhưng họ căn bản không thể bảo vệ phân thân của Lý Hàn Phong, chỉ có thể chọn phương thức bạo lực hơn. Các ngươi vây giết Lý Hàn Phong, chúng ta liền vây giết các ngươi. Khi năm một độn phân thân của Lý Hàn Phong bị giết sạch, phía dị tộc cũng bị tập kích và giết chết một vương gia thú nhân tộc. Tuy nhiên, đại trưởng lão thú nhân tộc này lại điên cuồng phản công khi sắp chết, khiến không ít người ở Lam Tinh đều bị thương không nhẹ. Đây là cái giá nhất thiết phải trả khi cưỡng chế giết một vương giai, chưa kể đối phương vẫn là cường giả trong số các vương giai. Theo Lý Hàn Phong rời sân, cán cân bắt đầu lung lay, thương vong xuất hiện. Không mấy ngày sau, các cường giả vương giai chân chính bắt đầu ngã xuống. Đầu tiên là Dực Ưng Vương của yêu tộc bị vây công, trước khi chết phản công, trọng thương tộc trưởng thú nhân tộc, lần này các cường giả Lam Tinh đã nắm bắt cơ hội cường công mà giết chết được. Trong nháy mắt, hai vị vương giai ngã xuống. Lam Tinh bên này đã mất đi một bá chủ có thể khống chế không trung, phía dị tộc cũng thiếu đi một mãnh tướng đối đầu kẻ địch. Nhưng nhìn chung, Lam Tinh bên này vẫn ở vào hạ phong. Cái chết như ôn dịch, một khi đã bắt đầu thì rất khó kiềm chế. Thương vong bắt đầu liên tiếp xuất hiện, sự thảm khốc của chiến tranh cũng hiện rõ trước mắt mọi người. Cho dù là cường giả vương giai, nguy cơ ngã xuống vẫn rất cao. Rất nhanh, thương vong vương giai đầu tiên của nhân tộc trong trăm năm qua đã xuất hiện. Kim Tuyệt Kim xuyên sáng đầy vết thương đột nhiên co rút con ngươi, phát ra tiếng gầm lớn. Những người còn lại nghe được tiếng gầm rú này cũng giật mình trong lòng, ngay sau đó liền nghe được tiếng cười lớn phóng đãng truyền vào tai. A ha ha ha, thế mà lại chọn giết lão gia gia ta, đây không phải một quyết định hay. Giữa tiếng cười lớn, Cao Húc Huy đã bị ba kẻ vây công, toàn thân đầy vết rạn, trên người hắn ngọn lửa bốc lên, thân thể dần dần bành trướng. Các huynh đệ, lão Cao ta đi trước một bước, hy vọng các ngươi có thể nhìn thấy ngày thế giới được bình yên trở lại. Lời vừa dứt, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ánh lửa tàn phá bừa bãi trong nháy mắt bao phủ mắt mọi người, tất cả mọi người vô thức hơi nheo mắt. Rất nhanh, ánh lửa ngất trời tan đi, giữa sân đã không còn bóng dáng Cao Húc Huy, trên mặt đất còn nằm hai thân thể cháy đen đầy vết rách. Không chết, nhưng cũng không khác là bao. Còn một kẻ đã sớm thoát đi, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, Kim Xuyên Sáng và những người khác rất rõ ràng, Cao Húc Huy sẽ không trở về nữa. Lần tự bạo này đã tiêu hao hết ngay cả bản nguyên của bản thân, nên mới có uy lực như thế, cơ hồ là kéo theo hai vương giai cùng chết. Hỏa Tuyệt Cao Húc Huy của nhân tộc, ngã xuống. Ánh mắt Kim Xuyên Sáng chợt sắc bén, toàn thân hắn bộc phát một luồng kim quang chói mắt, trường thương vàng ống trong tay bộc phát ra thương ý lăng lệ vô song. Kim mang xé rách không gian, bức lui kẻ địch, đồng thời thân ảnh hắn đã đến bên cạnh hai thi thể nằm dưới đất, trường thương trong tay ngang ngược chém xuống. Hai vương gia dị tộc vẫn chưa chết, nhất định phải có người bổ đao, nếu không với sức sống của cường giả vương giai, chẳng bao lâu nữa là có thể khôi phục một chút chiến lực. Đúng lúc này, vô tận u ám từ bốn phương tám hướng ập đến, chỉ cần Kim Xuyên Sáng tiếp tục công kích, hắn giết chết đối phương, đồng thời bản thân cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Tuy nhiên, ánh mắt bén nhọn của Kim Xuyên Sáng lại không hề dao động, trường thương vẫn ngang ngược chém xuống, hai vương gia dị tộc trọng thương không phản kháng, trực tiếp bị xuyên thủng. Khí tức sinh mệnh cũng triệt để tiêu tan. Đồng thời, thân thể Kim Xuyên Sáng bị vô tận xiềng xích trói lại, kim quang và u quang không ngừng va chạm, nhưng hắn vẫn không cách nào giãy giụa thoát ra. Lúc này, một thanh chủy thủ lặng lẽ lướt về phía sau gáy Kim Xuyên Sáng. Chuột. Ánh mắt Kim Xuyên Sáng dữ tợn, chính là tên chuột ám ảnh tộc vừa thoát khỏi phạm vi tự bạo, bây giờ lại xuất hiện. Thủ đoạn âm u vẫn như trước, chuyên môn đánh lén kẻ sơ hở. Tuy nhiên Kim Xuyên Sáng không hề bối rối, bởi vì hắn chính vì khoảnh khắc này mà hành động lỗ mãng. Bàn tay khẽ buông lỏng, trường thương vàng ống trong tay rơi xuống. Đồng thời, chủy thủ cũng xẹt qua cổ Kim Xuyên Sáng, đầu hắn trong nháy mắt bay lên cao. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là không có một giọt máu tươi nào bắn ra, ngược lại toàn bộ thân hình Kim Xuyên Sáng đều hóa thành kim quang chói mắt, kể cả cái đầu bị ném đi kia. Sau một khắc, kim quang cực tốc xông vào trường thương vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, trường thương vàng ống quang mang đại thịnh, thân thương rung động kịch liệt. Đại trưởng lão ám ảnh tộc dự cảm không ổn, con ngươi co rút lại, liền muốn trốn vào bóng tối để thoát thân, thế nhưng, đã quá muộn. Một tiếng nổ phá vỡ không gian vang lên, trường thương vàng ống vẫn xuyên thẳng vào ngực đại trưởng lão ám ảnh tộc, cuốn lấy thân thể hắn, thế đi không giảm mà lao thẳng tới tộc trưởng U Minh tộc ở xa. Tộc trưởng U Minh tộc sắc mặt không đổi, khoảng cách này, hắn có đủ thời gian để phòng ngự. Vô tận xiềng xích u ám từ trong cơ thể hắn lao ra, tạo thành một tấm chắn hình dạng quái dị trước người hắn. Nhưng lúc này, một bóng thú lại đột nhiên xuất hiện trước người hắn, mở cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía tấm khiên xiềng xích. Trên tấm chắn xiềng xích lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn xuyên thủng, ngay sau đó trường thương vàng ống trong nháy mắt xuyên vào đó. Một tiếng nổ vang, kim quang tan đi, thân thể đại trưởng lão ám ảnh tộc đã tan nát, đồng thời bụng tộc trưởng U Minh tộc cũng xuất hiện một lỗ máu, trên đó còn có kim quang phun trào. Hiển nhiên vừa rồi hắn không hoàn toàn phòng ngự được công kích của trường thương, bị thương không nhẹ. Tộc trưởng U Minh tộc ánh mắt che giấu nhìn về phía bóng thú đột nhiên xuất hiện, rõ ràng đó là Thương Lang Vương. Lúc này đôi mắt thú của Thương Lang Vương gắt gao nhìn chằm chằm tộc trưởng U Minh tộc, hắn ta cũng không quên lúc trước suýt chút nữa bị người U Minh tộc vây công mà chết, nếu không phải Lý Hàn Phong xuất hiện, hắn ta đoán chừng là vương giai đầu tiên ngã xuống. Chỉ trong giây lát, lại có mấy vương giai ngã xuống. Kim Tuyệt Kim Xuyên Sáng, ngã xuống. Trong ánh mắt Lý Nhu Hòa và những người khác lóe lên một tia bi thương, nhưng thế công trong tay họ lại càng mãnh liệt hơn. Theo những chiến hữu không ngừng ngã xuống, Lam Tinh bên này cũng hoàn toàn quên đi ý nghĩ phòng thủ, sát ý trong lòng họ cũng không còn cách nào áp chế được nữa. Mức độ thảm khốc của trận chiến lại một lần nữa nâng lên một cấp độ, hai bên cũng bắt đầu trận chiến liều mạng thực sự. Cứ như vậy, trận chiến lại kéo dài thêm một tuần lễ. Trong lúc đó lại có không ít vương giai ngã xuống, những cường giả vương giai còn lại đều đã mệt mỏi rã rời. Dù sao chiến đấu kéo dài đến gần 3 tháng, cho dù là cường giả vương giai cũng đã hơi không chịu nổi. Một Tuyệt một rã rít đánh giá nhân sự xung quanh, trong mắt là sự ảm đạm không thể che giấu. Phía nhân tộc bên này chỉ còn lại nàng và Thổ Tuyệt Hoàng Chấn, cùng với Lý Nhu Hòa đã trọng thương. Nàng là một cường giả hệ hỗ trợ, có thể nói, người duy nhất vẫn còn duy trì được sức chiến đấu chỉ còn Hoàng Chấn. Phía yêu tộc còn thảm hơn họ, năm thú vương giờ chỉ còn hai vị là Huyết Hổ Vương và Thương Lang Vương. Hai vị thú vương này dù thương thế nghiêm trọng, nhưng nhờ thể phách cường hãn của yêu tộc, vẫn duy trì được sức chiến đấu nhất định. Có một rã rít hỗ trợ từ bên cạnh, Lam Tinh bên này vẫn duy trì được chiến lực không tồi. Đây cũng là lý do nàng có thể sống đến bây giờ, ngoài năng lực bảo vệ tính mạng của bản thân mạnh mẽ, còn có sự bảo vệ liều mạng của Lam Tinh bên này. Dù sao, một vương giai hỗ trợ trong cuộc hỗn chiến như thế này có thể phát huy tác dụng quá lớn, thậm chí có thể nói là hy vọng lật ngược tình thế. So sánh dưới, tổn thất của dị tộc bên này còn lớn hơn Lam Tinh. 12 cường giả vương giai đến đây, bây giờ chỉ còn lại 5 vị. Trong đó Dực Nhân tộc toàn diệt, 5 hoàng tộc còn lại mỗi tộc chết một người, có tộc trưởng chết, có đại trưởng lão chết. Trong 5 người còn lại, vẫn duy trì được sức chiến đấu nhất định chỉ có tộc trưởng thú nhân tộc và tộc trưởng so mông tộc, cùng với đại trưởng lão ám ảnh tộc. Hai vị còn lại có trạng thái gần như Lý Nhu Hòa, không thể phát huy nhiều thực lực. Trận chiến kéo dài đến bây giờ có thể nói là thảm liệt vô cùng, có thể nói, đây là một trận chiến cấp cao ngay từ đầu, binh sĩ không chết bao nhiêu, nhưng tướng lĩnh thì gần như chết sạch. Một bên khác, Lam Vong Ưu và Từ Cảnh Thiên bây giờ cũng đã sắp không kiên trì nổi nữa, toàn thân họ cũng đầy vết thương, khí tức vô cùng uể oải. Ước chừng gần 3 tháng, họ có thể kiên trì trong tay một cường giả đế cấp đến bây giờ có thể nói là một kỳ tích. Chưa kể, vị đế cấp này cũng không phải hoàn toàn không tổn hại. Lúc này, trạng thái của lão tổ Bemomốt dù tốt hơn nhiều so với Lam Vong Ưu và Từ Cảnh Thiên, nhưng khí tức cũng đã suy yếu. Rõ ràng hắn cũng bị thương không nhẹ. Ha ha! Lúc này lão tổ Bemomốt lại cười, hắn lạnh lùng nói, các ngươi thật sự rất tốt, nếu cho hai ngươi thời gian nhất định, nói không chừng thật sự có thể bước ra bước đó. Nhưng đáng tiếc, các ngươi không có thời gian. Lời vừa dứt, lão tổ Bemomốt hít một hơi thật sâu, quay đầu liếc nhìn chiến trường vương giai sau đó lạnh lùng hạ lệnh, liên quân nghe lệnh, xung kích. Lam Vong Ưu và Từ Cảnh Thiên sắc mặt hơi đổi, bây giờ trên chiến trường vương giai tổn thất nặng nề, đúng là không có đủ tinh lực để ngăn cản liên quân. Bây giờ phát động xung kích không nghi ngờ gì là thời cơ tốt nhất. Nhận được chỉ lệnh, liên quân dị tộc đột nhiên phát động xung kích, mục tiêu trực tiếp hướng về biên quan thành. Mà biên quan thành bây giờ cũng là trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, phương án phòng thủ đã được ban bố từ trước, các tướng lĩnh chỉ cần thi hành phương án là đủ. Lý Nhu Hòa và mấy người khác cũng phát hiện cảnh này, nhưng họ lại bất lực ngăn cản, vì trước mắt còn đang bị cường giả vương giai dị tộc ngăn cản. Rất nhanh, liên quân vượt qua chiến trường vương giai, xông thẳng biên quan thành. Lúc này, trên biên quan thành, đủ loại vũ khí cùng năng lực giả tầm xa đã sẵn sàng phát động công kích bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, không gian bắt đầu hơi rung động, hơn nữa ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhìn lên bầu trời không rõ chuyện gì đang xảy ra. Lão tổ Bemomốt tộc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên chân trời bắt đầu xuất hiện những vết rạn nhỏ li ti dày đặc. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường không gian cũng bắt đầu rung lắc. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ Bemomốt tộc sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói, đây là không gian sụp đổ sao? Điều này làm sao có thể? So với sự không hiểu của lão tổ Bemomốt tộc, Lam Vong Ưu và Từ Cảnh Thiên lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng xong chưa? Lam Vong Ưu thấp giọng nói. Xem ra là thành công, Từ Cảnh Thiên gật đầu, đáp lại. Họ đã biết chuyện Lý Hàn Phong đang làm, bây giờ xem ra là có kết quả. Hai người liếc nhau, lúc này không tiếp tục để ý lão tổ Bemomốt, nhanh chóng bỏ đi. Lam Vong Ưu đầu tiên xuất hiện tại chiến trường vương giai, trực tiếp mang đám người còn đang mơ hồ đi. Còn Từ Cảnh Thiên thì xuất hiện trên tường thành, trấn an mọi người. Không nên kinh hoảng, làm tốt rồi đi chuẩn bị. Lão tổ Bemomốt tộc cũng không thèm để ý đến họ, mà trực tiếp quay trở về liên quân dị tộc, hạ lệnh mọi người dừng bước. Lão tổ, chuyện gì đã xảy ra? Tộc trưởng Bemomốt tộc cung kính hỏi. Không biết, chiến trường không gian này sắp sụp đổ, chúng ta hẳn là sẽ trực tiếp xuất hiện bên trong Lam Tinh. Đây là chuyện tốt. Tộc trưởng Bemomốt tộc lúc này hai mắt sáng rỡ, những kẻ còn lại cũng lóe lên tinh quang trong mắt. Mục đích bọn chúng làm tất cả những điều này chẳng phải là để có thể thuận lợi bước vào đất đai Lam Tinh sao? Bây giờ không phải là vừa vặn sao? Chớ cao hứng quá sớm, bản tọa cảm giác có chút không đúng. So sánh dưới, Lão tổ Bemomot tộc lại cau mày, trong lòng có chút trầm trọng. Bởi vì điều này nằm ngoài dự liệu của hắn, lúc này chiến trường không gian làm sao lại sụp đổ. Điều này không hợp lý. Nhưng mặc kệ hợp lý hay không, bây giờ chiến trường không gian đúng là đang sụp đổ. Lam Vong Ư cũng mang theo đám người về tới biên quan thành. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, ngăn chặn dư chấn không gian cho họ, chiến trường không gian sắp hỏng mất, Lam Vong Ư lớn tiếng hạ lệnh. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc hỏi nhiều, lập tức đồng loạt ra tay. Rất nhanh, khí tức thuộc về vương gia liền bao phủ toàn bộ biên quan thành, bảo vệ tất cả mọi người trong thành. Lúc này, không gian đầy vết rách cũng trong nháy mắt tan tành. Tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần hoảng hốt, ngay sau đó mắt chợt lóe, khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Đây là Ma Đô thành bên ngoài. Trong lòng của tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, không rõ vì sao chiến trường không gian lại sụp đổ, cũng không hiểu vì sao họ lại quay về Lam Tinh. Điều này há chẳng phải mang ý nghĩa mọi người nghĩ đến một khả năng, lập tức ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Quả nhiên, ở cuối tầm mắt họ là một vùng đen kịt, đó chính là liên quân dị tộc. A ha ha ha, rất tốt, xem ra là ý chí Lam Tinh không chịu nổi, chúng ta quả nhiên đã đến được Lam Tinh. Tộc trưởng Bemomot tộc cao giọng cười lớn, âm thanh hầu như truyền khắp toàn bộ Ma Đô, rõ ràng hắn cố ý vận chuyển linh khí để âm thanh truyền ra xa. Giờ khắc này, tất cả người dị tộc cũng vô cùng hưng phấn. Mục tiêu mà bọn chúng đã cố gắng bấy nhiêu năm, hôm nay muốn thực hiện sao? Đương nhiên, có một người ngoại lệ, đó chính là lão tổ Bemomot, trong lòng hắn ta từ đầu đến cuối có một cảm giác bất an chiếm lấy, mãi không tan. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giọng Lý Nhu Hòa có chút yếu ớt vang lên, mọi ánh mắt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.